Luân hồi nhạc viên chương 2700 tới chương 2722. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong dị không gian, các pho tượng quỷ thần san sát. Bao gồm cả Adelie, đoàn mạo hiểm thánh đường gồm 105 người đang vây quanh Tô Hiểu. Khi nhìn thấy cảnh báo đã phát động bá chủ chiến, Adelie đã có linh cảm chẳng lành. Và khi nhìn thấy kỹ năng 18, hắn hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hơn 10 loại thủ đoạn trinh sát lần lượt được kích hoạt, trong đó không thiếu trinh sát đặc tính mị lực. Thông tin của Tô Hiểu lập tức xuất hiện trong kênh đoàn đội của Thánh Đường. Song Tông Sư. Adelie nhìn về phía trường đao trong tay Tô Hiểu, lập tức ra lệnh trong kênh đoàn đội, yêu cầu 3 tên thuộc hệ tan lùi về trung tâm đám đông, thay vì xông tới Tô Hiểu. Không thể phủ nhận, Adelie là một chỉ huy giàu kinh nghiệm. Hắn nhận thấy hệ tan trong đoàn đội nhiều khả năng sẽ không trụ nổi, dù có hệ trị liệu cũng rất nguy hiểm. Vì vậy, Adelie đã cho 3 tên hệ tan lùi về phía sau đám đông, không phải để người khác bảo vệ hệ tan, mà là để phát huy tối đa khả năng lĩnh vực của hệ tan. Khả năng lĩnh vực là độc quyền của hệ tan. Hầu hết các khả năng lĩnh vực đều có phạm vi áp chế lớn, ví dụ như trận trọng lực, vùng băng giá, địa mạch tĩnh lại. Khả năng lĩnh vực có một đặc điểm, dù kẻ địch miễn nhiễm với hiệu quả khống chế cứng, họ vẫn sẽ bị lĩnh vực tác động, từ đó hình thành áp chế, ở một mức độ nhất định hạn chế hành động của kẻ địch. Lúc này, 3 tên hệ tan của đoàn mạo hiểm Thánh Đường, theo thế tam giác, phân bố quanh Tô Hiểu. Mỗi tên hệ tan đều có hơn 30 khế ước giả xung quanh. Khó giải quyết hơn là, lĩnh vực của 3 tên hệ tan đã mở ra. Nhìn từ trên cao, 3 vùng lĩnh vực giống như 3 đồng xu tròn xếp thành hình tam giác. Điểm chồng chéo của 3 vùng chính là vị trí của Tô Hiểu. Cảm giác trọng áp tác động lên toàn thân Tô Hiểu. Không khí dấy lên gợn sóng, những hạt cát nhỏ li ti xuất hiện trên quần áo Tô Hiểu. 3 loại lĩnh vực, theo thứ tự là trọng lực, đặc tính nước, đặc tính nham, cát. Hệ tan đừng để bị cận thân, khống chế của hệ tinh thần vô hiệu, năng lực của hệ pháp bị giảm 40%, còn nữa, chú ý phân tán đội hình, cơ bản là như vậy. Sau khi Adelie ra lệnh, gần 100 thành viên trong đoàn của hắn hầu hết đều tự bế. Đặc biệt là hệ khống chế, họ thực sự hoang mang, không thể hạn chế hành động của địch, họ không biết tiếp theo phải làm gì, chỉ nhìn thôi. Hay là lấy súng ra bắn vài phát. Động thủ. Adelie hô to một tiếng. Tiếng hô của hắn vừa dứt, một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa đơn, có hình xăm thập tự trắng trên trán, giơ cao khẩu súng trường kiểu cũ trong tay. Thần ơi, con xin sám hối với ngài. Trong mắt phải của thiếu nữ thập tự xuất hiện đồ trận lục mang tinh. Sau khi nhắm chuẩn 3 điểm thẳng hàng vào Tô Hiểu, nàng bóp cò súng. Đoàn. Một tiếng vang giòn truyền ra. Một viên đạn cấu thành từ ý niệm lực, vừa thoát khỏi nòng súng đã biến mất, giây lát sau đột nhiên xuất hiện trước trán Tô Hiểu. Cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Vừa khai chiến, Tô Hiểu đã đánh giá được, thiếu nữ có hình xăm thập tự trắng trên trán kia là người mạnh nhất trong số 105 người có mặt. Thực lực của nàng yếu hơn người ăn, Mục Kiêu và những người khác một chút, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều so với thiên sứ chiến đấu Mori. Quanh một tiếng, viên đạn ý niệm lực nổ tung, bao phủ Tô Hiểu bên trong. Giây lát sau, các loại công kích ập đến, trong đó còn lẫn lộn cả năng lực thi triển từ vật phẩm dùng một lần. Pho tượng nơi Tô Hiểu đứng bị nổ tan thành bột phấn. Các loại năng lượng khuếch tán. Phản ứng sinh vật vẫn còn, tiếp tục. Một tên hệ cảm giác hô to, kích thích tinh thần đám đông. Hệ cận chiến xung quanh mơ hồ tạo thành một vòng, ngăn Tô Hiểu đột phá vòng vây, xông vào đám đông xung quanh. Giúp tôi tranh thủ 3 giây. Thiếu nữ thập tự nói xong câu đó, liền bắt đầu thì thầm ngâm tụng một loại ngôn ngữ không xác định. Có thể là giây lát sau, một thanh trường đao thẳng đến đầu nàng đâm tới. Rắc. Trường đao bị một lớp màn sáng ngăn lại trong nháy mắt. Nhưng cũng chỉ ngăn cản trong nháy mắt. Lời ngâm tụng trong miệng thiếu nữ thập tự bị cắt đứt, nàng dốc toàn lực nhảy lùi lại. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua lồng ngực thiếu nữ thập tự. Thân thể lơ lửng giữa không trung, mắt nàng tràn đầy kinh ngạc, không thể hiểu Tô Hiểu đã đột phá nhiều tầng kết giới như thế nào, xuất hiện trước mặt nàng. Nhận đạo đao thí. Huyết khí leo lên trảm long thiểm, khiến trảm long thiểm trông đỏ rực. Phải biết, thiếu nữ thập tự đang bị trảm long thiểm đâm xuyên lồng ngực. Nếu đao thí này chém ra, thiếu nữ thập tự chắc chắn sẽ chết. Nàng thuộc loại hình tấn công năng lực mạnh mẽ, sinh tồn lực bản thân ở mức trung bình trở xuống. Huyết sắc thất liên vừa chém ra, một bàn tay từ phía sau thiếu nữ thập tự túm lấy nàng. Đột nhiên, thiếu nữ thập tự biến mất. Hô một tiếng, một đạo huyết sắc thất liên khổng lồ chém ra. Những khế ước giả cách Tô Hiểu hơn 10 mét phía trước, tất cả đều lảo đảo lùi lại, đồng thời giá trị sinh mệnh đột ngột giảm xuống một đoạn, toàn thân đau đớn kịch liệt. Một cây chiến chù y siêu khổng lồ, từ phía sau Tô Hiểu đập tới. nhìn trạng thái cây chiến chù y này, rõ ràng là muốn đập nát cả người Tô Hiểu. Không gian dao động khuếch tán, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Đông. Chiến chù y siêu khổng lồ đập xuống, một luồng sóng xung kích khuếch tán ra. Hố nhỏ xuất hiện đồng thời, mặt đất xung quanh nứt vỡ trên diện rộng, đá vụn lốp bốp sụp xuống. Người cầm chiến chù y siêu khổng lồ là một tên đầu trọc. Nhìn động tác có chút vụn về của hắn, cùng với lực phá hoại mạnh mẽ, có thể thấy hắn phát triển đơn thuộc tính, chỉ phát triển thuộc tính lực lượng chân thực. Tên đầu trọc đập trượt một chù y. Hắn vừa mới chuẩn bị rút chiến chù y siêu khổng lồ ra khỏi mặt đất, liền cảm giác được áp lực truyền đến trên vai, dường như có người giẫm lên vai hắn. Giây lát sau, trước mắt hắn chìm vào một màu đen kịt. Một đao chém xuống đầu tên đầu trọc, Tô Hiểu đã tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Hắn có thể liên tục xuyên thấu không gian là bởi vì hắn đã kích hoạt năng lực thợ săn thời khắc. Với thuộc tính thể lực hiện tại, dù có mở ra 100 giây thợ săn thời khắc, cũng sẽ không hoàn toàn mất sức. Đối mặt với tình huống bị hàng trăm khế ước giả vây công, thợ săn thời khắc rất hiệu quả. Liên tục xuyên thấu không gian giúp Tô Hiểu có thể né tránh lượng lớn công kích và đạt được tốc độ gần như không thể giải quyết. Do lực lượng trước khi chết của tên đầu trọc, chiến chù y siêu khổng lồ thoát khỏi mặt đất, xoay tròn bay lên không trung. Tô Hiểu xuyên thấu không gian, xuất hiện cách đó 12 mét. Xung quanh hắn tổng cộng có 3 khế ước giả, 2 người quay lưng lại hắn, 1 người đối mặt hắn. Khế ước giả đối mặt hắn là một khế ước giả hệ ám sát cầm đoạn đao. Đoạn đao trong tay người này phủ đầy vân xanh biếc, trông như vũ khí năng lượng, nhưng thực chất đây là kịch độc. Chỉ cần quan sát bằng mắt thường, Tô Hiểu đã có thể đánh giá ra điểm này. Đây là sự tăng thêm từ luyện kim học cho chiến đấu. Khế ước giả hệ ám sát ngay phía trước Tô Hiểu rất nhạy cảm. Trong nháy mắt Tô Hiểu hiện thân, tên ám sát này đã nghiêng người về phía trước, đoạn đao trong tay thẳng đến đầu Tô Hiểu đâm tới. Đoạn đao đâm rách không khí, gần như cùng lúc đó, trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu, chém về phía cổ tên ám sát. Tên ám sát có vóc dáng thấp bé này thực sự quyết đoán, hắn đã đánh giá được, trước khi địch nhân chém trúng hắn, hắn có thể đâm xuyên đầu địch nhân. Đoạn đao xanh biếc đâm vào đầu Tô Hiểu, xuyên qua không chút cản trở. Tô Hiểu đang ở trong trạng thái xuyên thấu không gian. Trong trạng thái xuyên thấu không gian, Tô Hiểu hơi nghiêng người, để đoạn đao của địch nhân thoát khỏi đầu mình. Trường đao trong tay hắn trảm thế không ngừng. Ngay khi cách cổ họng địch nhân còn lại không 6 cm, hắn hủy bỏ trạng thái xuyên thấu không gian. Xoạt một tiếng, máu tươi bắn ra, một cái đầu bay lên. Đến chết, tên ám sát thấp bé vẫn không nghĩ rõ vấn đề nằm ở đâu. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, sau khi một đao chém ngang, lại lần nữa biến mất trong đám đông, đến vô ảnh, đi vô tung. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Mấy đạo đao mang chém qua. Một tiếng ầm vang, cây chiến chù y siêu khổng lồ lúc trước rơi xuống đất. Từ đó có thể thấy, tốc độ liên sát 8 người của Tô Hiểu vừa rồi nhanh đến mức nào. Có thể tùy ý xuyên thấu không gian, hắn căn bản không quan tâm bị vây công. Bao gồm cả Adelie, tất cả mọi người có mặt đều không chú ý đến, 8 người bị Tô Hiểu chém giết, tạo thành hình bát giác phân bố xung quanh. Và vị trí hiện tại của Tô Hiểu, vừa vặn ở trung tâm hình bát giác này. Huyết chi thú ở huyết nhận liên. Đang ở trong trạng thái xuyên thấu không gian, trong mắt Tô Hiểu lóe lên huyết mang. Vết máu chảy ra từ 8 người hắn vừa chém giết, toàn bộ nổi lên khỏi mặt đất, hóa thành khí thái. Ngay vừa rồi, trạng thái phân liệt của phóng trục đã lặng lẽ dung nhập vào những vết máu này. Lúc này, những vết máu này tạo thành từng mảnh lưỡi đao vụn, toàn bộ hướng Tô Hiểu hội tụ lại. Đây là phóng trục thể rắn huyết khí. Lượng lớn lưỡi đao vụn huyết sắc từ 4 phương 8 hướng với tốc độ cực nhanh hội tụ về phía Tô Hiểu. Gần 100 khế ước giả xung quanh Tô Hiểu, phần lớn đều bị lưỡi đao vụn huyết sắc tác động. Số lượng lưỡi đao vụn huyết sắc này thực sự quá nhiều, hơn nữa vô cùng sắc bén. Đây là năng lực quái quỷ gì? Cổ họng, bị, đâm xuyên, be bơ ra, cứu tôi. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ liên tiếp truyền đến. Các khế ước giả thi triển thủ đoạn né tránh, nhưng dù vậy, cũng có hơn 50 khế ước giả trở lên, bị lưỡi đao vụn huyết sắc làm bị thương. Những lưỡi đao vụn huyết sắc này xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa đều là từ phía sau họ đánh tới. Hơn 1000 đạo lưỡi đao vụn huyết sắc hội tụ quanh Tô Hiểu. Trường đao trong tay hắn cắm xuống mặt đất, bịch một tiếng. Hơn 1000 đạo lưỡi đao vụn huyết sắc vừa tụ lại, toàn bộ nhanh chóng bắn ra xung quanh. Lần này uy lực càng mạnh. Soạt một tiếng, hơn 1000 đạo huyết sắc toái lưỡi đao tứ tán ra, phân bộ dị không gian biên duy nơi pho tượng đều bị đánh thành cái sàn. Đám người bên trong, nồng đậm máu tươi mùi chính kích thích Adelie thần kinh, hắn đã có chút bị đánh cho hồ đồ, lần này bốt chiến, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Địch nhân là song tông sư cận chiến hệ ở không gian hệ. Điều này khiến Adelie rõ ràng một việc, chính là loại hình thể to lớn, có có được các loại phạm vi lớn chủ động loại năng lực bốt kỳ thật không đáng sợ, loại có một đống lớn bị động năng lực, đao đao trí mạng nhân loại đại bốt mới đáng sợ, cảm giác hệ, trị liệu hệ chờ, một đao qua đời, cận chiến hệ hai đao chết, có thể chống đỡ được ba đao, khả năng chỉ có tan hệ. Càng làm cho Adelie tuyệt vọng chính là, địch nhân có chút năng lực, căn bản không tại tư liệu bên trong, tự như vừa rồi huyết nhận đao võng, cùng với không gian năng lực, hắn chỉ có thấy được một đống lớn LV max cấp thụ động loại năng lực, những năng lực này, phần lớn đều là tăng lên đao thuật uy lực. Đừng sợ. Đây là bộc phát loại bốt, không gian năng lực của hắn sẽ không kéo dài quá lâu. Adelie lời nói còn chưa hô xong, Tô Hiểu đã xuất hiện tại hắn phía trước. Tinh muội. Adelie thanh âm đã biến điệu, mà hắn gọi tinh muội chính là kia danh mi tâm có màu trắng thập tự hình xăm thiếu nữ, danh hiệu của nàng vì thập tự tinh. Cách Adelie xa mấy chục mét nơi, tinh muội tay bên trong kiểu của súng trường đã nhắm chuẩn Tô Hiểu, đối với nàng tới nói, dùng cái gì vũ khí không quan trọng, trọng yếu chính là nhất định phải có giết chết địch nhân tín niệm này càng mạnh, nàng đánh ra ý niệm đạn uy lực lại càng lớn, nói cách khác, chỉ cần nàng đầy đủ tự tin, thậm chí có thể siêu cực hạn phát huy. Một tiếng oanh minh khuếch tán, Tô Hiểu bị đánh lui, hắn cánh tay trái ngang tại trước mặt, mặt bên trên leo lên tinh thể tầng đã trải rộng vết rách, đánh điểm nơi tinh thể tầng tức thì bị đánh xuyên qua. Một tia máu tươi theo Tô Hiểu cánh tay chảy xuống, thối lui đến mười mấy mét bên ngoài. Adelie nhìn thấy màn này về sau, chẳng biết tại sao, hắn lại có chút vui mừng, tại triệt để bị đánh tự bế trước đó, địch nhân rốt cuộc bị thương rồi. Tinh muội, tiếp tục. Adelie rống to một tiếng, hắn vẫn luôn không tham dự chiến đấu, nhưng mặt khác đoàn viên cũng không biểu hiện ra bất mãn, làm đoàn trưởng, Adelie cung cấp chín loại tập thể tăng thêm trạng thái, huống hồ hắn muốn chỉ huy chiến đấu, đương nhiên không thể tự mình tham chiến. Người nói nhẹ nhõm. Nơi xa tinh muội lau mặt bên trên máu dấu vết, ngay tại vừa rồi, một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trảm mang đánh tới, may mắn nàng tránh nhanh, nàng là tránh thoát, nhưng nàng bên người cảm giác hệ thực không may, nguyên bản liền bị huyết sắc toái lưỡi đao trọng thương, lại bị thanh quỷ trảm, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tinh muội lần nữa nhắm chuẩn Tô Hiểu, người khác căn bản là không có cách tưởng tượng, nàng khóa chặt Tô Hiểu đến cùng có nhiều khó, tốc độ gần như nghiền ép, cộng thêm xuyên thấu không gian năng lực, muốn bắt được địch nhân tung tích, chỉ có thể thừa dịp địch nhân ra tay công kích trong nháy mắt. Nguyên bản đã rất khó khóa chặt, có thể tại mệnh sau, địch nhân còn có một loại tinh thể tầng phòng ngự, tinh muội trong lòng khổ, nhưng nàng không nói ra. Nhận đạo đao ở hoàng đoạn. Không gian xuyên thấu bên trong, Tô Hiểu tay bên trong trường đao trở vào bao. Phạm vi cực lớn hình khuyên công kích. Một danh đầu bên trên mang theo tiểu hoa hoa cảm giác hệ, gần như la rách cổ họng. Công. Hoàng đoạn khuếch tán, tại trong nháy mắt này, tinh muội bóp cò súng, một viên ý niệm đạn ra khỏi nòng. Tại không khí bên trong phá vỡ tầng tầng gần sóng, thẳng đến Tô Hiểu đầu mà đến, cuối cùng theo Tô Hiểu chỗ mi tâm xuyên thấu, lại bị Tô Hiểu lấy không gian xuyên thấu trạng thái tránh né. Cắt. Tinh muội tận lực cuộn mình thân thể, hình khuyên trảm mang đánh tới, nàng xung quanh 5 tầng hộ thuẫn lớp bóp phá toái, trước 4 tầng đều không ngăn trở hoàn đoạn, tầng cuối cùng hiểm hiểm kháng trụ. Tinh muội lần nữa nhắm chuẩn Tô Hiểu, nàng tại chờ đồng đội không gian ngăn chặn năng lực đó thật khó giải, mặc dù chỉ có thể đánh gãy không gian năng lực trong nháy mắt, nhưng giai vị cao kinh người. Rắc. Phản phất tấm gương phá toái, Tô Hiểu đột nhiên theo không gian xuyên thấu trạng thái thoát ly, điều này khiến hắn trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay tại lúc này, Adelie gầm lên giận dữ đồng thời, xung quanh mấy chục danh khế ước giả công kích, toàn bộ nghiêng mà đến, cơ bản đều là bọn họ mạnh nhất năng lực, cận chiến nhanh chân vọt tới trước, cảm giác hệ thả ra hỗn loạn cảm giác xung kích. Số chi không rõ công kích, theo Tô Hiểu bốn phương tám hướng đánh tới, nếu như bị những công kích này mệnh bên trong liền rất không ổn. Tối thiểu nhất trọng thương, thậm chí có thể sẽ bị tại chỗ miểu sát, vô luận nói như thế nào, đây đều là nhóm lớn thất giai khế ước giả công kích mạnh nhất, Tô Hiểu kiên kỵ nhất, chính là loại tập kích này. Nhận đạo đao lúc. Bịch một tiếng, một cổ xung kích khuếch tán, xung quanh đánh tới công kích, cùng với vọt tới cận chiến hệ khế ước giả nhóm đều chậm lại. Từng khối hình lục giác tinh thể thuẫn, tại Tô Hiểu xung quanh xuất hiện, hắn tay hướng ra phía ngoài đẩy, hết thảy hình lục giác tinh thể thuẫn hướng ra phía ngoài khuếch tán, cũng nhanh chóng phóng đại. Oanh, oanh. Quanh. Tiếng vang đinh tai nhức óc tại xung quanh truyền đến, một cái gần như dài 30 cm, mặt ngoài trải rộng đường vân kim loại châm, thẳng đến Tô Hiểu sau gáy đâm tới, vật này mặt ngoài che kín xoắn ốc văn, bởi vì siêu cao nhanh chuyển động, ở hậu phương lưu lại hình dạng xoắn ốc khí ngấn. Ngay tại xoắn ốc văn châm khoảng cách Tô Hiểu sau gáy còn có 10 cm lúc, Tô Hiểu tiến vào không gian xuyên thấu trạng thái, nhận đạo đao lúc cùng tinh thể tầng giúp hắn tranh thủ quý giá thời gian, vừa rồi loại ảnh hưởng không gian xuyên thấu năng lực này, giai vị mê chi cao. So Bahama ưng lĩnh vực giai vị cao hơn rất nhiều, nhưng bất kỳ năng lực đều không phải thập toàn thập mỹ, loại năng lực này kéo dài thời gian ngắn. Nhận đạo đao ở sông hoàng đoạn. Tô Hiểu làm ra bạc đao trảm tư thế, nháy mắt sau, hoàng đoạn khuếch tán, đạo thứ nhất hoàng đoạn mới vừa khuếch tán ra, đạo thứ hai liền theo sát mà tới. Liên tiếp có kết giới tại Tô Hiểu xung quanh xuất hiện, dùng cái này cắt giảm hoàn toàn uy lực, xung quanh khế ước giả nhóm không phải vọt lên, chính là kích hoạt phòng ngự loại năng lực ngạnh kháng. Làm hai tầng hoàn đoạn chém qua về sau, tại trường đại bộ phận khế ước giả đều bị thương, nguyên bản 105 danh khế ước giả, bốt chiến đánh tới hiện tại, còn lại 76 danh may mắn còn sống sót. Liệt ma thời khắc kéo dài thời gian đến, Tô Hiểu cảm giác được cảm giác mệt nhọc, mặc dù không mãnh liệt, nhưng sẽ tại sau này mấy chục giây bên trong ảnh hưởng hắn chiến đấu, đến thất giai, muốn đánh nhiều bắt đầu khó khăn, dù sao thất giai khế ước giả thủ đoạn rất nhiều, huống hồ còn có tinh muội loại địch nhân này tại. Một đối một lời nói, Tô Hiểu có thể tướng tinh muội đánh tới hoài nghi nhân sinh, nhưng hiện tại tinh muội có một đoàn đồng đội. Hắn khí tức yếu, sắp tiến vào nhị giai đoạn. Cẩn thận hắn có ba giai đoạn. Có trời mới biết ai như vậy có ý tưởng, thế mà hô lên tới nhị giai đoạn, đồng thời còn tại dự phán ba giai đoạn. Bê bơ ra, chuẩn bị nghênh kích nhị giai đoạn. Adelie hô lớn một tiếng, nghe được hắn thanh hô to này, hơn 10 đạo quang mang xuất hiện tại nhất danh vũ em trên người, nàng chính là Bê bơ ra, thánh đường mạo hiểm đoàn mạnh nhất vũ em. Lúc này may mắn còn sống sót 76 danh khế ước giả, đại bộ phận đều mang thương, không phải trước đó bị huyết sắc toái lưỡi đao làm bị thương, chính là bị hoàn đoạn sở chém bị thương, tại trường mấy tên trị liệu hệ đã bận không qua nổi. Bê bơ ra biết, thời cơ đã đến, bình thường tình huống hạ, đại bốt tiến vào nhị giai đoạn về sau, đều sẽ sử dụng phạm vi lớn năng lực, loại tên là tử tịch hàng lâm ở tận diệt năng lực này, hẳn là nhị giai đoạn khó giải quyết nhất vấn đề, phạm vi lớn ăn mòn tổn thương. Nghĩ đến điểm này, Bê bơ ra không do dự nữa, nàng hai tay giơ cao, tự như tại ôm bầu trời, ba cặp quan dịch tại sau lưng nàng xuất hiện, tại khắc này, nàng tự như thiên sứ. Bê bơ ra trôi nổi mà lên, làm nàng đứng im ở giữa không trung cao mười mấy mét lúc, thánh khí quang mang vẩy xuống, phía dưới hết thảy khế ước giả, đều cảm giác được toàn thân ấm áp, sinh mệnh giá trị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trên người miệng vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Đây tuyệt đối là thất giai đỉnh tim đại bốt, giết hắn. Mở bảo rương. Chia trang bị. Adelie gắt cao nhìn chằm chằm Tô Hiểu, chết nhiều đoàn viên như vậy, hắn đương nhiên phẫn nộ, nhưng so sánh đánh chết bá chủ cấp bốt lợi nhuận, tử thương này miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nghe nói Adelie hô to, tại trường khế ước giả nhóm ánh mắt đều lửa nóng, bọn họ đích xác chưa từng giết thất giai đỉnh tim thay đổi đại bốt, nghĩ đến lúc sau lợi nhuận, trong lòng bọn họ e ngại tiêu tán hơn phân nửa. Tô Hiểu liên tiếp vung đao, hắn tay bên trong trường đao bên trên màu lam nhạt hồ quang điện trào lên, chém vỡ đánh tới năng lượng hình công kích, hoặc là đạn chờ. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị ngành xông vào đám người bên trong, đem kỳ ba tên đáng ghét tan hệ chơi chết lúc, hắn liền thấy trôi nổi mà lên thiên sứ. Tô Hiểu cảm giác là thời điểm sử dụng huyết vũ, để cho an toàn, hắn chuẩn bị tại sử dụng huyết vũ eo đồng thời, mở ra tử tịch hàng lâm. Bê bơ ra lơ lửng giữa không trung, nàng không lo lắng bị tấn công lúc này, bởi nàng có trang bị đặc biệt và được đồng đội cung cấp nhiều lớp phòng ngự. Cạch cạch một tiếng, lông vũ huyết sắc quanh Tô Hiểu vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn bay về phía Bê bơ ra, bám lên người nàng nhưng chưa lập tức kích hoạt. Tô Hiểu cùng đám khế ước giả hỗn chiến. Đao quang tung hoành, mỗi nhát chém của hắn đều kèm theo di chuyển vị trí, đó là lợi thế tốc độ mà Thanh Ảnh Vương mang lại. Ca ca kẹt. Hắc nham lan tràn, bao trọn cánh tay phải của Tô Hiểu. Lớp hắc nham này rất nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thăng bằng của hắn. Tô Hiểu dùng chui đao đập mạnh, lớp hắc nham trên cánh tay trái vỡ tan, nhưng sinh mệnh giá trị của hắn đột nhiên giảm xuống một đoạn nhỏ. Hắn không còn thủ đoạn nào khác, trước khi hắn sử dụng năng lực chung cực giai đoạn 2, hãy đánh hắn tan thành tro. Adelie đứng trên một pho tượng, hai tay khoanh lại, xung quanh tỏa ra hạt ánh sáng khiến hắn như đang tắm trong ánh nắng. Thế nhưng đột nhiên, ánh nắng không còn ấm áp nữa, mà khiến Adelie toàn thân nhói đau. Cảnh cáo, ngươi đã thừa nhận hiệu quả trị liệu của phe bạn, ngươi sẽ chịu mỗi giây 3-17% tổn thương chân thực dựa trên sinh mệnh giá trị tối đa. Nhìn thấy lời nhắc này, mắt Adelie xuất hiện sự mờ mịt trong nháy mắt. Hắn thật sự chưa từng thấy tổn thương chân thực từ trị liệu. À, một khế ước giả trọng thương gãy chân, đang ngồi dưới đất kêu rên. Bê bơ ra, mẹ nó ngươi làm sao có độc. Ngừng, lập tức ngừng, ta sắp chết. Này độc sữa là tên phản đồ. Bê bơ ra, ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Tổn thương chân thực trên diện rộng khiến đội hình vây công của thánh đường mạo hiểm đoàn sụp đổ. Bà vú Bê bơ ra đương nhiên không ngốc, nhưng tình hình hiện tại đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng. Không phải các ngươi tưởng tượng như vậy, các ngươi nghe ta giải thích, chịu đựng đi, ta đang nghĩ cách. Tiếng la của bà vú Bê bơ ra có chút tuyệt vọng. Năng lực thiên sứ giáng lâm của nàng có thể gián đoạn, nhưng sau khi gián đoạn, thánh thiên sứ bám sau lưng nàng sẽ hoàn toàn triển khai thần thánh quan dịch, hồi phục 27% sinh mệnh giá trị tối đa cho đồng minh trong phạm vi năng lực, đồng thời gây ra 27% tổn thương chân thực dựa trên sinh mệnh giá trị tối đa, quả thực là muốn lấy mạng. Bê bơ ra nghi ngờ, nếu bây giờ gián đoạn, nàng sẽ hại chết rất nhiều đồng đội. Nhưng nếu không gián đoạn, nàng sẽ gây ra mỗi giây 3.17% tổn thương chân thực từ trị liệu lên toàn bộ đồng đội và mỗi giây giúp địch nhân hồi phục 15.85% sinh mệnh giá trị. Con người Bebera giãn ra, ánh sáng nàng tỏa ra mờ đi rất nhiều. Đây là nàng đang cố gắng áp chế thánh thiên sứ bám sau lưng. Quả nhiên, nỗ lực của nàng có hiệu quả. Đồng đội phía dưới bắt đầu chịu mỗi giây 0.8% tổn thương chân thực dựa trên sinh mệnh giá trị tối đa. Đây là giới hạn nàng có thể làm được. Chịu đựng đi, ta đang tách thánh thiên sứ ra. Bebera rất thông minh, nàng biết là do bản thân có vấn đề. Nếu thánh thiên sứ tách khỏi nàng, liền có thể gây ra hiệu quả trị liệu không phân biệt. Dù có trị liệu cho địch nhân, cũng tốt hơn 100 lần so với gây tổn thương chân thực cho phe mình. Có thể nói, Bebera đã cố gắng hết sức, nhưng tiếc là một thích khách hệ ẩn nấp trong đám đông đột nhiên ngã xuống đất. Hắn bị sự chết một cách oan uổng. Trong đám người, một tiếng oanh minh nổ tung phía trước Tô Hiểu. Từ lúc nãy, hắn đã không còn mấy bận tâm đến công kích của địch nhân, dù sao sinh mệnh giá trị của hắn đã hồi phục đầy đủ. Tịch mịch. Tô Hiểu nói chuyện đồng thời nắm tay trái lại. Một luồng ba động theo bao cổ tay Hắc Vương khuếch tán ra. Xung quanh đột nhiên tĩnh lặng. Toàn bộ khế ước giả trong phạm vi 600 mét quanh Tô Hiểu đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, có cảm giác muốn quay lưng bỏ chạy. Tiếng lẩm bẩm xuất hiện trong không khí, rất hỗn loạn, không ai có thể nghe hiểu âm thanh này. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm trong phạm vi 600 mét, thế giới biến thành hai màu xám đen. Vật thể dạng sợi bông bay lơ lửng trên mặt đất. Khu vực này đang bị đồng hóa, ăn mòn. Từng tòa kiến trúc đỉnh nhọn sừng sững hiện ra trên không, như hải thị thần lâu dựng ngược. Những người nhìn thấy những kiến trúc này đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Tô Hiểu thả thanh trường đao trong tay ra. Trường đao cắm xuống đất. Tay phải hắn tự nhiên rũ xuống. Một khẩu súng rất cũ kỹ xuất hiện trong tay hắn. Khẩu súng này tên là Tử Tịch Tẩn Diệt, là sản phẩm kết hợp năng lực Tử Tịch Giáng Lâm với năng lực súng ống của hắn. Tử Tịch Tẩn Diệt toàn thân màu đen, trên bề mặt tràn đầy huyết văn, tựa như một khẩu súng hỏa mai dài, nhưng nó có 5 viên đạn. Đặc tính của Tử Tịch Tẩn Diệt là ban đầu lắp 5 viên đạn tẩn diệt. Mỗi khi giết một địch nhân, bổ sung một viên, đồng thời tạm thời tăng thêm 28 điểm lực công kích. Màu sắc trong dị không gian trở nên ảm đạm. Tô Hiểu nâng cánh tay phải lên, Tử Tịch Tẩn Diệt nhắm vào một tên cận chiến hệ. Âm. Một viên đạn tẩn diệt xuyên thủng đầu tên cận chiến hệ này. Mỗi giây hắn chịu 5%. 23% tổn thương ăn mòn dựa trên sinh mệnh giá trị tối đa. Lúc này lại bị bắn một viên đạn tẩn diệt, cộng thêm sự giúp đỡ từ bà vú phe mình, đầu tên cận chiến hệ này bị nát bét, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cái đầu nát vỡ vụn như gỗ mục văng khắp nơi. Tử Tịch Tẩn Diệt tự động lắp một viên đạn, lực công kích cũng tăng thêm 28 điểm. Tô Hiểu đổi hướng nòng súng, nhắm vào một tên triệu hoán hệ. Phanh, phanh, phanh. Tử Tịch Tẩn Diệt liên tục bắn ra đạn. Từng khế ước giả xung quanh Tô Hiểu, như lúa mạch bị gặt, liên tiếp đổ xuống. Đúng lúc này, ánh sáng thánh khiết từ trên không đổ xuống. Là bà vú Bebera đã tách thánh thiên sứ ra, khiến thánh thiên sứ trở thành tồn tại độc lập. Hiệu quả trị liệu lại một lần nữa đổ xuống, nhưng tiếc là còn chưa kịp tác dụng lên nhóm khế ước giả, đã bị lực tịch mịch ăn mòn, tan biến vào không khí. Một đám khế ước giả rất muốn tấn công Tô Hiểu, nhưng bọn họ đang bị lực tịch mịch ăn mòn. Chưa nói đến tấn công, lúc này tai bọn họ ù, mọi thứ trước mắt đều là bóng chồng. Sau 12 phát súng liên tiếp, lực công kích của Tử Tịch Tẩn Diệt đã đạt hơn gấp đôi vũ khí cấp thánh linh. Tô Hiểu nhắm vào một tên nam nhân tóc vàng, bóp cò súng. Phịch một tiếng, đạn tẩn diệt xuyên thủng không khí. Do góc độ xạ kích của Tô Hiểu, viên đạn tẩn diệt này đầu tiên xuyên thủng lồng ngực tên nam nhân tóc vàng, sau đó xuyên qua cổ một khế ước giả phía sau, cuối cùng xuyên thủng đầu một tên trị liệu hệ rồi mới cắm vào pho tượng phía sau. Hoàn thành một phát súng ba mạng, Tô Hiểu nhắm nòng súng vào một tên tan hệ. Dáng vẻ tên tan hệ này hắn không thấy rõ, đối phương hoàn toàn núp sau chiếc khiên lớn. Bóp cò, đạn tẩn diệt bắn ra. Sau khi trúng chiếc khiên của địch nhân, chiếc khiên cấp thánh linh lập tức bị xuyên thủng. Lúc này lực công kích của Tử Tịch Tẩn Diệt thật sự quá khủng bố. Đạn tẩn diệt xuyên thủng lồng ngực chủ tang. Trái tim bị vỡ nát của hắn một nát, dẫn đến tên chủ tang này chịu gần 7 lần tổn thương yếu hại, chết tại chỗ. Phốc phốc. Một thanh kiếm nhọn xuyên qua bụng dưới Tô Hiểu. Đây là địch nhân ném từ xa tới. Hắn đáp trả một phát súng, tên nữ nhân tóc bạc cầm xong thứ kiếm kia liền không rên một tiếng mà lạnh thấu. Tử Tịch Tẩn Diệt giết chóc, không ai có thể ngăn cản được. Tô Hiểu nghi ngờ, với lực công kích hiện tại của Tử Tịch Tẩn Diệt, chính hắn nhiều nhất cũng chỉ kháng được khoảng 2 phát. Khi tử tịch giáng lâm còn lại 2 giây kết thúc, địch nhân còn lại chỉ có 3 tên, bà Vũ Bebera, Tinh Muội và Adelie. Trong đó Tinh Muội khó giết nhất, hai tên còn lại sống hay chết không khác nhau. Cắt. Súng trường trong tay Tinh Muội xoay chuyển, nhắm vào đầu mình. Sau một tiếng súng vang, nàng ngã xuống đất. Phanh. Đạn tận diệt xuyên thủng thân thể bà Vũ Bebera. Với sức sinh tồn của nàng, sinh mệnh giá trị trong nháy mắt bị thanh không. Khi tử tịch giáng lâm còn lại một giây, tử tịch tận diệt trong tay Tô Hiểu xoay chuyển nhắm vào Adelie. Ta biết cách đối phó cổ thần, đừng giết. Adelie nói giọng cứng rắn được một nửa. Bành. Đạn tận diệt xuyên thủng đầu Adelie. Hắn lùi lại một bước, toàn bộ đầu như gỗ mục nát đầy vết nứt. Khi Adelie ngã xuống đất bỏ mạng, dị không gian xung quanh bắt đầu tan rã. Một luồng gió nhẹ thổi tới, cảnh tượng xung quanh trở lại thành vùng hoang dã bên ngoài thành phố Sodo. Tử tịch tận diệt tan biến trong tay Tô Hiểu. Hắn rút trảm long thiểm bên cạnh ra, lau sạch bụi trên đao, rồi tra đao vào vỏ. Hắn nhìn quanh xung quanh, thấy A Mục vai vác long tâm phủ, tay kia xách hàng băng khiên. Hiển nhiên, đám khế ước giả tấn công họ đã bị đánh lui. Năng lực phản tổn thương của A Mục rất dễ khiến khế ước giả tự bế. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết phần lớn thành viên của Thánh đường Mạo hiểm đoàn. Ngươi nhận được 20% vật tư trong không gian chứa đựng đội ngũ của Thánh đường Mạo hiểm đoàn, rút ra ngay lập tức. Vật tư này cần trở về vườn địa đàng luân hồi sau mới nhận. Ngươi nhận được 42.000 điểm kinh nghiệm đội ngũ. Điểm kinh nghiệm đội ngũ hiện có 42.000, 5.000 điểm. Chiếc xe hơi nước hỏng đang bốc khói đặc. Cuộc chiến đến đột ngột và kết thúc cũng nhanh chóng. Đoàn mạo hiểm Thánh đường không bị tiêu diệt hoàn toàn. Những kẻ phụ trách tấn công là A Mổ, Ba Hà cùng 15 tên khế ước giả thợ săn già đã chiến lược rút lui vì đoàn trưởng của bọn họ đã chết. Sau khi dị không gian biến mất, Tô Hiểu nhìn quanh vùng hoang dã. Ánh sáng đỏ thẫm ẩn hiện trong đám cỏ dại, tổng cộng có 9 tấm thẻ đỏ thẫm. Đối với cuộc tấn công lần này, Tô Hiểu cảm thấy hơi kỳ lạ. Adelie và đồng bọn mai phục trong dị không gian đã sớm bày sẵn trận pháp, đó là trận vây công nhằm áp chế thành chủ. Nếu là để đối phó thợ săn thần linh ở tháp Ebader hoặc Liệp Hồ Yas, trận pháp này sẽ rất hiệu quả, nhất là đối phó Liệp Hồ Yas. Đối phương nổi tiếng với sức phá hoại tức thời mạnh mẽ. Đối mặt với loại vây công áp chế tam trọng lĩnh vực này, chỉ sau vài phút khai chiến là sẽ hận chết tại chỗ. Có thể nói, chức năng ngụy trang đóng vai trò then chốt trong trận chiến này. Trong nhận thức của Adelie và đám người, Tô Hiểu là thợ săn thần linh của thế giới này. Trong nhận thức của những người đó, họ không lo lắng làm thế nào để đối phó với Tô Hiểu, mà quan tâm hơn làm thế nào để Tô Hiểu bị lạc đàn. Loại chuyện vây công đơn vị bốt này, đoàn mạo hiểm Thánh đường có lẽ đã trải qua rất nhiều lần. Sở dĩ Tô Hiểu cảm thấy kỳ lạ là vì nguồn tin tình báo của Adelie. Hiện tại chỉ có hai thế lực đối địch, một là Dulac, nếu hắn chưa chết, có khả năng triệu tập ám ma và u hồn, hai là thế lực cổ thần. Tô Hiểu cảm thấy, Adelie đại khái là đã gia nhập thế lực cổ thần. Linh hồn của thế lực cổ thần rất vui lòng nhìn thấy tình hình hiện tại. Với phong cách hành sự của linh hồn, thậm chí có khả năng lừa dối Adelie tiến hành tấn công, từ đó hoàn thành chuyện nào đó. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu nhìn về phía thành phố Sodo ở đằng xa. Bên kia rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Linh hồn sẽ không bỏ qua cơ hội hiện tại. Tháp Ebader cần ở lại trụ sở hội canh gác để trấn thủ, hắn vừa rồi bị Adelie và đám người ngăn chặn. Ba Hà, quay về thành phố Sodo nhanh nhất có thể. Rõ ràng. Ba Hà biến mất, bắt đầu tiến hành xuyên qua không gian. Chỉ khoảng 5 phút sau, Ba Hà quay về. Lão đại, Phúc Xà bị tập kích, mất một cánh tay, còn suýt bị một tên ám ma cắn đứt đầu. Tên phú thương mà hắn nâng đỡ chết thảm, hội trường khánh điển bị nổ hơn nữa, chết rất nhiều dân thường. Vương quốc riêng đã phong tỏa tin tức. Vậy sao? Tô Hiểu nhìn một tấm thẻ đỏ thẫm trong tay, đây là thẻ đỏ thẫm của Adelie. Hiển nhiên, Adelie đã bị linh hồn lừa. Adelie dám tấn công như vậy, đại khái là do nhận được thông tin giả do linh hồn cung cấp. Tô Hiểu không đoán sai. Thông tin về chuyện này là tư liệu của hắn, một phần tư liệu gần giống với thợ săn thần linh bình thường. Cũng chính vì thế, Adelie mới dám đến mai phục. Đoàn mạo hiểm Thiên Khải gặp phải kẻ xảo trá như linh hồn, bị lừa rất thảm. Tình hình hiện tại nằm trong phạm vi chấp nhận được. Kế hoạch của Phúc Xà bên kia lại bị ảnh hưởng, nhưng với tính cách tàn nhẫn của Phúc Xà, đại khái là sẽ phong tỏa tin tức, tiếp tục tổ chức khánh điển. Dù vậy, quy mô của khánh điển cũng sẽ bị ảnh hưởng. Với Phúc Xà bên kia, Tô Hiểu không định đi giúp đỡ. Nếu ngay cả biến cố mức độ này cũng không chịu nổi, thì việc tìm kiếm đứa con của thế giới chỉ là người si nói mộng. Trong số 15 tên thợ săn già phụ trách nhiệm vụ hộ tống lần này, 6 người đã chết. Cuộc tấn công đến quá đột ngột. Không thể phủ nhận là đoàn mạo hiểm Thánh Đường rất có kinh nghiệm trong việc mai phục, chỉ là thực lực tổng hợp không ra sao cả. Sức chiến đấu của các thành viên đều ở mức trung hạ du. Nếu không phải vì số lượng đông, Tô Hiểu thậm chí không định dùng tử tịch giáng lâm. Còn về Thanh Ảnh Vương, hắn từ đầu đến cuối đều không dùng. Ngồi lên một chiếc xe hơi nước, Tô Hiểu dựa vào ghế sau. Lần này Adelie đã tặng một món quà lớn, 20% vật tư đoàn đội của một đoàn mạo hiểm cấp 7. Hàm lượng vàng bạc có thể nghĩ. Quan trọng hơn là, đây là đoàn mạo hiểm Thiên Khải Lạc Viên, rất giàu có. Vật tư đoàn đội cần phải đợi sau khi trở về Luân Hồi Lạc Viên mới có thể nhận. Tô Hiểu mở danh sách đoàn mạo hiểm, xem xét tình hình của đoàn mạo hiểm Phá Hiểu. Đoàn mạo hiểm Phá Hiểu là đoàn mạo hiểm độc lập cấp SS, còn thiếu 8.000 điểm kinh nghiệm đoàn đội là có thể xung kích cấp SSS. Hiện tại Tô Hiểu có hai lựa chọn, tích lũy hoặc chuyển hóa 42.000 điểm kinh nghiệm đoàn đội thành 42 điểm kỹ năng đoàn đội, nâng cấp kỹ năng đoàn đội một đoàn đội quang huy lên cấp cực kỳ cao cấp, dùng cách này để nâng cao sức chiến đấu tổng hợp của tiểu đội. Lần này là lần gần nhất đến đoàn mạo hiểm cấp SSS. Tô Hiểu quyết định tích lũy trước. Thay đổi xoành xoạch không phải là thói quen tốt. Nếu không nắm bắt cơ hội lần này, sau này có khả năng hay không xung kích đoàn mạo hiểm cấp SSS, thật sự không chắc. Việc có thu được kinh nghiệm đoàn mạo hiểm hay không, trong đó chiếm không ít yếu tố may mắn. Đương nhiên, thực lực bản thân càng quan trọng hơn. Cảnh vật ngoài cửa xe lướt nhanh. Khi chiếc xe hơi nước dừng lại trước bãi đất trống trước trụ sở, phu nhân Hương đã đợi sẵn. Bị người mai phục. Phu nhân Hương nét mặt tươi cười như hoa. Đây hiển nhiên là một người phụ nữ có thù dai, dù sao sáng nay mới bị Tô Hiểu ghét bỏ. Đối với phu nhân Hương, người đã qua tuổi 30, sức hấp dẫn nữ tính hoàn toàn chín mùi, điều này không thể chịu đựng được. Người thế mà bị thương. Pelage Doctor vừa trở về trụ sở, để hắn giúp ngươi trị liệu đi. Phúc xà bên kia đưa tin, hắn sẽ tiếp tục tổ chức khánh điển. Hiện tại tin tức tốt duy nhất là, không cần đợi đến 10 giờ đêm, khoảng 8 giờ tối, 7 tên hung phạm kia liền có thể đến đông đủ. Vấn đề duy nhất là, không ai có thể trói buộc chặt bọn họ. Ít nhất là ta làm không được. Đó cũng là những kẻ kiêu ngạo khó thuần. Phu nhân Hương ngữ khí yếu ớt tựa vào bên cạnh cửa xe. Mùi thơm trên người nàng sẽ khiến người ta muốn ngủ gật. Đây không phải ảo giác. Nước hoa phu nhân Hương hôm nay dùng là loại gây mê. Nếu nàng tâm trạng rất tệ, thì đó là nước hoa loại gây tử vong. Ai dám thấm vào lồng ngực nàng hít sâu một hơi, sẽ chết ngay lập tức. Không trói buộc được thì làm thịt, đổi một nhóm khác. Tô Hiểu đi về phía cửa chính trụ sở. Nghe thấy hắn nói, khóe miệng phu nhân Hương nhếch lên một đường cong. Trong lòng nàng rất mong chờ buổi tối gặp mặt. Thời gian trôi đi nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến 7 giờ rưỡi tối. Tầng 5 trụ sở, trong một phòng họp, đèn sáng rực, chiếu sáng mọi ngóc ngách căn phòng. Cửa sổ bị bịt lại bằng song sắt kim loại. Xung quanh chiếc bàn hình chữ nhật, 7 người đàn ông mặc quần áo màu xám đang ngồi. Bọn họ ngồi trên những chiếc ghế kim loại nặng nề. Mỗi chiếc ghế kim loại đều được cố định xuống đất. Hai tay của 7 người này đều bị trói buộc trên tay vịn của ghế. Ngọt ngào, cởi bỏ xích chân của ta. Ta đói lắm rồi. Một tên hung phạm bị trói buộc trên ghế kim loại mở miệng. Đặc điểm lớn nhất của hắn là xấu xí. Trên khuôn mặt tùy tâm tùy muốn kia, có một cái miệng há rộng. Điều đáng chú ý hơn là lưỡi của hắn rộng gấp đôi người bình thường, dài gấp ba trở lên. Lúc này hắn đang dùng lưỡi liếm nhãn cầu của mình chơi. Tên hung phạm này là miệng rộng ở kiếp. Trong đám hung phạm, năng lực tổng hợp của hắn xếp ở mức trung du. Sẽ có người giúp ngươi giải xiềng xích, nhưng không phải ta. Amia ngồi trước bức tường mở miệng. Vì biểu hiện trước đó của nàng, nàng đã được ủy nhiệm làm đại diện của vương quốc riêng trong sự kiện lần này. Địa vị của nàng nước lên thì thuyền lên. Nhưng nàng đi giày cao gót và tất đen, thu hút ánh mắt của miệng rộng ở kiếp. Đối phương đang nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đó làm nàng chán ghét. Vậy ngươi vĩnh viễn đừng buông ta ra, nếu không ngươi sẽ rất không ổn. Ngậm miệng rộng của ngươi lại, đám thợ săn đang ở ngoài cửa. Amia liếc nhìn miệng rộng kiếp, khí chất mỹ nhân băng giá 10 phần. Thợ săn. Ta rất nhanh. Trước khi bọn họ đi vào, có lẽ đã kết thúc rồi, ha ha ha. Ha ha ha ha. Miệng rộng ở kiếp cười ngửa tới ngửa lui. Nghe hắn nói, Amia đang khoanh chân ngồi nhíu mày, mắt lộ vẻ chán ghét. Đừng lên tiếng. Giọng nói đầy vẻ ngắt quãng truyền đến. Là một tên hung phạm khác mở miệng. Hắn tên là người trầm lặng ở Salisbury. Lúc này đang ngồi ngay ngắn, biểu cảm nghiêm túc. Ngoài hai người này ra, những tên hung phạm có mặt còn có Apex Orochi, Cự Sơn Lê Cốt, Cúc Áo Ersoni, hung phạm nữ, Khâu Lại Người Wumo và Tử Linh Ayu có dáng người nhỏ gầy nhất. Trừ Tử Linh Ayu ra, sáu người còn lại đều đã bắt chuyện với nhau, hoặc chế giễu lẫn nhau, duy chỉ có không ai nói chuyện với Tử Linh Ayu. Không phải là không muốn, mà là không dám. Tử Linh Ayu cúi đầu ngồi ở đó, như thể ngủ thiếp đi. Cửa phòng bị đẩy ra. Một tên thợ săn mặc áo khoác đen đi vào phòng. Hắn cầm một chùm chìa khóa. Nhìn thấy hắn đi vào phòng, trừ Tử Linh Ayu ra, sáu tên hung phạm còn lại thần sắc khác nhau, có người mắt lộ vẻ kiên kỵ, có người thì chẳng hề để ý, cục cục. Xích tay của miệng rộng ở kiết được giải ra. Hắn xoay cổ tay, liếc nhìn Amiya rồi đưa tay vào lấy đồ ăn ngon trên bàn. Amiya tỏ vẻ như không quan tâm, nhưng thực ra trong lòng nàng rất sợ. Nếu nàng không đại diện cho hoàng tộc Vương quốc Rin, nàng hiện tại lập tức sẽ rời khỏi phòng họp này. Nàng không muốn ở chung phòng với một đám điên rồ. Rất nhanh, xích của bảy tên hung phạm đều được giải ra. Trừ Tử Linh ở Yura, sáu người còn lại bắt đầu thưởng thức bữa tối. Có người rất có nghi thức, cũng có người đưa tay vồ lấy. Nhưng có một điều rất thống nhất, dao ăn trên bàn biến mất hơn nữa. Các vị, dùng cơm vui vẻ chứ? Phu nhân Hương đứng ở phía trước cửa phòng, nét mặt tươi cười. Ngoài tiếng nhai nuốt, không ai đáp lời, thậm chí không ai nhìn phu nhân Hương một chút. Các vị, đưa các ngươi đến đây, ta đã dùng gần hai ngày thời gian. Thời gian rất quý giá. Vừa rồi ta cùng một kẻ không hiểu tình thú giao ước, nếu các ngươi đồng ý thương lượng với ta và hiệp trợ chúng ta hoàn thành chuyện nào đó, hắn sẽ không ra mặt. Cho nên, coi như ta nhờ các ngươi, ít nhất để ý đến ta một chút. Tin tưởng ta, các ngươi sẽ không muốn thương lượng với người kia đâu. Lời nói của phu nhân Hương thu hút sự chú ý của vài người trong phòng. Nhưng phần lớn trong số đó chỉ liếc nhìn phu nhân Hương rồi tiếp tục ăn uống bừa bãi. Ta là Dưa. Tử Linh ở Dưa mở miệng. Hắn mở mắt ra, một đôi mắt màu xanh lục thu hút ánh mắt của mọi người trong phòng. Dưa, tên không tệ. Sáu vị khác đâu? Phu nhân Hương có ấn tượng tốt với Dưa. Đó là một tên hung phạm vừa mạnh mẽ, lại hiểu biết nhìn nhận thời thế. Ngươi thật phiền, người phụ nữ có độc trên người. Miệng rộng ở kiếp buông chiếc bánh mì thịt muối trong tay ra, nhìn phu nhân Hương đầy vẻ không nhịn được. Sáu vị đây là không nguyện ý thương lượng. Không phải không muốn thương lượng, là không nguyện ý bị hội canh gác sử dụng xong rồi xử tử. Đi vào đây, ta đã không nghĩ tới còn có thể sống. Chết ta còn không sợ, ta sẽ sợ ngươi. Apex Rochi cười lạnh một tiếng, rồi tiếp tục ăn ngấu nghiến đồ ăn ngon. Hắn hiện tại là có thể ăn một miếng là ăn một miếng, không muốn đói bụng chết. Cho ta thêm vài phút. Triệu tập nhân thủ rất tốn thời gian. 10 phút, không, nhiều nhất 5 phút. Bọn họ đều là người thông minh. Người trước đừng vào. Lời nói của phu nhân Hương chưa dứt, khí huyết đã lan tràn từ ngoài cửa vào. Trong phòng đột nhiên im lặng, kìm rơi cũng có thể nghe thấy. Huyết khí lan tràn, tiếng bước chân theo cửa bên ngoài truyền đến. Tử Linh du cuộn mình thân thể, tận lực thu nhỏ lại thể tích, để giảm khả năng bị chú ý. Theo mười mấy phút trước, hắn đã cảm giác được có một người trong hành lang. Hắn có thể cảm giác được, người kia và hắn căn bản không phải cùng một thứ nguyên tồn tại. Ác ý gần như hình thành thực chất, khiến hắn cảm thấy lạnh. Trong huyết khí, Amiya đang ngồi trước vách tường, toàn thân cứng ngắc. Nàng đảo mắt một cái, đã hôn mê. Đến rồi cái khó chơi. Miệng rộng kiết nhổ ra khúc xương trong miệng, lấy con dao ăn trong cổ áo ra rồi ném xuống bàn ăn. Hắn không muốn bị ngộ sát. Mặc dù hắn miệng tiện, nhưng tên này là hung phạm rất thông minh. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống, Tô Hiểu đi vào nghị thất. Tay hắn xách theo một cái đầu tròn. Cái đầu này dường như được khâu lại, giống hệt diện mạo của người khâu vá Umo trong phòng. Từ lúc nãy đến giờ, người khâu vá Umo vẫn không nhúc nhích, như biến thành một pho tượng. Hắn chạy thoát lúc nào? Bà Hương chú ý đến cái đầu trong tay Tô Hiểu, nàng chuyển tầm mắt sang người khâu vá Umo và lập tức phát hiện sự dị thường của đối phương. Rắc. Trên mặt người khâu vá Umo xuất hiện vết nứt, thân thể nhanh chóng vỡ vụn, cuối cùng tan rã. Một hung phạm đã chết, còn lại sáu người. Tô Hiểu dừng bước, liếc nhìn đồ ăn trên bàn, rồi nhìn cái đầu trong tay mình. Hắn đưa đầu của người khâu vá Umo cho bà Hương, rồi rửa sạch vết máu trên tay. Sống tốt không muốn, một hai phải trốn. Bà Hương nhận lấy cái đầu, hút điếu thuốc lá kẹp giữa ngón tay, phun hơi khói về phía cái đầu. Cái đầu lập tức phân giải ra. Đừng vì bà Hương là người bình thường mà coi thường nàng, nàng đã bồi dưỡng ra Plague Doctor. Tô Hiểu ngồi vào vị trí đầu bàn ăn, cầm lấy mấy phần văn kiện trên bàn, tìm ra một phần và ném cho Tử Linh Dương. Làm xong chuyện này, các ngươi sẽ được tự do. Tô Hiểu chỉ vào văn kiện trên bàn, trên mặt nở nụ cười. Tự do. Miệng rộng kiết cười gượng vài tiếng. Hắn tuyệt đối không tin chuyện được tự do này. Dù sao với những gì hắn đã làm, chết trăm lần, nghìn lần cũng không đủ. Hiệp hội giám sát và Vương quốc riêng đã thương nghị, sau khi hoàn thành chuyện này, các ngươi có thể được tự do. Nhưng theo thỏa thuận, sau khi các ngươi được tự do, ta sẽ phụ trách làm thịt các ngươi. Tô Hiểu không nói lời đe dọa nào. Trong bảy người, hắn chỉ cần ba đến bốn người. Tìm bảy người chỉ là để đề phòng, dù sao không phải hung phạm nào cũng sẵn sàng hợp tác. Quá rõ ràng đi. Ít nhất cũng cho chút an ủi trong lòng, nói thẳng như vậy, còn lừa ta giúp các ngươi bán mạng thế nào? Vượng Rochi xoa xoa lông tóc trên đầu ngón tay. Đây mới là kết quả phù hợp với mong muốn của hắn. Hắn cho rằng, dù có giúp hiệp hội giám sát làm việc hay không, kết quả đều như nhau, chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Sau khi thành công, sẽ giam giữ các ngươi tại tổng bộ hiệp hội giám sát. Bắt đầu bày tỏ thái độ đi, các ngươi có 10 giây. Tô Hiểu lấy ra máy bấm giờ, nhấn nút tính giờ. Ta tham gia, nơi quỷ quái giam giữ ta trước đó quá ẩm ướt. Miệng rộng kiết miệng tiện nhất, nhưng hắn lại là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Đối mặt với Tô Hiểu, hắn biết một điều, hắn chỉ có hai lựa chọn, một là chết ngay bây giờ, hai là chết sau một thời gian nữa. Chọn cái sau, có khả năng sống sót nhất định, hơn nữa cuộc sống cũng không tồi. Tính ta một người. Giám ngục trưởng nhà ta cứ sắc mị mị nhìn ta, thật ghét. Cúc áo Sony giơ tay lên. Trong sáu người, đã có hai người đồng ý, năm giây sau, Tử Linh Du giơ tay lên, cũng gật đầu với Tô Hiểu, ý nói coi như hắn một người. Tám giây sau, người thầm lặng Salisbury giơ tay lên. Chẳng biết từ lúc nào, thân thể cường tráng của hắn đã dung nhập một phần kim loại, chính là những bộ đồ ăn và xiềng xích biến mất. Kẹt. Tô Hiểu tắt máy bấm giờ, 10 giây đã hết. Vượng Rochi và núi lớn Lê Cốt nhìn nhau, ánh mắt mỉm cười, đó là ánh mắt hiểu ý, họ chuẩn bị nói chuyện với Tô Hiểu, tranh thủ tăng giá. Gặp chuyện thế này xác suất quá thấp, họ chuẩn bị nắm bắt cơ hội. Bị cần mới có giá trị. Họ tin rằng, trước khi được sử dụng, hiệp hội giám sát sẽ không dễ dàng động đến họ, nếu không người phụ nữ kia đã không nhường nhịn đến vậy. Thợ săn tiên sinh, tôi nói này, các ngài. Vượng Rochi nói cứng rắn được nửa câu thì bị Tô Hiểu giơ tay ngắt lời. Hai người bọn họ vô dụng, xử lý đi. Ngươi. Núi lớn Lê Cốp đột nhiên đứng dậy. Hắn cường tráng đến không giống con người, đang trừng mắt nhìn Tô Hiểu từ trên cao. Bùm. Một tiếng động trầm thấp vang lên. Trong sự ngạc nhiên tột độ của núi lớn Lê Cốp, hắn đã bị một lão thợ săn gầy gò đè xuống đất. Thân hình hai người hoàn toàn là hai thái cực. Đừng giết ở đây, mùi máu tươi sẽ làm hỏng bữa tối này. Bữa sáng mai của ta, để vị đầu bếp này nấu nướng. Tô Hiểu cài khăn ăn vào cổ áo, gắp miếng thịt nguội trong đĩa trống. Đổ nước tương lên trên rồi mới cầm dao ăn và nĩa. Bữa tối hôm nay quả thật rất ngon, đặc biệt là nước tương này. Hiểu rõ, đại nhân Kukulin. Thợ săn áo đen cúi đầu ra hiệu với Tô Hiểu. Ngón cái hắn khẽ ấn vào sau gáy núi lớn Lê Cốp. Núi lớn Lê Cốp hôn mê ngay lập tức. Chờ. Chờ chút. Tôi đang nói bản giá, không hiểu sao. Vượng Rochi bên cạnh lúng cuống. Hắn tuy không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết lạnh ở đây như vậy. Bùm. Lại một tiếng động trầm thấp vang lên. Một lão thợ săn khác xuất hiện phía sau Vượng Rochi, tay không đánh hắn bất tỉnh. Ai, nói chuyện tử tế với ta không được sao? Bà Hương thở dài một tiếng, ngồi bên cạnh Tô Hiểu. Nàng bận rộn đến tận bây giờ, cũng đói bụng. Bốn vị, chúc các ngươi ngày mai thành công. Bà Hương giơ ly rượu lên. Bốn tên hung phạm ngồi tại bàn đều không biểu cảm, rõ ràng, kiểu hát mặt đỏ, hát mặt trắng đối với họ không hiệu quả. Bà Hương dưới bàn khẽ đá Tô Hiểu. Nàng cũng muốn giữ thể diện. Bốn người ngồi đây đều không để ý đến nàng. Amia vừa tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh này sẽ làm bà Hương mất mặt. Tay Tô Hiểu cầm dao ăn khựng lại, ngẩng đầu nhìn quanh bốn tên hung phạm ngồi tại bàn. Chú ý đến ánh mắt Tô Hiểu, bao gồm cả Tử Linh Dương, bốn người đều cầm ly rượu lên. Trong đó miệng rộng kiết còn nặng ra một nụ cười khó coi. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều không mở miệng đe dọa. Cách làm của hắn rất đơn giản, hoặc đồng ý, hoặc chết. Hắn sẽ không đàm phán với những hung phạm này. Đối diện với những người này, dù chỉ nhượng bộ một bước nhỏ, đối phương cũng sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Bữa tối diễn ra trong không khí hòa thuận. Amia cũng cùng nhau dùng bữa tối. Nàng vừa mới tỉnh dậy không lâu, vì ngồi gần Tô Hiểu nên dường như nàng có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Sau khi bữa tối kết thúc, bốn tên hung đồ được đưa lên tầng 7. Mỗi người đều được đãi ngộ hạng nhất. Tổng cộng 20 lão thợ săn nhìn chằm chằm vào họ. Những tên này có năng lực đào thoát quá mạnh. Chỉ cần lơ là một chút, họ có thể bỏ trốn. Sáng sớm ngày hôm sau, đúng 7 giờ, bốn tên hung phạm được tập trung tại đại sảnh tầng 1. Trên trần nhà cao mười mấy mét, từng chiếc đèn chùng sáng lên. Toàn bộ tổng bộ hiệp hội giám sát bị phong kín hoàn toàn. Cửa sổ và cửa chính đều hạ xuống tường hợp kim dày mấy chục cm. Sở dĩ làm như vậy là vì cổng địa ngục nằm ngay dưới tổng bộ hiệp hội giám sát. Địa điểm tổng bộ hiệp hội giám sát không phải được chọn ngẫu nhiên. Nơi này vừa là nơi trú ngụ của các thợ săn, đồng thời cũng trấn áp dị quỷ. Qua, Phúc Xà, Con Mân, Bà Hương. Bốn cao tầng của hiệp hội giám sát đều có mặt đầy đủ. Họ đều quỳ một gối ở trung tâm đại sảnh. Ở rìa đại sảnh, hàng trăm thợ săn đứng hoặc ngồi. Trong không khí tĩnh lặng, bốn cao tầng của hiệp hội giám sát đồng thời mở miệng. Chúng ta đều là người gác đêm, ngọn lửa trong tim không tắt, bình minh chắc chắn sẽ đến. Qua nói xong câu đó, liền bẻ một viên răng bạc từ miệng ra. Phúc Xà thì tháo chiếc nhẫn trên tay. Còn Mân tháo ngón tay giả của mình. Bà Hương thì tháo hoa tai, cũng lấy ra một sợi tóc vàng. Sợi tóc vàng này là vật đại diện cho Kinser, một cao tầng đã chết của hiệp hội giám sát. Năm vật phẩm đồng thời bay lơ lửng và nhanh chóng dung hợp. Bên cạnh đại sảnh, một mảng đất lớn từ từ di chuyển, không gian gần như xuất hiện hiện tượng vặn vẹo. Rất nhanh, một lối đi thông xuống phía dưới xuất hiện. Lối đi này rộng vài chục mét, thông xuống bóng tối đen như mực. Và cổng địa ngục nằm ở cuối lối đi này. Lối đi dẫn xuống phía dưới được mở ra, mọi chuyện sau đó trở nên đơn giản. Bốn tên hung phạm tiến vào trong đó, loại bỏ tất cả cơ quan và bẫy có đặc tính siêu phàm. Cuối cùng, họ dùng ba chiếc chìa khóa để mở cánh cửa ngục tối. Cánh cửa ngục tối có một đặc tính, trước khi mở ra, nó rất khó bị phá hủy. Mở cửa và phá hủy là hai khái niệm khác nhau. Sau khi mở, cánh cửa chỉ dẫn đến ngục tối. Nhưng khi bị phá hủy, do sự bố trí của những thợ săn đời trước, lỗ hổng hình thành trên cánh cửa ngục tối sẽ trực tiếp thông đến nơi sâu nhất của ngục tối. Có thể bắt đầu rồi. Lúc Hương phu nhân nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía bốn tên hung phạm. Nếu tôi nói tôi hối hận, liệu có thể chết ngay bây giờ không? Cúc áo ở Sony nhìn xuống bậc thang tối đen, trực giác mách bảo nàng tuyệt đối đừng đi vào nơi đó. Tử Linh ở Duy, ngươi là đội trưởng. Còn tên đội của các ngươi, Hương phu nhân trầm tư một lát rồi nói, gọi là bóng đen đi, các ngươi đều là những cái bóng trong bóng tối. Tôi phản đối. Cúc áo ở Sony giơ tay. Phản đối vô hiệu, đi ngay cho ta. Dưới ánh mắt của Hương phu nhân, bốn tên hung phạm đeo túi đi xuống bậc thang, dần dần biến mất trong bóng tối. Tô Hiểu đứng trước bậc thang. Nếu đội bóng đen thành công, hai ngày sau hắn có thể tiến vào ngục tối. Sau khi phá hủy cánh cửa ngục tối, phản ứng năng lượng hỗn loạn ít nhất sẽ kéo dài hai ngày. Trước đó, không thể nào tiến vào ngục tối được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng 2 giờ sau, một bóng người từ bóng tối phía dưới lao tới, không có âm thanh, dường như âm thanh đã bị ngăn cách. Trong lối đi, miệng rộng ở kiết đang gào thét điều gì đó. Hắn như dã thú, đang chạy bằng tứ chi chạm đất. Phía sau hắn là một dòng chất lỏng lớn đang cuộn trào, dòng chất lỏng này như thủy ngân, ăn mòn bức tường trong lối đi. Tốc độ của miệng rộng ở kiết rất nhanh, nhưng dòng chất lỏng phía sau còn nhanh hơn. Khi hắn còn cách lối đi hàng chục mét, dòng chất lỏng phía sau vươn ra một nhánh, cuốn lấy mắt cá chân hắn. Phập một tiếng, miệng rộng ở kiết bị kéo vào trong dòng chất lỏng. Miệng rộng ở kiết dường như đang kêu thảm thiết. Hắn biến thành bộ xương cốt, sau đó nhanh chóng bị ăn mòn thành cặn bã. Tất cả đều im lặng, âm thanh đã bị ngăn cách. Dòng chất lỏng màu bạc cuộn trào thêm một lúc rồi bốc hơi trong không khí. Thất bại sao? Khoảng 2 giờ, họ hẳn đã đi rất xa rồi. Lời của Hương phu nhân vừa dứt, một bóng người cao khoảng 10cm từ trong lối đi bước ra. Đó là Tử Linh ở Du phiên bản Tí Hon. Khi hắn cách Tô Hiểu mười mấy mét, Tô Hiểu mới nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ. Lối đi này cứ cách mười mấy mét lại là một không gian độc lập. Chìa khóa có vấn đề, cửa không mở được. Tử Linh ở Du ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Nghe vậy, bao gồm cả Hương phu nhân, tất cả mọi người đều sững sờ. Các ngươi thành công. Phải. Tử Linh ở Du quay người đi vào sâu trong lối đi, tìm lại bản thể của mình. Có phải là bẫy không? Đừng đi vào như vậy, Cu Cu Linh. Người đang nghĩ gì thế? Giữa tiếng la của Hương phu nhân, Tô Hiểu đã bước vào lối đi dưới lòng đất. Vừa đi mười mấy mét, hắn cảm giác mình xuyên qua một lớp màng mỏng trong suốt. Bu Bông và A Mô canh giữ ở lối vào để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bà Hà thì cùng Tô Hiểu tiến vào lối đi. Thời khắc mấu chốt, bà Hà có thể cưỡng chế mở dị không gian để cùng Tô Hiểu tránh nguy hiểm. Cứ đi mười mấy mét, Tô Hiểu đều nhìn thấy những vết nứt trên bức tường. Đó là do cơ quan siêu phàm đã bị kích hoạt. Thực tế, trong số mấy tên hung phạm, chỉ có Tử Linh ở Diêu là quan trọng. Năng lực của hắn rất phù hợp để loại bỏ những cơ quan siêu phàm đã cũ kỹ này. Những người khác chỉ là bảo hiểm thêm. Không gian thật hỗn loạn. Bà Hà bay ở tầng thấp, cố gắng ổn định sự chấn động không gian xung quanh. Đi dọc đường, Tô Hiểu phát hiện Tử Linh ở Diêu đã phá giải ít nhất hàng trăm loại cơ quan siêu phàm hoặc bẫy. Có cái được tháo dỡ, có cái thì bị dẫn động kích hoạt. Không chỉ vậy, cứ đi mười mấy mét, Tô Hiểu đều xuyên qua một lớp màng sáng trong suốt. Những lớp màng này ngăn cách không gian một cách lộn xộn. Trước khi Tử Linh ở Diêu phá giải cơ quan siêu phàm, toàn bộ lối đi không thẳng tắp đi về phía trước. Có lúc đi mãi lại quay về lối ra, hoặc trực tiếp đi vào một đoạn lối đi mà cơ quan đã bị kích hoạt. Khi Tô Hiểu đến cuối lối đi, nơi đây rộng gần 30 mét. Một cánh cửa khổng lồ nằm ở cuối lối đi. Cánh cửa này có những đường vân màu đen, cao mười mấy mét. Ba chiếc chìa khóa cắm ở vị trí hơi chếch xuống phía dưới cánh cửa. Đây chính là cánh cửa ngục tối. Tử Linh Đưa Diêu, người trầm mặc ở Salisbury, Cúc Áo ở Sony, ba người đều đứng trước cánh cửa ngục tối. Lúc này, ba người họ mơ hồ lấy Tử Linh ở Du làm đầu, rõ ràng là họ đã có kế hoạch gì đó. Cúc Áo ở Sony nhìn thấy Tô Hiểu đi tới, lập tức lộ ra nụ cười ngượng nghịu. Nàng đang kiểm soát tốc độ tim đập của mình. Nàng thực sự quá khao khát tự do. Tuy nhiên, trước khi kế hoạch thành công, nàng cần đảm bảo con quái vật đang đi tới sẽ không đột nhiên rút đao. Đúng vậy, trong mắt Cúc Áo ở Sony, Tô Hiểu chính là quái vật, cả về thực lực lẫn khí tức. Cánh cửa này hỏng rồi, không mở được đâu. Cúc Áo ở Sony nhún vai. Người trầm mặc bên cạnh đẩy nàng sang một bên, ra hiệu nàng đừng nói nhiều, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch của Tử Linh Nhờ Dư. Tô Hiểu đi qua giữa ba người, đứng trước cánh cửa ngục tối. Ngài Kukulin, tôi đề nghị chúng ta liên thủ tấn công nó. Tử Linh ở Diêu vẫn không biểu cảm gì. Hắn từ đầu đến cuối đều như người đơ. Tô Hiểu không nói gì, đánh giá cánh cửa ngục tối từ trên xuống dưới rồi hoạt động cổ, chậm rãi hít vào một hơi. Diêu và hai người kia lùi ra xa mười mấy mét. Trong đó, Cúc Áo ở Sony nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Bởi vì quyết định sau đó của Tô Hiểu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc nàng có thể lấy lại tự do hay không. Chỉ cần những thợ săn khác đến, họ sẽ có cơ hội chạy thoát. Ngài Kukulin, tôi không đề nghị ngài tự mình thử đâu. Cánh cửa đó được đúc từ kim loại lao xếp, là một trong những vật chất kiên cố nhất trên thế giới này. Giọng điệu cứng rắn của Cúc Áo ở Sony nói được một nửa thì Tô Hiểu trước cánh cửa ngục tối đá thẳng một chân. Đông. Toàn bộ lối đi như rung chuyển. Một luồng áp lực gió từ trước mặt Cúc Áo ở Sony ập tới, thổi tung mái tóc nàng. Trong luồng áp lực gió cuồng mãnh, biểu cảm nàng có chút ngơ ngác. Rắc rắc kẽo kẹt. Cánh cửa ngục tối xuất hiện những vết nứt lớn. Sau một thoáng, đột nhiên vỡ vụn, năng lượng hỗn loạn trào ra. Khi mọi thứ lắng xuống, khóe mắt Tử Linh ở Diêu co giật nhẹ. Hắn cúi đầu suy tư một lát rồi lấy xiềng xích từ túi đeo lưng bên cạnh ra, cạch một tiếng khóa vào cổ tay mình. Người trầm mặc, kế hoạch cá chết lưới rách ngươi đề nghị lúc trước, có thể áp dụng. Cúc Áo ở Sony nhìn về phía người trầm mặc. Người trầm mặc rất bình tĩnh lấy xiềng xích ra, khóa vào cổ tay. Hắn không muốn thử giao thủ với Tô Hiểu. Ngay vừa rồi, ba người họ đã thử nhiều cách, kết quả chỉ tạo ra cái hố nhỏ bằng hạt gạo trên cánh cửa ngục tối. Đây đã là toàn lực ứng phó rồi. Kế hoạch gì? Ngươi vừa nói cá chết lưới rách à? Ba Ha đậu trên vai Cúc Áo ở Sony, một vuốt sắc nhọn đặt lên đầu nàng. À, ha ha, chỉ là nói đùa thôi mà, đừng nghiêm túc thế. Cúc Áo ở Sony cười có chút xấu hổ. Kế hoạch hãm hại đồng đội thất bại, nàng cũng lấy xiềng xích ra, tự còng mình lại. Sau khi cánh cửa ngục tối vỡ vụn, năng lượng hỗn loạn xoắn lại với nhau, xoay tròn theo nhiều hướng khác nhau. Sau khi những năng lượng này tiêu tán, có thể thông qua nơi đây đến nơi sâu nhất của ngục tối. Nhắc nhở, liệp sát giả đã phá hủy cánh cửa ngục tối. Ngươi thu hoạch được 2.000 điểm danh vọng thế giới. Trọn vẹn 2.000 điểm danh vọng thế giới, thật là một điều bất ngờ. Tô Hiểu vừa định quay người đi ra ngoài lối đi thì một bóng người từ trong năng lượng hỗn loạn lao ra. Bóng người này đầy máu me, rõ ràng là vừa bị cuốn vào năng lượng hỗn loạn liền vọt ra. Vừa rồi người này rất có thể ở phía bên kia cánh cửa ngục tối. Bên trong và bên ngoài cánh cửa ngục tối khác biệt. Muốn phá hủy từ bên trong, điều đó gần như không thể. Phịch một tiếng, người đầy máu me ngã xuống đất. Hắn hơi miễn cưỡng đứng dậy, nhưng ngay sau đó, người tới sững sờ tại chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Hiểu và Dulac đột nhiên xuất hiện nhìn nhau. Phía trước cánh cổng ngục tối vỡ nát, không khí dường như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy. Máu nhỏ giọt từ cằm Dulac, vết thương gây ra bởi vòng xoáy năng lượng hỗn loạn. Nếu không nhờ thực lực cường hãn, Dulac lúc này đã bị xé tan. Dulac xuất hiện ở đây là vì lý do đơn giản. Sau khi ngục tối và thế giới này tạm dừng dung hợp, trong vài giờ ngắn ngủi, mọi kẻ nứt ngục tối đều đóng lại. Toàn bộ ngục tối bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, trở lại trạng thái phong bế. Chỉ thế lực của cổ thần mới nắm giữ phương pháp ra ngoại giới. Thương lượng với vị cổ thần kia rõ ràng là không thể. Ám ma và đám u hồn muốn tự do ra vào ngục tối, chỉ có thể đầu nhập hồn. Hồn là tín đồ của cổ thần, đương nhiên cũng nắm giữ phương pháp mở thông đạo. Lúc này ngục tối đã bị cổ thần hoàn toàn khống chế, công lao của hồn không thể bỏ qua. Hắn đã trở thành đại hành giả của cổ thần. Dulac và hồn là tử thù. Cộng thêm ám ma và u hồn trong ngục tối đều đã đầu nhập thế lực cổ thần, điều này khiến Dulac vô cùng khao khát rời khỏi ngục tối. Đúng lúc này, Dulac nghĩ đến cánh cổng ngục tối. Hắn, với tư cách một trong ba cự đầu ngục tối khi xưa, đương nhiên biết chỉ cần mở cánh cổng từ bên trong là có thể quay về ngoại giới. Hắn không phải ám ma hay u hồn. Sau khi đến ngoại giới, hắn có thể tìm cách phát triển thế lực hoặc triệu tập những người bạn chí cốt để trả thù hồn và cổ thân. Dulac đã nghiên cứu cánh cổng ngục tối từ bên trong một thời gian. Tuy nhiên, muốn phá hủy nó từ phía ấy gần như là không thể. Ngay lúc hắn có chút buồn bực, trên cánh cổng ngục tối truyền đến một tiếng động lớn, rồi nhanh chóng vỡ vụn. Không đợi Dulac kịp phản ứng, hắn đã bị hút vào vòng xoáy năng lượng hỗn loạn. Lúc này mới có cảnh tượng trước mắt. Tô Hiểu rút trảm long thiểm ra. Tình huống trước mắt rất rõ ràng. Kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu. Điều này lúc này không đúng, vì hắn là kẻ địch của cả Dulac lẫn cổ thân. Thì ra, đây chính là sứ mệnh. Ta không thể tiếp nhận. Ta thế nhưng gánh vác dòng họ Elder, trời sinh là người khống chế sấm sét. Lôi điện màu đen trào lên trên người Dulac. Một thanh trường đao hoàn toàn do mảnh vỡ hình thành nhanh chóng tạo dựng trong tay hắn. Thanh đao này dài khoảng 1m3, lưỡi đao rộng chừng 4 ngón tay, không có hộ thủ. Kukulin, người biết không, tên thật của ta. Ta đã không có tư cách dùng nó nữa. Gia tộc ta, 7 đời người đều là thợ săn. Mỗi đời đều săn ám ma, u quỷ. Khi ta sinh ra, bản năng săn bắn đã khắc vào xương cốt. 7 đời người, săn 1752 ám ma, 68 u hồn. Kết quả là gì? Ta tận mắt nhìn song thân ta bị liên bang Đông Cốc xử tử. Lúc đó, cánh cổng ngục tối đã phong bế, bọn họ đã không còn cần nữa. Lúc trước ngươi gia nhập thủ vệ công hội, chính là dùng thư tiến cử của gia tộc Elder. Ngươi sẽ không quên chứ? Dulac với đầy vết trách trên mặt cười. Bởi vì hắn biết, hôm nay hắn sẽ chết ở đây. Liệp Hồ Yas là người thông minh. Chỉ khi bị cần, mới có giá trị. Nếu thật sự giết sạch ám ma, sẽ xảy ra chuyện gì? Đón chào hòa bình. Ha ha ha, lòng tham của con người là vô bờ bến. Dulac đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau khi kéo ra một đạo điện quang màu đen, hắn chém một đao về phía Tô Hiểu. Đang. Lưỡi đao va chạm. Dulac hai tay nắm chặt chui đao. Lúc này khí tức của hắn tự như sự kết hợp giữa giả thú và quý ông. Cách mấy chục mét, cúc áo ở Sony nhìn chằm chằm Dulac. Nàng đã xác định, người bí ẩn không rõ lai lịch này rất mạnh. Đây rõ ràng là cơ hội để trốn thoát. Nghĩ đến đây, lòng cúc áo ở Sony bỗng nóng lên. Nàng thậm chí muốn hô lên một câu, cố lên, người bí ẩn không rõ lai lịch. Đánh bại con quái vật này. Ầm một tiếng, điện quang màu đen bị đánh bật ra. Tô Hiểu Dương trảm long thiểm trong tay, cờ bắp cánh tay phải hơi phồng lên, chém ra 4 đao nhanh như tàn ảnh. Cận chiến của Dulac cũng không yếu. Chấn động và xung kích khuếch tán. Sau khi liên tục đỡ được 4 đao của Tô Hiểu, trường đao trong tay hắn phân liệt ra, hình thành 4 thanh dao găm, lần lượt chém tới cổ, cánh tay trái, bụng và bắp chân Tô Hiểu. Ngay khoảnh khắc Tô Hiểu sắp bị chém trúng, hắn kích hoạt long ảnh thiểm, tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian, rồi đá thẳng một cước. 4 thanh dao găm chém xuyên qua cơ thể Tô Hiểu. Hắn lập tức thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian, một cước đá thẳng vào bụng dưới Dulac. Quan chiến từ một bên, cúc áo ở Sony nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt nàng co lại. Trong lòng nàng mặc niệm 3 giây cho người bí ẩn này. Bành! Một luồng khí bạo khuếch tán ra. Thân thể Dulac cong lại như con tôm lớn, lơ lửng giữa không trung. Hắn trợn tròn mắt, trong tròng trắng mắt nổi lên những sợi máu lớn. miệng hắn hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Quần áo phía sau lưng bị xé rách một vòng. Bởi vì lực xung kích quá mạnh, những mảnh quần áo bị xé rách này trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Sau tiếng kêu đau đớn, Dulac bay ngược vào vòng xoáy năng lượng hỗn loạn. Vừa chìm vào vòng xoáy năng lượng đen kịt, toàn thân hắn liền xuất hiện những vết thương li ti, dường như sắp bị xé toạc. Trong mắt Dulac tràn đầy không tin. Lúc trước, hắn còn có thể giằng co với Tô Hiểu một phen, mặc dù bị dạy dỗ khá thê thảm, nhưng cũng coi như cầm chân được Tô Hiểu. Nhưng bây giờ, chỉ một đối mặt thôi, hắn đã sắp bị đánh thành cháo. Rõ ràng, Dulac không nhận ra một điều. Lần giao thủ trước, Tô Hiểu đã nhường nước rất nhiều. Thực lực của Dulac không bằng Hào Quỷ. Nếu hai người liều mạng, chênh lệch thực lực càng lớn hơn. Nếu Hào Quỷ không dùng song quyền chiến đấu, thì hắn quả thực có thể đánh một trận với Tô Hiểu. Thắng bại tùy tình huống, dù sao thực lực của Hào Quỷ còn mạnh hơn hổ ông chi chủ ở Teresa của thế giới trước. Trước đó, Tô Hiểu cần để Dulac trốn thoát về ngục tối, dùng điều này để truy tìm vị trí nguồn gốc dung hợp. Vừa chìm vào vòng xoáy năng lượng đen kịt, Dulac đã có cảm giác sắp bị xé toạc. Nhưng giây lát sau, hắn cảm nhận được một lực kéo. Một sợi tơ kim loại kéo hắn ra khỏi vòng xoáy năng lượng. Lòng Dulac tràn đầy kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn vừa ra khỏi vòng xoáy năng lượng, liền lại bị một cước đá trở lại. Sau khi lặp lại 5 lần, Tô Hiểu kéo cánh tay trái một cái. Dulac bay ra khỏi vòng xoáy năng lượng, phục một tiếng ngã nhào xuống đất, bất động. Hãy để ta chết như một chiến sĩ. Dulac run rẩy giơ cánh tay lên. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, chùy đao trong tay đập xuống. Bành một tiếng, trước mắt Dulac chìm vào một màu đen kịt. Không biết qua bao lâu, Dulac dần mở mắt. Hắn lập tức ngửi thấy mùi formalin kết hợp với mùi thuốc. Hắn lúc này đang nằm trên một chiếc giường bệnh, xung quanh bày đầy các loại dụng cụ. Ngươi tỉnh rồi. Một giọng nói có chút khàn khàn, nhưng rất trầm ấm truyền đến. Dulac đảo mắt nhìn về phía nguồn âm thanh. Hiện tại toàn thân hắn chỉ có tròng mắt có thể động đậy. Đảo mắt nhìn, Dulac thấy một bác sĩ đeo mặt nạ quả đen. Không hổ là chính tông gia tộc Elder. Ta còn tưởng ngươi chết chắc. Helage Doctor đứng bên giường bệnh, vươn tay, dùng đầu ngón tay chạm vào tròng mắt Dulac, dường như đang xác nhận điều gì đó. U hồn ký gửi trong cơ thể ngươi đã được ta tách ra. Kỳ lạ, tại sao nàng lại nguyện ý tiêu hao linh hồn, giúp ngươi tái sinh thân thể? Nghe Plague Doctor nói, Dulac nằm trên giường bệnh trừng mắt giận dữ. Không cần cảm ơn ta. Ta giúp ngươi xử lý xong u hồn kia rồi. U hồn ký gửi trong cơ thể có hại cho sức khỏe. À, Dulac trên giường bệnh gào lên. Hắn thế mà có thể hô lên thành tiếng, có thể gọi là kỳ tích y học. Chỉ đùa thôi. Nàng vẫn còn đây. Plague Doctor cầm lấy một lọ thủy tinh bên cạnh. Trong dung dịch bên trong, có một hư ảnh rất nhỏ đang bơi lội. Nhìn thấy hư ảnh đang bơi lội này, mắt Dulac vừa mừng vừa đau khổ. Mừng vì u hồn này chưa chết, đau khổ vì u hồn này hẳn phải chết. Helage Doctor xác định Dulac không có vấn đề gì, liền lấy một ống tim bên cạnh, bơm dung dịch thuốc vào cánh tay Dulac. Chào mừng ngươi đến thủ vệ công hội. Ngươi được thế giới ưu ái. Chúng ta tìm ngươi rất lâu rồi. Trong phòng của phu nhân Hương, ở tầng 5 của hội giám sát, có Tô Hiểu, bố bố Ung, Phúc Xà, phu nhân Hương và viện nghiên cứu Common. Còn A Mổ và Ba Ha đang ở thành phố Sodo để đề phòng lễ kỷ niệm có sự cố. Dulac này là người được thế giới ưu ái. Phúc Xà mặt mày âm trầm. Gần đây hắn vẫn luôn tìm kiếm thế giới chi tử, không những không tìm được mà còn mất đi một cánh tay. Hắn chỉ là nửa người. Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, trảm long thiểm đặt trên bàn thấp phía trước, hắn đang bảo dưỡng trảm long thiểm. Nửa người. Phúc Xà cau mày, có chút khó hiểu ý Tô Hiểu. Thực tế, sau khi xem xét tư liệu của Dulac, Tô Hiểu cũng rất nghi hoặc. Ngoài trừ các loại năng lực, một dòng tư liệu về Dulac rất đáng suy ngẫm, đó là thuộc loại, nhân loại, thế giới chi tử ngày 1 tháng 2. Tô Hiểu chưa từng nghĩ tới, thế giới chi tử lại có thể là nửa người. Nhưng phân tích tình hình hiện tại, hắn đưa ra một phỏng đoán. Thế giới chi tử đời trước, tên là Alessia, là một nữ thợ săn. Nàng đã chết vài ngày trước, nói cách khác, vài ngày trước, lực lượng khí vận đã rút ra khỏi người nàng, và thế giới chi tử mới đã xuất hiện trong một thời gian rất ngắn. Sau khi Alessia chết, thế giới chi tử mới xuất hiện, nhưng quá yếu ớt. Đó thậm chí có thể là một đứa trẻ vừa chào đời, một sinh linh yếu ớt nhưng tiềm năng cực lớn, càng dễ dàng nhận được sự gia trì của lực lượng khí vận. Cổ thần là tồn tại có thể cướp đoạt lực lượng thế giới. Khi nó phục sinh, thế giới này cũng sẽ có sự biến đổi, đó là một phần lực lượng khí vận sẽ tái phân bổ. Khi cổ thần phục sinh lúc trước, những người có mặt lúc đó, căn bản không ai có thể tiếp nhận lực lượng khí vận, bởi vì thực lực quá mạnh. Sự gia trì của lực lượng khí vận giống như vẽ một mũi tên vàng lên một tờ giấy trắng, đầu mũi tên này đại diện cho vận mệnh, sứ mệnh. Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ, Ba Hà đều không phải dân bản địa của thế giới này, không có quan hệ gì với lực lượng khí vận của thế giới này. Hồn thì vì dính dáng khí tức của cổ thần nên sẽ bị thế giới này bài xích. Hào quỷ đã chết, thần linh thợ săn ở tháp Ebader quá mạnh, cũng không thể tiếp nhận lực lượng khí vận. Ban đầu Dulac cũng không được, nhưng vào lúc đó, hắn muốn cùng cổ thần và hồn đồng quy vu tận. Sau khi hắn sử dụng năng lực siêu cực hạn, lại bị cổ thần trọng thương. Trong khoảnh khắc, Dulac gần như tử vong. Hắn thậm chí còn nhìn thấy phim đèn chiếu tử vong. Trạng thái sắp tử vong này khiến hắn trong khoảnh khắc yếu ớt đến cực điểm. Cộng thêm sự bài xích của thế giới này đối với cổ thần, dẫn đến lực lượng khí vận tái phân bổ, Dulac trong tình trạng sắp chết đã thành công nhận được một phần lực lượng khí vận gia trì. Nếu nói thế giới chi tử bình thường có sự chúc phúc kép của vận mệnh sứ mệnh, thì Dulac chỉ có sứ mệnh, không có sự chúc phúc về mặt vận mệnh. Từ việc hắn gặp phải Tô Hiểu có thể thấy, vận khí của hắn không tốt. Về mặt vận khí, Dulac có thể ngang tài với Tô Hiểu. Kukulin, hai ngày sau, tháp Ebader muốn dẫn người xâm nhập ngục tối này, để hắn phá hủy cấu trúc tự thể của trận giới. Phúc Xà càng cau mày sâu hơn, bộ dáng lo lắng. Không được, dẫn hắn đi ngục tối sẽ chỉ xuất hiện kết quả tồi tệ hơn bây giờ. Phu nhân Hương kiên quyết từ chối, ngữ khí rất mạnh mẽ. Không có hắn, không phá hủy được cấu trúc tự thể của trận giới. Vậy thì nghĩ cách khác. Phúc Xà, người đang nghĩ gì? Gửi gắm hy vọng chiến thắng cho kẻ địch. Người nói. Có lý. Phúc Xà thở phào nhẹ nhõm. Hắn chuyển ánh mắt sang viện nghiên cứu Common, hỏi, Common, người có đề nghị gì? Viện nghiên cứu Common đã mặc nạ dưỡng khí vào sau khi hít một hơi sâu, chậm rãi nói, nếu chúng ta nhân tạo một thế giới chi tử, sẽ xảy ra chuyện gì? Viện nghiên cứu Common vừa nói ra, bố bố Ung đang nghỉ ngơi ngẩng đầu lên, nó có chút nghi ngờ, không biết lão nhân này có phải do khế ước giả ngụy trang hay không. Dù sao ngay cả khái niệm thế giới chi tử cũng nói ra, Tô Hiểu chưa từng nói qua khái niệm này, chỉ đề cập đến người được thế giới ưu ái. Alessia, Dulac, lão Elder, Manti, Senpai. Những người như vậy trong lịch sử còn rất nhiều. Họ ở độ tuổi từ 15 đến 40 sẽ có một đoạn nhân sinh đặc sắc. Trong đó, Senpai có 19 người vợ, khi về già vẫn có quyền lực rất lớn. Những người này giống như là con đẻ ruột thịt của thế giới, những người xung quanh họ sẽ dần dần quay quanh họ, lấy họ làm trung tâm. Viện nghiên cứu Common nói đến đây, hô hấp hơi gấp gáp một chút. Sau khi chậm lại một lát, ông tiếp tục nói, đã từng có một tổ chức dân gian phát hiện ra những điều ta nói này. Họ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm loại người này, cho đến khi tổ chức đó diệt vong, họ cũng không tìm thấy thế giới chi tử. Người được thế giới quyến luyến, không mạnh mẽ đến cấp bậc như Biquaya hoặc tháp Ebader, rất không thể uy hiếp được họ. Sau khi tổ chức dân gian đó diệt vong, họ để lại rất nhiều thứ. Một trong số đó là nghi thức gọi là bóc tách hồn vận, nhưng không ai biết nghi thức này có hiệu quả hay không. Nói xong những điều này, viện nghiên cứu Common tựa vào ghế sofa một mình bất động. Phúc Xà kinh hãi, vội vàng tiến lên đeo mặt nạ dưỡng khí cho viện nghiên cứu Common. Common hít vài phút mới thở lại bình thường. Common, người biết những điều này, sao không nói sớm? Phúc Xà nhìn viện nghiên cứu Common ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Người không hỏi. Ta không hỏi, người liền không nói. Trong đầu ta, lưu giữ hơn 1.400 năm biến thiên lịch sử, trong đó tất cả sự kiện siêu phàm tăng theo cấp số nhân, nhiều đến không cách nào tính toán. Ngươi không hỏi, ta rất khó nhớ lại. Ta là thư viện, không phải tiên tri. Còn nữa, chúng ta có phải nên ăn điểm tâm không? Nghe câu nói này của viện nghiên cứu Common, Phúc Xà im lặng, biết đây là do chứng lão niên lú lẫn của Common lại tái phát. Bây giờ đã là giữa trưa, còn ăn cái quỷ bữa sáng. Cái nghi thức bóc tách hồn vận kia, nên bố trí như thế nào? Cái gì hồn vận? Xong. Phu nhân Hương rất buồn. Hy vọng vừa xuất hiện, thoáng chốc đã không còn. Chỉ đùa thôi, không cần cau mày khổ sở. Viện nghiên cứu Common lấy ra quyển sổ tay mang theo người, bắt đầu viết lên đó, không hề quan tâm đến biểu cảm quái dị của phu nhân Hương và Phúc Xà. Không lâu sau, viện nghiên cứu Common đã viết xong. Sau khi xé tờ giấy đó ra, ông đưa cho Phúc Xà. Giao cho ta đi. Phúc Xà bước nhanh rời đi, đi tìm người am hiểu phương diện này, bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức bóc tách hồn vận. Đương nhiên trong các thợ săn không có người am hiểu phương diện này. Các tổ chức siêu phàm dân gian am hiểu hơn. Chiều hôm đó 2 giờ, Phúc Xà thông qua con đường của Vương quốc Rin, tìm được mấy chuyên gia. Những người này đều là người của quân đội Rin. Trước đó họ đã từng thông qua một nghi thức nào đó, gia trì năng lượng tối lên súng ống, còn bắn cho hào quỷ một phát. 3 giờ chiều, mấy người quân đội có kết quả. Theo nguyên lý, nghi thức bóc tách hồn vận là hoàn toàn không thể thực hiện được. Không, đây là đang tìm đường chết. Nhưng ý tưởng đó rất hay. Theo lời Phúc Xà, sau đó, phu nhân Hương đã triển khai các mối quan hệ của mình. Đến 5 giờ chiều, đã tập hợp được một đội nghiên cứu nghi thức hơn 100 người. Đây đều là những lão già nghiên cứu thần bí học cả đời. Cả đời sở học rốt cuộc được hội giám sát tán thành, họ đều như điên cuồng, có khi tranh luận đến giận dữ, sẽ còn xắn tay áo lên, tiến hành PK bằng tay chân. Hai lão học giả PK không đặc sắc, đến cuối cùng đều sắp cào lẫn nhau. Cuối cùng, vào lúc 4 giờ sáng, nhóm lão học giả đã đưa ra phương pháp giải quyết. Họ kết luận là, cá nhân tốt nhất đừng đối kháng với cả thế giới, nói cách khác, không thể bóc tách lực lượng khí vận của Dulac. Tuy không thể bóc tách, nhưng những lão học giả đó đã nghĩ ra phương án giải quyết. Họ chuẩn bị thông qua nghi thức, khiến u hồn đã từng tồn tại trong cơ thể Dulac, đạt thành quan hệ cộng sinh với Dulac. Cứ như vậy, Dulac và u hồn đó chính là cùng một người. Sau khi hoàn thành việc này, lại sử dụng đặc tính của u hồn, phong u hồn đã đại diện cho Dulac này vào trong một vật. Sau đó, một người đáng tin cậy nào đó sẽ dung hợp cao độ với vật này. Cứ như vậy, người đáng tin cậy, nữ u hồn, Dulac ba người sẽ kết nối với nhau. Trong đó, nữ u hồn giống như một dây dẫn, kết nối người đáng tin cậy với Dulac. Ba người gần như trở thành một chỉnh thể. Như vậy, đã thành công nhân tạo ra một thế giới chi tử đáng tin cậy. Một gian phòng rộng rãi, dụng cụ bày khắp nơi, mặt đất khắc các loại trận đồ. Dulac lơ lửng giữa không trung, phía trước hắn, một viên bảo thạch màu xanh đen trôi nổi. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, ta có thể giúp ngươi đối phó hồn. Dulac, toàn thân bị trói buộc, mở miệng. Vậy đa tạ ngươi. Tô Hiểu dùng hai ngón kẹp lấy viên bảo thạch màu xanh đen. Vừa tiếp xúc, hắn lập tức nhận được nhắc nhở. Bị nhắc nhở, liệp sát giả đang tiếp xúc với khí vận chi lực của thế giới này, thuộc tính may mắn của ngươi tạm thời giảm 50 điểm. Sau khi thoát ly tiếp xúc, hiệu quả giảm này sẽ hủy bỏ. Tô Hiểu thả lỏng ngón tay, viên bảo thạch màu xanh đen lại trôi nổi, hiệu quả giảm may mắn hủy bỏ. Vừa rồi trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được nguy cơ vô tận xung quanh. Ta không làm thợ săn là đúng, các ngươi thợ săn tinh thần đều không bình thường. Rốt cuộc ai là phản diện? Hơn nữa, ta dường như hiểu được vì sao cha mẹ ta lại bị xử tử. Dulac nói giọng nhẹ nhàng. Với chỉ số thông minh của hắn, đương nhiên hắn đánh giá được Tô Hiểu chuẩn bị đi đối phó cổ thần và hồn. Chỉ cần hai cái đó chết, Dulac không quan tâm mình sống hay chết, hắn bây giờ chỉ chờ kết quả. Tô Hiểu sẽ không tin tưởng Dulac nói mỗi chữ. Viên bảo thạch màu xanh đen trôi nổi trước mặt hắn chứa đựng một u hồn. Lúc này, chỉ cần tìm một thợ săn, cấy ghép viên bảo thạch này vào người đối phương là được, ít nhất về nguyên lý là khả thi. Sau khi Tô Hiểu, Qua, Phúc Xà, Con Mân, Hương phu nhân năm người thương nghị, quyết định chọn một tân tấn thợ săn để cấy ghép. Thực lực càng yếu, khả năng xung đột với khí vận chi lực càng thấp. Tân tấn thợ săn ít nhất có thể tự vệ, nếu không được, chỉ còn cách lùi về cấp độ người bình thường. Trong phòng, một người đàn ông một mắt ngồi trước bàn phẫu thuật, tay phải đặt ngang trên bàn. Mu bàn tay hắn đã bị mở ra, vết thương không chảy máu mà xuất hiện rất nhiều sợi tơ trong suốt. Ca phẫu thuật cấy ghép bắt đầu. Lão học giả phụ trách việc này đeo kính một tròng, trước hết ngâm viên bảo thạch màu xanh đen vào một dung dịch. Lấy ra, trên viên bảo thạch xuất hiện nhiều xúc tu trong suốt. Trong viên bảo thạch vào vết thương ở mu bàn tay người đàn ông một mắt, các sợi tơ trong suốt trong vết thương liên kết với các sợi tơ lan ra từ viên bảo thạch. Sau đó khâu lại vết thương. Ngươi có thể cảm nhận được khí tức của hắn không? Nói theo cách của các ngươi thợ săn là không thả lỏng cảm giác, đi cảm ứng khí tức của hắn. Lão học giả nhìn người đàn ông một mắt và chỉ vào Dulac lơ lửng giữa không trung. Người đàn ông một mắt lắc đầu. Ầm. Máu bắn tung tóe, người đàn ông một mắt nổ tung thành đám sương máu lớn. Hắn không chịu đựng được khí vận chi lực. Rắc rắc. Tháp Ba Đơ nắm chặt nắm đấm. Mũ giáp bí đỏ của hắn rủ xuống. Người tiếp theo. Tay lão học giả run rẩy, khả năng chịu đựng của hắn kém xa đám thợ săn ở đây. Một thân ảnh cường tráng ngồi trước bàn phẫu thuật, râu quai nón rậm rạp, miệng ngậm xì gà, đặt tay phải lông lá lên bàn phẫu thuật. Qua, ngươi đây là... Lão học giả ngạc nhiên nhìn Qua. Đối phương là cấp cao của công hội canh gác, hắn không dám cấy ghép khí vận chi thạch cho đối phương. Bớt nói nhảm, đừng thấy lão tử thế này. Tên một mắt vừa nãy một bàn tay có thể đánh nát đầu lão tử. Cái này. Nhanh lên, đằng sau còn hai người xếp hàng. Ngoại trừ lão già lẫn thẫn kia, ba người chúng ta đều có thể thay thế. Từ tình hình hiện tại, ba người chúng ta tạm thời vô dụng. Nghe qua nói vậy, lão học giả chỉ có thể tiến hành cấy ghép, nhưng tay hắn không ngừng run rẩy. 5 phút sau, Hường phu nhân ngồi trước bàn phẫu thuật. Xương máu của Qua nổ tung vẫn chưa tan. Ta chỉ có một yêu cầu, tay người có thể đừng run không? Lòng ta thật sự rất sợ. Thần sắc Hương phu nhân tự nhiên, nhưng vừa cắt da tay, nàng liền bắt đầu kêu đau. Khi ca cấy ghép kết thúc, nàng ngồi trước bàn phẫu thuật hồi lâu không động đậy. Phúc xà xếp sau che miệng bằng khăn tay, hắn rất ghét mùi máu tươi. Để tránh Hương phu nhân nổ tung tại chỗ, hắn còn lùi lại mấy bước, đề phòng xương máu dính vào người. Ta dường như cảm nhận được. Hương phu nhân nhìn về phía Đu Lát. Vận mệnh chú định, nàng cảm nhận được khí tức của Đu Lát, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đó. Đối phương tựa như một đám sương vàng. Chúc mừng, ngươi thành công. Lão học giả kiệt sức tựa vào ghế. Chuyện xảy ra hôm nay, hắn vĩnh viễn không thể quên. Rất đơn giản sao? Ta bây giờ là thế giới chi tử. Khóe miệng Hương phu nhân nhếch lên. Khi nàng nhìn thấy Phúc Xà lùi lại để tránh bị máu bắn tung tóe, nàng giơ ngón giữa thon dài của mình lên. Rõ ràng, đây là học từ Ba Ha vừa rồi trêu chọc Đu Lát. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ vòng xoáy năng lượng ở cửa địa ngục tăm tối biến mất. Theo thông tin từ các thợ săn bên kia, nhiều nhất 8 giờ nữa, vòng xoáy năng lượng đó sẽ biến mất. Tô Hiểu liếc nhìn Đu Lát. Đây là thời cơ để hoàn thành nhiệm vụ lược thiên kinh lan. Bây giờ vẫn chưa được, ít nhất phải sau trận quyết chiến với cổ thần. Trở về phòng ngủ tầng 6, Tô Hiểu ngồi thiền điều chỉnh trạng thái. Hắn muốn ở trạng thái tốt nhất để chiến đấu với cổ thần kia. Trước đó hắn đã cảm nhận được, cổ thần đó rất mạnh. Hắn chỉ có tối đa 4 thành thắng. Phần thắng không cao, nhưng phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến tỉnh giấc chi thạch eo là thứ hắn rất muốn có. Hắn có 2 loại năng lực diệt pháp chi ảnh đã nắm giữ, có thể sử dụng vật này để tỉnh giấc. Về việc là loại nào, tạm thời vẫn chưa rõ. Sáng sớm hôm sau, trạng thái của Tô Hiểu đã đạt đến tốt nhất, còn nửa giờ nữa vòng xoáy năng lượng sẽ biến mất. Trước cửa địa ngục tăm tối đã vỡ nát, trong đường hầm đầy các lão thợ săn, tổng cộng 160 người. Các lão thợ săn này mặc áo khoác đen thống nhất, có người tóc bạc, có người da trắng bệch. Đây là sự nhợt nhạt do già yếu, là biểu hiện rõ nhất của việc uống thuốc hoa hồng đen. 160 lão thợ săn chia làm 2 đội. Tô Hiểu dẫn một đội, ngoài 80 lão thợ săn, Bu Bung, Amo, Ba Ha cũng cùng đội hắn. Đội hắn là đội đồ thần. Đội còn lại do Tháp Ba Đơ dẫn dắt là đội phá trận. Tháp Ba Đơ cùng 80 lão thợ săn sẽ hộ tống Hương phu nhân đến nơi cấu trúc tự thể của trận giới. Dùng vũ khí này phá hủy cấu trúc tự thể của trận giới. Tô Hiểu ném một thanh loan đao lưỡi cưa cán gỗ cho Hương phu nhân. Thanh loan đao lưỡi cưa này chưa bắn ra, trông giống một cây gậy gỗ cong cong. Thanh loan đao lưỡi cưa này tên là Tử Hình Bóng Tối. Hoa hồng đen eo được đặt tên từ thanh loan đao này. Đây là vũ khí của Adam. Hương phu nhân nhận ra sự tồn tại của Tử Hình Bóng Tối. Thật thú vị, lão thợ săn Adam là sư phụ của Alexia, thế giới chi tử đời trước. Thanh Tử Hình Bóng Tối yêu này, Adam lúc trước muốn truyền cho Alexia, nhưng Alexia vì vậy mà chết, chết dưới tay lão thợ săn Adam. Và bây giờ, Hương phu nhân, thế giới chi tử nhân tạo, cầm lấy vũ khí này, chuẩn bị dùng nó phá hủy cấu trúc tự thể của trận giới. Ban đầu nàng không thể cầm được vũ khí nặng nề, lúc này nó nhẹ như không trong tay nàng, dường như có 2 luồng ý thức nâng vũ khí này lên, giúp Hương phu nhân có thể sử dụng vũ khí đã giết chết vô số ám ma này. Một tiếng ầm vang, từ trong vòng xoáy năng lượng truyền ra tiếng động lớn. Vòng xoáy năng lượng tan ra, một đường hầm đen kịt xuất hiện. Tâm hỏa chưa tắt. Tháp Ba Đơ giơ thanh kiếm xoắn ốc trong tay. Khoảnh khắc này, không ai còn cảm thấy bộ giáp toàn thân béo ú và mũ giáp bí đỏ của hắn buồn cười. Tâm hỏa chưa tắt. Đám thợ săn đồng loạt lên tiếng. Giọng mỗi người không cao, nhưng kết hợp lại chấn động lòng người. Tô Hiểu bước vào đường hầm đen kịt phía trước. Hắn cảm giác mình như xuyên qua một lớp màn nước, những dao động không gian hỗn loạn ập tới. Nhắc nhở, người sắp tiến vào sâu nhất trong địa ngục tăm tối, đây là khu vực nguy hiểm nhất của thế giới này. Hắc ám, thâm thúy. Đi vào lối đi đen kịt, Tô Hiểu cảm nhận không gian xung quanh đang hỗn loạn ba động. Như xuyên qua một màn nước đen đặc, ánh sáng lờ mờ dần hiện ra phía trước. Không khí trở nên đục ngầu, như đã mục nát. Đây chính là nơi sâu nhất trong ám ngục. Từng luồng hắc khí tỏa ra từ người Tô Hiểu. Ánh trăng chiếu xuống, một vầng trăng tròn huyết sắc lơ lửng trên cao, như đang rỉ ra máu tươi chảy xuống. Mặt đất xám đen, dệt thành từ rễ cây. Tòa thần tòa cao 10 mấy mét sừng sững cách vài trăm mét. Nhìn rõ cảnh vật phía trước, Tô Hiểu toàn lực nhảy lùi, nhanh chóng nhập vào không gian hỗn loạn phía sau. Rống. Vô số tiếng gào thét truyền đến, âm thanh bước chân rầm rập xuất hiện. Từng đàn ám ma da đen, toàn thân phủ đầy huyết văn vọt tới. Một cột sáng đen kịt pha đỏ, ầm vang bắn đến, làm không gian thông đạo vặn vẹo. Tiếng nổ đinh tai nhức óc qua đi, mọi thứ mới yên tĩnh trở lại. Trước cánh cổng ám ngục đã vỡ nát, một nhóm thợ săn lão luyện vừa chuẩn bị tiến vào không gian thông đạo, liền thấy Tô Hiểu nhảy lùi ra. Bi que, ngươi đây là... Hương phu nhân đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao Tô Hiểu trở về. Tô Hiểu im lặng. Hắn tê rờ. Ở phía trước, gã cổ thần cùng đám ám ma đang chặn đường. Hồn, béo Clau và các tín đồ cổ thần đều có mặt. Vượt mọi chông gai mà đi qua. Cổ thần đợi ở nơi sâu nhất. Hoàn toàn không phải. Gã cổ thần đang dẫn đám tín đồ chặn cửa. Nếu không phản ứng nhanh, Tô Hiểu đã bị giữ lại đó, gặp phải vây công. Cổ thần không phải bốt cuối game, luôn chờ bị đánh bại ở nơi sâu nhất. Tuy các gã cổ thần đều xấu xí độc đáo, và ít nói, nhưng không có nghĩa bọn chúng vô não. Gã cổ thần hiện tại rất khó đối phó. Nó chặn kín lối vào duy nhất. Chỉ cần trận giới không bị phá hủy, nó là bất khả chiến bại. Phải biết, gã cổ thần này đang không ngừng khôi phục sức mạnh. Mỗi giây trôi qua, nó lại mạnh thêm một phần, nên nó có thể câu giờ. Tô Hiểu đã sớm đoán trước tình huống này, nên hắn mới vào không gian thông đạo trước, chứ không để bố ung đi điều tra. Bố có thể hòa mình vào môi trường, nhưng khi xuyên qua không gian thông đạo, chắc chắn sẽ gây ba động. Với sức sống của bố ung, nó sẽ bị cổ thần giết chết ngay lập tức. Muốn giải quyết tình cảnh hiện tại, chỉ có một cách duy nhất, dùng tính mạng của thợ săn để lấp đầy. Tại công hội canh gác, tổng cộng có 12.519 thợ săn. Trong đó, thợ săn mới, 2.480, thợ săn thâm niên, 9.762, thợ săn lão luyện, 275, thợ săn thần linh, 2. Thợ săn lão luyện có thể triệu hồi đều đã được triệu hồi đến. Chính là 160 thợ săn lão luyện đang có mặt. Số còn lại, hoặc đang dưỡng thương, hoặc cách tổng bộ quá xa. Thợ săn thâm niên đã điều động về 6.780. Thợ săn mới 1.058. Những thợ săn này hiện đang ở trong tổng bộ, hoặc chờ lệnh ở các vùng hoang vu xung quanh. Không phải bất đắc dĩ, sẽ không để những thợ săn này lao vào không gian thông đạo. Nhưng với tình hình hiện tại, chỉ có thể làm như vậy. Lần này ta đi trước. Tháp Ebader cởi thanh kiếm xoắn ốc sau lưng. Hắn chuẩn bị dẫn đầu xông vào. Tiếng bước chân giày đặc truyền đến từ phía sau. Từng thợ săn với trang phục và tuổi tác khác nhau tiến tới. Họ xếp thành bốn hàng, đứng sau tháp Ebader. Với chiều rộng của không gian thông đạo, cùng lúc xông vào bốn hàng thợ săn đã là giới hạn. Những lời chửi rủa thấp giọng vang lên. Có thợ săn phàn nàn công hội canh gác, có người chửi kẻ địch. Những thợ săn này đều có quyết tâm hướng về cái chết. Không hẳn. Một số người trong họ còn không hiểu vì sao mình lại gia nhập công hội canh gác, trở thành thợ săn. Họ không phải không sợ nguy hiểm, chỉ là đã quen rồi. Theo ta xông. Tháp Ebader hét lớn. Hắn bước chân nặng nề, lao vào không gian thông đạo đen kịt phía trước. Sự thật chứng minh, chỉ cần có người dẫn đầu, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thợ săn không phải đám ô hợp. Họ sẽ phàn nàn, sẽ chửi rủa, nhưng khi cần xông lên, họ rất đáng tin cậy. Từng thợ săn lao vào không gian thông đạo. Hàng ngũ phía sau nhanh chóng tràn tới. Ngay lúc đó, nửa thi thể bay ra từ không gian thông đạo, đâm thẳng vào vách tường bên cạnh. Một tiếng động lớn vang lên, máu tươi văng tung tóe nhuộm đỏ bức tường. Đừng sợ hãi. Một thợ săn mặt nhăn nhó gầm lên giận dữ. Dù hô như vậy, hắn lại là người sợ hãi nhất trong số những người có mặt. Tổng cộng 7.838 thợ săn xông vào không gian thông đạo. Đây chỉ là nhóm đầu tiên. Tô Hiểu mang theo bố Uông, A Mổ, Ba Ha, cùng 80 thợ săn lão luyện, cũng xông vào không gian thông đạo. Còn Hương Phu Nhân và 80 thợ săn lão luyện cuối cùng, họ là nhóm cuối cùng. Vừa xuyên qua không gian hỗn loạn ba động, Tô Hiểu đã nghe tiếng kêu thảm và gào thét truyền đến từ phía trước. Địa hình phía trước rất trống trải. Vài ngàn thợ săn đang hỗn chiến với vài trăm ám ma. Đừng nghĩ số lượng ám ma ít. Chúng đều là những cá thể được tắm rửa trong sức mạnh cổ thần, có sức chiến đấu mạnh hơn thợ săn thâm niên, chưa nói đến thợ săn mới. Từng tia sáng đen kịt pha đỏ bắn tới từ phía trước. Gã cổ thần vẫn ngồi trên thần tọa, nhưng phía trên có mười mấy con mắt khổng lồ. Những con mắt khổng lồ này mọc rễ cây bên ngoài, đồng tử liên tục bắn ra từng tia xạ tuyến. Khó giải quyết hơn nữa là những tia xạ tuyến này có thể phân tách, gần như bao phủ khắp nơi. Tháp Ebader đang ở trong đám đông. Hắn vừa hạ gục vài xác ám ma. Thấy Tô Hiểu tới, Tháp Ê Ba Đơ vọt tới. Nhiệm vụ của hắn là hộ tống Hương phu nhân, chứ không phải ở đây giết ám ma. Bi Que, nơi này giao cho ngươi. Tháp Ê Ba Đơ nhanh chóng lướt qua bên cạnh Tô Hiểu. Đầu Bí Ngô, lần này đừng lạc đường. Ba Ha trên vai A Mổ hô lớn. Nghe vậy, Tháp Ê Ba Đơ đang bước nhanh về phía trước gật đầu mạnh mẽ. Hương phu nhân và 80 thợ săn lão luyện đi ra từ không gian thông đạo. Ngay cả lúc này, bước chân của Hương phu nhân vẫn vững vàng, khí chất. Về mặt khí chất, không có nhiều phụ nữ có thể sánh bằng Hương phu nhân. Không khí ám ngục thật tệ, ê a. Khí chất của Hương phu nhân vừa bộc lộ, đã bị Tháp Ê Ba Đơ nhấc lên, vác trên lưng. Tháp Ê Ba Đơ chưa chạy được vài bước, giáp trụ toàn thân của hắn đã khiến Hương phu nhân chịu khổ. Tháp Ê Ba Đơ độc thân cho đến nay, không quan tâm khí chất của Hương phu nhân như thế nào. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đưa Hương phu nhân đến gần cấu trúc tự thể của trận giới. Trước đó ám ngục vẫn luôn bị phong tỏa, theo lẽ thường, Tô Hiểu không thể biết cấu trúc tự thể của trận giới ở đâu. Nhưng hắn lại biết, còn tận mắt thấy vật đó qua ảnh chụp. Chuyện này Benny lập công đầu. Benny vẫn luôn ẩn mình trong ám ngục, phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Trên thần tọa, gã cổ thần thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Tháp Ê Ba Đơ đang chạy về phía xa, cùng một đám thợ săn lão luyện. Nhìn thấy hướng chạy của những người này, nó nâng cánh tay phải bọc xương bên ngoài lên, chỉ thẳng về phía Tháp Ê Ba Đơ ở xa. Một tiếng động lớn vang lên bên cạnh Tháp Ê Ba Đơ. Hắn lăn tròn né tránh. Chiêu thức giống nhau, hắn sẽ không trúng chiêu hai lần. Gã cổ thần trên thần tọa nhìn xuống tất cả. Rễ cây dưới chân nó trào lên, khoảnh khắc sau, nó xuất hiện trước mặt Tháp Ê Ba Đơ, cúi đầu nhìn Tháp Ê Ba Đơ. Trong mắt không có chút cảm xúc nào dao động. Đây không phải năng lực không gian của bản thân cổ thần, mà là năng lực của thần tọa kia. Tháp Ê Ba Đơ đột nhiên dừng bước. Đối mặt với gã cổ thần cao khoảng 4 mét, toàn thân xương bên ngoài, hắn có thể cảm nhận sinh mệnh mình có thể sẽ kết thúc ở đây. Cơ thể hắn hiện tại rất nặng nề, nhưng nếu không dùng hơn nửa năng lượng trong cơ thể để bảo vệ Hương phu nhân sẽ chết ngay lập tức. Hương phu nhân căn bản không có tư cách đối mặt trực diện với cổ thần. Ngay cả đối mặt với cổ thần cũng có thể khiến nàng chết. Dù nàng là con của thế giới nhân tạo, sự chênh lệch sức mạnh quá lớn. Tất cả thợ săn lão luyện phía sau Tháp Ê Ba Đơ đều bất động. Không phải họ không muốn động, mà là một khí tràng vô hình đang áp chế họ. Có thể đứng vững đã là rất tốt. Ngay khi một tia huyết quang đỏ sẫm sắp đâm vào mũ bảo hiểm của Tháp Ê Ba Đơ, một âm thanh xé gió lao tới. Đông. Tô Hiểu đột ngột xuất hiện, một chân đá thẳng vào cổ thần. Khi chân thẳng đá đến cách cổ thần 2 mét, một lớp bình chướng sắc bén xuất hiện, chặn đòn đá thẳng của Tô Hiểu. Một luồng xung kích lan tỏa. Trường lực vô hình xung quanh vỡ nát. Tháp Ê Ba Đơ hóa thành một tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Tô Hiểu lùi lại vài bước. Sau khi kéo giãn khoảng cách với cổ thần, thanh trường đao trong tay hắn chỉ xiên xuống đất. Trận chiến giữa hắn và cổ thần đã bắt đầu. Ám ngục sâu thẳm, trên vùng đất hoang vu xám đen, từng toán thợ săn và ám ma đang hỗn chiến. Bố bố Ung đang ở rì chiến đoàn, cung cấp hào quang cho tất cả đơn vị phe mình. Còn Ba Ha và A Mổ, chúng đều tìm được đối thủ của riêng mình. Đối thủ của Ba Ha là tên hề mập ú vì từng bị đối phương dùng hơi đánh cháy, Ba Ha luôn ghi nhớ ý định tiêu diệt hắn. Về phần A Mổ, nó đang vác long tâm phủ, nhìn chằm chằm vào hồn ở cách đó không xa. Hồn không quá để ý đến A Mổ, vì trong mắt nó, A Mổ chỉ là tùy tùng của Tô Hiểu, không có biểu hiện gì nổi bật, trông có vẻ ngu ngơ. Nhưng nếu hồn từng chứng kiến A Mổ một búa chặt đứt cánh tay Thủy Nguyên Nhân, nó sẽ không nghĩ như vậy. Kiếm pháp chó điên của Thủy Nguyên Nhân có thể chặt đứt hồn trong thời gian ngắn. Năng lực băng cứng. Xem ra không giết chết ngươi, ngươi sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ống tay áo của hồn lướt ra xúc tu đỏ thẫm, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười. A Mổ vẫn trầm mặt, nó ném một viên tinh thể màu băng lam vào miệng, đây là nguyên tinh thạch thuộc tính nước. Hàn khí trên người A Mổ càng lúc càng đậm đặc, trong trái tim trên long tâm phủ cũng kết tinh băng đá. Bò. Một luồng xung kích băng hàn khuếch tán ra. A Mổ xách long tâm phủ, sải bước lao về phía hồn. Hồn giơ một cánh tay lên, những xúc tu đỏ thẫm lan tràn ra. Sau 30 giây giao chiến, hồn bối rối, bị A Mổ đánh cho bối rối. Lá chắn băng hàn chấn thương phản hồi, khiến hồn không dám tùy tiện tấn công A Mổ. Long tâm phủ sau khi được nguyên tinh thạch gia trì, lực sát thương khủng khiếp dị thường. Chết người hơn là, một khi bị A Mổ cuốn lấy, hiệu quả giảm tốc sẽ không ngừng, ngay cả chạy cũng không được. So với bên A Mổ, Tô Hiểu nhẹ nhàng hơn nhiều, hắn đang quan chiến. 80 thợ săn già của đội đồ thần lúc này đã chia thành 10 tiểu đội, mỗi đội 8 người, vây quanh cổ thần. Từng đội lao lên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, thân thể họ đã vỡ nát, máu tươi trào ra. Máu tươi vừa tiếp xúc với không khí liền hóa thành màu đen, đây là do bị một loại năng lượng nào đó ăn mòn. Cổ thần kia có thể điều khiển những dòng máu đen này. Bành, bành. Từng thợ săn già vừa lao đến gần cổ thần, thân thể đã vỡ nát. Cổ thần đã ngồi trở lại trên thần tọa, nhìn xuống mọi thứ bên dưới. Những đợt tấn công gần như tự sát của nhóm thợ săn già miễn cưỡng giữ chân cổ thần trên thần tọa, nhưng không kéo dài được lâu. Đối mặt với cổ thần vô địch, họ không còn cách nào khác. Tô Hiểu không ra tay, hiện tại ra tay không có ý nghĩa gì. Hắn muốn bảo tồn thể lực, chờ đợi trận giới bị phá trừ. 5 phút sau, tên thợ săn già cuối cùng tấn công đến trước mặt cổ thần, giơ cao lưỡi cưa bản rộng trong tay, bổ xuống đầu cổ thần. Phù một tiếng, một cái gai nhọn màu đen dài gần 3 mét xuyên qua đầu hắn, treo hắn lơ lửng giữa không trung. Cái gai nhọn màu đen này được cấu thành từ máu tươi của những thợ săn sau khi chết, tốc độ cực nhanh không nói, lực xuyên thấu cũng cực kỳ mạnh mẽ. Từ lúc bắt đầu, nhóm thợ săn già đã phát hiện, tất cả năng lực thuộc tính ám của họ, sau khi đến gần cổ thần một cây số, hoàn toàn không thể sử dụng. Đây là sự áp chế đến từ thuộc tính ám cấp cao hơn. Sau khi tên thợ săn già cuối cùng chết đi, ánh mắt cổ thần chuyển sang Tô Hiểu. Thể lưu màu đen xung quanh nó đang phun trào, trôi nổi, tất cả đều được chuyển hóa từ máu tươi. Những thể lưu màu đen này tuôn về phía cổ thần, cuối cùng hóa thành một viên cầu sáng màu đen trong tay nó. Viên cầu này lớn cỡ đồng xu, ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Bởi vì có trận giới tồn tại, các đòn tấn công hiện tại của cổ thần gần như không thể bị ngắt quãng. Mạo hiểm lao lên chỉ càng tăng thêm thương tổn. Mệnh huyết ở tụ hợp. Cổ thần nắm chặt tay, một luồng xung kích đỏ sẫm lấy cổ thần làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Tự như tai họa sắp đến, luồng xung kích đỏ sẫm này khuếch tán ra trong nháy mắt, bao trùm cả thợ săn và ám ma đang hỗn chiến bên dưới. Cổ thần không cần bộ hạ vô năng. Ầm một tiếng, luồng xung kích đỏ sẫm khuếch tán ra một vòng tròn đường kính 3 cây số rồi mới dừng lại, dần dần tiêu tán. Trên vùng đất hoang vu yên tĩnh, cách mặt đất 1 mét rải rác những giọt huyết châu màu đen. Ám ma và thợ săn vừa hỗn chiến với nhau đều bị cổ thần tiêu diệt ngay lập tức. Một khối băng lớn đông kết lại, A Mổ và bố bố Ung đang ở trong khối băng. Bố bố Ung khá có dự kiến, biết nơi này nguy hiểm, đã sớm trốn gần A Mổ. Khụ, khụ. Hồn từ dưới đất đứng lên, lúc này toàn thân hắn đầy vết máu, thân thể như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Tại sao? Hồn rõ ràng không hiểu vì sao cổ thần lại làm như vậy. Ngay vừa rồi, thần linh mà hắn thờ phụng lại cùng tấn công cả hắn. Mấy giọt huyết châu màu đen xung quanh hồn bay về phía hắn. Hắn vừa định tránh né, những huyết châu màu đen này đã hòa vào thể nội hắn. Vết thương trên người hắn lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không chỉ thế, thực lực của hắn còn tăng lên một chút. Sự kinh hỉ bất ngờ khiến hồn lộ vẻ cuồng hỉ, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn đã đang mắng mẹ. Hắn thực sự không ngờ cổ thần lại là tồn tại coi thường sinh linh đến thế. Hắn vốn còn muốn thành lập một loại giáo phái thờ thần, bây giờ xem ra, đó là nằm mơ. Tên hề mập ú không gặp may mắn như hồn, thân thể hắn đã rách rách rưới rưới, đang nằm trên mặt đất sắp chết. Gần hắn là Ba Ha bị trọng thương. Ba Ha vừa xuyên toa không gian, có thể coi là thân sử dị không gian bên trong, vẫn bị liên lụy. Chim chết, nhanh đi, phân thể trận giới kia, Liệp Hồ Yas. Không chết, hắn bị ác thần. Điều khiển. Nói xong câu đó, thân thể tên hề mập ú hóa thành huyết châu màu đen, trôi nổi giữa không trung. Ta cam. Ba Ha có chút miễn cưỡng bay lên. Trong mắt nó, kẻ địch tuy không đáng tin, nhưng với tình cảnh của tên hề mập ú, đối phương có lẽ muốn phản công trước khi chết, dù sao hắn đã bị bỏ rơi. Soạt một tiếng, tầng tinh thể xung quanh Tô Hiểu vỡ nát. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, nhìn cổ thần cách đó mấy trăm mét. Mặc dù bây giờ chưa phải lúc, nhưng cũng chỉ có thể giao thủ với đối phương. Tất cả huyết châu màu đen trôi nổi giữa không trung tụ lại. Ngay khi những huyết châu này tụ lại gần cổ thần, hai đạo trảm mang xanh lam pha lẫn xanh lục đánh tới. Soạt một tiếng, hai đạo thanh quỷ chém xuyên qua đoàn huyết đen. Hồ quang điện màu lam nhạt trào lên. Dưới sự phệ diệt của năng lượng thanh cương ảnh, đoàn máu này nổ tung, từ màu đen hóa thành máu tươi đỏ thẫm, tản mát trên mặt đất. Két sụp đổ. Một tiếng vang giòn đột nhiên truyền đến từ bên cạnh cổ thân. Trận giới rõ ràng tự động xuất hiện. Điều này biểu thị một việc, đó là kết cấu tự thể trận giới đã bị đe dọa. Cùng lúc đó, trong một đại điện sâu thẳm ám ngục, thi thể của ám ma và nhóm thợ săn già nằm ngổn ngang. Mấy trăm ám ma này đều rất mạnh, nếu không không có tư cách canh giữ ở đây, nhưng hơn một nửa là bị tháp E3D giết chết. Vì thế, hắn thân chịu trọng thương. Bên cạnh đại điện, hai thân ảnh nghiêng về phía trước, vai kề vai. Một trong số đó chính là tháp Ebader, thanh kiếm xoắn ốc trong tay hắn đã đâm xuyên lồng ngực người đàn ông gầy gò đối diện. Yas, ngươi bị công hội canh gác xóa tên. Tháp Ebader một tay đặt trên đầu Liệp Hồ Yas, đẩy đối phương ra. Liệp Hồ Yas ngã ngửa xuống đất. Bader, vĩnh viễn không muốn, giết tuyệt ám ma. Chỉ có sự tồn tại của chúng, thợ săn mới có giá trị. Cho dù ám ma chết đi, cũng sẽ không có hòa bình. Ám ma là tử địch của nhân loại, chúng ở đây, mọi người mới có thể đoàn kết lại. Nếu chúng chết đi, không có ngoại bộ uy hiếp này, từng vương quốc sớm muộn sẽ bộc phát chiến tranh, vậy sẽ chết càng nhiều người. Nhưng mà, nhất định phải giết chết ác thần. Thần thái trong mắt Liệp Hồ Yas nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng chết đi. Hương phu nhân đã an toàn, nhanh chóng phá hủy trận giới. Tháp Ebader khoanh chân ngồi dưới đất, trung khí 10 phần mở miệng. Bên ngoài điện, Hương phu nhân bước nhanh chạy tới. Đến lúc này, nàng cũng không còn quan tâm đến khí chất, có thể chạy nhanh bao nhiêu, liền chạy nhanh bấy nhiêu. Hương phu nhân rất nhanh đến chỗ sâu nhất đại điện. Lưỡi cưa loan đao trong tay nàng bắn ra, hai tay nắm cán gỗ, bổ về phía tinh toái tụ lại cùng một chỗ phía trước. Cách cách một tiếng, tinh toái tụ lại cùng một chỗ nổ tung, tản mát trên mặt đất. Hương phu nhân để đảm bảo vạn vô nhất thất, hai tay nắm lưỡi cưa loan đao chụp xuống trên mặt đất. Bader, không cần để ý đến ta, người đi tiếp viện Bi Que. Bader. Hương phu nhân, chúng ta cạn một chén. Phương pháp tốt nhất để chúc mừng thắng lợi, chính là cạn ly a, ha ha ha. Tháp Ebader nâng chén rượu mang theo bên người, cười thực cởi mở. Dưới ánh sáng yếu ớt chiếu rọi, dịch rượu trong chén phản xạ ra ánh sáng ôn nhuận. Đây là loại rượu quý giá nhất của Bader, bình thường không nỡ uống. Đến lúc nào rồi? Còn làm ly, tiếp viện Bi Quay A mới quan trọng. Chúng ta. Hương phu nhân đầy mặt lo lắng, nhưng lời nói của nàng vừa nói được một nửa liền dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy, dưới mũ giáp bí đỏ của Bader, đang chảy ra lượng lớn máu tươi. Hương phu nhân nhặt lấy ly rượu không trên mặt đất, quỳ xuống bên cạnh Bader, cố gắng nở nụ cười. Bader, chúng ta cạn ly. Bader vẫn giữ nguyên tư thế nâng chén, như một pho tượng, không nhúc nhích. Hắn cúi thấp đầu. Người hiểu Bader đều biết, hắn thực sự thích suy nghĩ, nhưng tên thiếu tâm nhãn này. Mỗi lần suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ rồi, hơn nữa ngủ rất say. Lần này, Bader dường như cũng ngủ trong suy nghĩ, chỉ là dưới mũ giáp bí đỏ kia, không phát ra tiếng ngáy, thực an tĩnh. Huyết nguyệt trên không trung hóa thành màu đỏ sẫm, phản phất có máu tươi chảy xuống từ xung quanh. Cổ thần đứng dậy từ thần tọa, trận giới xung quanh nó từng khúc sụp đổ, nhưng không biết vì sao, nó không hiện vẻ phẫn nộ, trong mắt chỉ có sự coi thường. Ầm một tiếng, khí tức màu đen bộc phát ra, vương tọa cấu thành từ bộ rễ cây dần dần sụp đổ. Khí tức của cổ thần mạnh hơn. Nếu nói trước đó Tô Hiểu có 4 thành tỷ số thắng, vậy bây giờ đã trượt xuống 3 thành. Trận giới vỡ nát, cổ thần tuy đã không còn phòng ngự vô địch, nhưng nó giống như phá trừ phong ấn, thực lực vốn đã đột phá cực hạn thất giai, lại trở nên mạnh hơn một chút. Dù không mạnh hơn quá nhiều, nhưng đến cấp bậc này, chút chênh lệch cũng đủ để quyết định thắng bại. Tô Hiểu tay vuốt ve Trảm Long Thiểm, hiệu quả nguyệt nhận thành công gia trì, tăng thêm 107 điểm sắc bén cho Trảm Long Thiểm. Sứ đồ chi nhãn trôi nổi phía sau Tô Hiểu. Hắn cuối cùng cũng có cơ hội trinh sát tư liệu của cổ thần. Hiểu rõ một phần năng lực của kẻ địch là mấu chốt để chiến thắng. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. So sánh hoàn thành, chỉ thu thập được 31,7% tư liệu của địch quân. Tên, huyết thần Ừ Gôn. Thuộc loại, cổ thần. Giá trị sinh mệnh, 100%. Năng lượng thần linh, cổ 63210-69000 điểm. Lực lượng, 190, thuộc tính chân thực. Nhanh nhẹn, 190, thuộc tính chân thực. Thể lực, 195, thuộc tính chân thực. Trí lực. Mị lực, một kỹ năng một, cao vị thần linh, bị động, LV78 giá trị sinh mệnh rồi 98500 điểm, miễn dịch tất cả hiệu quả khống chế, mỗi giây hồi phục 0,5% giá trị sinh mệnh lớn nhất. Kỹ năng 2, hồn ờ ngự huyết, chủ động, LV70 do trận giới bị phá trừ, năng lực này đã kích hoạt. Tất cả đơn vị trong vòng 900m² của huyết thần Ừ Gôn, máu tươi trong thể nội sẽ liên tục thiêu đốt, mỗi giây chịu 176 điểm 350 điểm sát thương đốt máu. Nhắc nhở, năng lực này là tấn công không phân biệt. Kỹ năng 3. Kỹ năng 4, huyết cộng minh, chủ động, LV72 có thể cưỡng chế đẩy lùi tất cả đơn vị địch có máu tươi trong thể nội. Năng lực này không phán định, bỏ qua miễn trừ, lại có hiệu lực trong nháy mắt. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của năng lực này là 3 giây, mỗi lần sử dụng, tiêu hao 5000 điểm năng lượng thần linh, cổ. Kỹ năng 5. Kỹ năng 6. Kỹ năng 7, thực huyết ơ ám, bị động, LV70 có thể chuyển hóa bất kỳ máu tươi nào thành thực chi huyết. Thực chi huyết có thể cấu tạo thành bất kỳ hình thái nào. Nhắc nhở, sử dụng thực chi huyết tấn công, mỗi lần tấn công gây ra 2760 điểm sát thương ăn mòn hắc ám, mỗi 3275 điểm sát thương linh hồn và sát thương cơ bản của lần tấn công này, đồng thời khiến kẻ địch nhận 0,25 giây tê liệt linh hồn. Nhắc nhở, sát thương do thực chi huyết gây ra sẽ thay đổi tùy theo hình thái khác nhau. Nếu giá trị sinh mệnh của địch quân thấp hơn 65%, mỗi lần tấn công sẽ có 10% xác suất gây ra hiệu quả chết ngay lập tức. Nhắc nhở, tê liệt linh hồn do năng lực này gây ra vô hiệu đối với người có cường độ linh hồn cao hơn 300 điểm. Kỹ năng 15, mệnh huyết ơ tụ hợp, chủ động LV75. Kỹ năng 16, bất diệt thần linh, năng lực tối thượng. Nhìn thấy tư liệu cổ thần, Tô Hiểu nheo lại con ngươi. Thuộc tính thân thể bị áp chế toàn diện, nhưng là kỹ pháp hình, hắn không sợ điểm này. Điều phiền phức thật sự là ba loại năng lực của huyết thần, hồn ơ ngự huyết, huyết cộng minh và thực huyết ơ ám. Hồn ơ ngự huyết là năng lực ăn mòn phạm vi lớn, chỉ cần chiến đấu với huyết thần, liền không tránh khỏi năng lực này. Thực huyết ơ ám thì có thể xa có thể gần, vừa có thể tấn công phạm vi cực lớn, cũng có thể ngưng tụ lại, tăng uy lực tấn công. Tuy nhiên, theo Tô Hiểu, điều phiền toái nhất chính là huyết cộng minh. Năng lực này đối với cận chiến mà nói, đều có chút khó giải. Nó có thể đánh lui tất cả địch nhân xung quanh, mà lại là đánh lui cưỡng chế không phán định. Càng chết là, thời gian hồi chiêu của năng lực này chỉ có 3 giây. 3 giây là khái niệm gì? Tô Hiểu xông phá công kích thực huyết sau khi, vừa mới áp sát huyết thần, liền sẽ bị đối phương đánh lui. Lần nữa xông phá thực huyết sau khi, năng lực huyết cộng minh của huyết thần đã hồi phục. Đã đến tình huống trước mắt, chạy trốn là tuyệt không thể nào. Hôm nay hoặc là huyết thần chết, hoặc là con đường mạnh lên của Tô Hiểu kết thúc tại đây. Huyết thần lơ lửng giữa không trung rơi xuống, hình dáng của nó không có gì thay đổi. Nơi lồng ngực là lớp xương vỏ ngoài giống xương sườn, phía sau lưng là từng cây gai xương dài gần 1 mét. Đầu phủ đầy xương vỏ ngoài, chỉ có 2 mắt không bị bảo vệ bên trong. Mặc dù huyết thần cao khoảng 4 mét, nhưng tỷ lệ tổng thể rất cân đối. Áp lực 10 phần đồng thời, còn không tỏ ra cồng kềnh. Tô Hiểu hơi cúi thấp người, và cách xa 100 mét, xung quanh huyết thần là thực huyết màu đen đang phun trào. Đây chính là vũ khí mạnh nhất của nó. Không có khiêu khích trước khi chiến đấu, cũng không có giới thiệu lẫn nhau. Bàn tay lớn của huyết thần đẩy ra, thực huyết đen kịt, phô thiên cái địa xông về Tô Hiểu. Trên đường xông tới, một phần thực huyết đã hóa thành gai nhọn. Ầm, ầm, ầm. 3 tiếng khí bạo sau khi, 3 cây thực huyết gai nhọn đã bay qua bên người Tô Hiểu. Tốc độ nhanh đến khó tin, nếu không phải trực giác của Tô Hiểu đủ nhạy bén, tuyệt đối không thể tránh được. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị tiến lên tấn công, hắn liền phát hiện, huyết thần đang đứng trên một vùng thực huyết lớn, thế mà không phải tiến lại gần mình, mà là nhanh chóng tiến lại gần đường thông đạo không gian ở xa. Khi có trận giới, huyết thần đích xác sẽ không rời khỏi ngục tối. Nhưng bây giờ trận giới đã phá, huyết thần đến thế giới bên ngoài sẽ có lợi hơn đối với nó. Nguyên nhân là thế giới bên ngoài có nhiều sinh linh hơn, có thể chuyển hóa thành nhiều thực huyết hơn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để kẻ địch toại nguyện. Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, thẳng đến huyết thần mà đi. Đông. Một luồng xung kích đánh tới đối diện. Tô Hiểu bay ngược về phía sau. Thân ở giữa không trung, hắn đã điều chỉnh tốt hình dáng, lấy tư thế nửa ngồi rơi xuống đất, trượt ra khoảng cách 10 mấy mét mới dừng lại. Một lần. Tô Hiểu trong lòng ghi nhớ số lần huyết thần sử dụng huyết cộng minh. Mỗi lần kẻ địch sử dụng huyết cộng minh, đều phải tiêu hao 5.000 điểm năng lượng cổ thân. Đây là thời cơ để giành chiến thắng. Tô Hiểu vừa mới ổn định thân hình, huyết thần đang đứng trên một vùng thực huyết lớn đã ở phía trước thông đạo không gian, đi vào trong đó. A Mổ, mau chóng kết thúc chiến đấu. Bò. A Mổ đang chiến đấu với hồn ở xa hét lớn một tiếng, lòng tâm phủ trong tay vung càng hung hãn hơn. Hồn thật đáng thương, nó vừa mới mạnh lên sau khi, vẫn như cũ không đánh lại A Mổ. Trong tiểu đội của Tô Hiểu, ngoại trừ bản thân Tô Hiểu, chính là A Mổ mạnh nhất. Lão đại, ta và ngươi cùng đi. Yên tâm đi, ta sẽ ẩn mình trong dị không gian, ngẫu nhiên tiến hành tinh thần công kích. Tô Hiểu không nói gì, chỉ là bước nhanh chạy vội đến thông đạo không gian. Khi hắn xuyên qua thông đạo không gian, nhìn thấy mấy chục bộ thi thể khô quắc. Phúc xà không còn ở đây, đối phương đã mang theo thư viện ở Common rút lui. Xông qua thông đạo dưới lòng đất, Tô Hiểu đã đến tầng 1 đại sảnh tổng bộ. Huyết thần đang dẫm lên một vùng thực huyết lớn dưới chân, đang ở vị trí trung tâm nhất của đại sảnh. Bên ngoài cửa sổ tổng bộ một mảnh lờ mờ. Lúc này rõ ràng là 3 ngày, bởi vậy có thể thấy được, cổ thần đã gây ra ảnh hưởng đến thế giới này. Cánh tay phải của huyết thần nâng lên, tất cả thực huyết dưới chân nó tụ lại, hình thành một cây huyết thương dài khoảng 4 mét trong tay nó. 1/3 phía trước của cây huyết thương này là lưỡi thương huyết sắc hai bên, 2/3 phía dưới là chuôi nấm màu đen to bằng trứng ngỗng. Đối với bàn tay lớn của huyết thần, chuôi nấm này rất phù hợp. Cây huyết thương này tên là Hấp Huyết Ác Ma. Bị nó làm bị thương cũng không phải chuyện đùa. Huyết thần nắm lấy Hấp Huyết Ác Ma bằng một tay, đầu xương vỏ ngoài chặn hết thảy biểu cảm của nó. Có lẽ, huyết thần cũng sẽ không có bất kỳ biểu lộ nào. Duy nhất có thể phản ứng với sự biến động cảm xúc của nó, chỉ có đồng diễm huyết hồng của nó. Trong dị không gian, bà Hà đang quan sát tình hình bên ngoài. Mặc dù như cách một lớp kính, nhưng nó vẫn như cũ có thể nhìn rõ bên ngoài. Ai nha ngọa tàu, cổ thần đều hung ác như vậy sao, cận chiến. Bà Hà có chút mộng. Từ trước đến nay, cổ thần dám cận chiến với Tô Hiểu không nhiều. Lần trước mộng yểm chi thần đã thử qua, kết quả lạnh, chết rất bất an tường, bị trảm long thiểm đóng vào mặt đất bên trên, còn co giật Huyết thần cầm Hấp Huyết Ác Ma trong tay đột nhiên giơ cánh tay lên, lưỡi thương quét ngang. Phải biết, nó và Tô Hiểu cách nhau xa mấy chục mét. Đột nhiên, Tô Hiểu cảm giác được nguy cơ. Hắn lập tức nghiêng người tránh né. Một đạo huyết mang đột nhiên xuất hiện, chém qua bên cạnh hắn. Một tiếng ầm vang, bức tường mười mấy tầng phía sau bị chém xuyên. Đá vụn rơi xuống. Qua lỗ thủng hình thành bởi huyết mang, có thể thấy rõ tình hình bên ngoài tổng bộ. Tô Hiểu hơi cúi thấp người, vừa muốn xông về phía trước, nguy cơ liền truyền đến từ phía trên. Xoẹt một tiếng, một cái gai nhọn do thực huyết hình thành từ phía trên đâm xuống. Huyết thần tạo dựng Hấp Huyết Ác Ma, cũng không dùng hết tất cả thực huyết. Hiển nhiên, nó trong lòng vẫn rất tính toán, không thể cận chiến với diệt pháp giả. Cảm giác đau nhói truyền đến khắp nơi trên người Tô Hiểu. Máu tươi của hắn tựa hồ muốn bốc cháy lên. Đây không phải nhiệt huyết sôi trào của hắn, mà là do năng lực của huyết thần. Cảm thụ nhiệt huyết sôi trào về mặt vật lý, cùng với cảm giác áp bách truyền đến từ phía trước, trạng thái của Tô Hiểu tốt hơn. Từ sau trận chiến với người thủ nguyên kia, hắn đã lâu không chiến đấu với cường địch có thể uy hiếp đến tính mạng hắn. Ca ca két. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu hiện ra vết nứt. Nháy mắt sau, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở phía trước huyết thần. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, thực huyết từ phía trên sông tới liền không thể làm thương hắn. 8 mét, 5 mét, 3 mét, thành công áp sát. Ánh sáng đỏ trong mắt huyết thần càng hơn. Một luồng xung kích khuếch tán xung quanh nó là huyết cộng minh. Bịch một tiếng, xung kích khuếch tán. Tổng bộ công hội giám sát nháy mắt vỡ nát, tàn tích kiến trúc văng khắp nơi. Tô Hiểu lập tức tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Trường đao trong tay chém về phía huyết thần. Trong nháy mắt sức đẩy của huyết cộng minh biến mất, hắn thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian. Trường đao trong tay đã chém đến phía trước cổ huyết thần. Keng. Trường đao trong tay Tô Hiểu dừng lại trước cổ huyết thần, không chém bị thương thân thể đối phương. Trường đao bị gai xương mới sinh ra bên cạnh cổ đối phương ngăn trở. Đây là một loại năng lực phòng ngự cực mạnh. Những thứ khác không nói, ít nhất có thể ngăn cản một lần chém kích của trảm long thiểm. Một cái bàn tay khổng lồ màu đen được cấu thành từ thực huyết, từ bên cạnh Tô Hiểu chộp tới. Hắn lập tức nhảy lùi lại, trước tiên thoát ly phạm vi tấn công cận chiến của huyết thần. Mặc dù huyết thần không vung lên Hấp Huyết Ác Ma trong tình thế này, nhưng cũng phải đề phòng. Bàn tay khổng lồ thực huyết vừa chộp tới, lại đột nhiên biến đổi, từ bàn tay khổng lồ chuyển biến thành một con quái vật khổng lồ mọc hai cánh sau lưng, lao về phía bên người Tô Hiểu. Quái vật khổng lồ còn đang bay nhào giữa không trung, liền một lần nữa hóa thành một vùng thực huyết lớn. Tô Hiểu tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hình thành tầng tinh thể bên cạnh người. Một lần tấn công ba trọng biến hóa, thật sự khó chơi. Tô Hiểu đánh giá ra, cổ thần này từng là nhân vật tàn nhẫn thường ngày trong chiến đấu. Tuyệt không phải loại cổ thần dựa vào sức mạnh bẩm sinh mà chiến đấu như mộng yểm chi thần. Cũng không phải loại cổ thần rõ ràng mạnh mẽ, lại ẩn vạn năm, dẫn đến kinh nghiệm chiến đấu không đủ như nguyệt thần. Thực huyết xông tới trên người Tô Hiểu. Hắn toàn lực nghiêng đầu, để tránh thực huyết dính vào mặt hắn. Dù vậy, giá trị sinh mệnh của hắn cũng đột nhiên trượt xuống một đoạn. Ngay tại đồng thời này, huyết thần cách đó không xa giơ Hấp Huyết Ác Ma trong tay lên, mũi đao huyết sắc nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Quanh một tiếng, Tô Hiểu cảm giác mình như bị thứ gì đó va phải vậy. Tầng tinh thể nơi lồng ngực hắn vỡ nát. Thân ở giữa không trung, cảm giác trói buộc trên toàn thân hắn càng mạnh. Thực huyết bám trên người hắn đang siết chặt lại. Ầm một tiếng, năng lượng thanh cương ảnh trào lên bên ngoài thân Tô Hiểu. Thực huyết trên người hắn một lần nữa hóa thành máu tươi bình thường, tứ tán ra. Trong lúc bay ngược, Tô Hiểu đưa trường đao trong tay ngang trước người, ánh mắt ngưng lại. Đồng thời ở nơi này, bên cạnh huyết thần đã tạo dựng ra một viên cầu năng lượng đen kịt. Xem bộ dáng, viên cầu năng lượng này lập tức liền muốn tạo dựng hoàn thành. Đến lúc đó chắc chắn làm Tô Hiểu trọng thương. Nhưng loại thời cơ đó, chính là Tô Hiểu vẫn luôn chờ đợi. Nhận đạo đao ơ lư. Một đạo phong ngân phiêu giật chém qua. Biến động năng lượng của huyết thần nhất đốn. Viên cầu năng lượng màu đen bên cạnh nó nổ tung, tự mình nổ văng sang bên lão đảo nửa bước. Huyết thần không bị tổn thương. Nó khống chế năng lực của bản thân quá tốt. Cho dù bị đánh gãy, nó cũng trong khoảng thời gian ngắn điều khiển hướng xả năng lượng. Thậm chí, nó còn dựa vào xung kích năng lượng hỗn loạn, chống lại một phần lực chém kích của nhận đạo đao lưu. Vết chém ngang toàn bộ lồng ngực huyết thần xuất hiện. Dưới sự chém kích của nhận đạo đao lưu, phòng ngự xương vỏ ngoài không chịu nổi. Máu tươi đỏ sẫm bắn ra nơi lồng ngực huyết thần. Bàn tay trái của nó hư nắm, tất cả máu tươi của chính nó đều nhanh chóng nhập vào vết thương lồng ngực. Tô Hiểu cầm lưỡi dao trong tay, đã lần nữa đột tiến đến phía trước huyết thần. Khí tức của hắn thay đổi càng sắc bén. Nhận đạo đao ơ cực. Huyết cộng minh. Bịch một tiếng, Tô Hiểu nhanh chóng lùi về phía sau, bị huyết cộng minh đánh lui. Lần thứ ba, Tô Hiểu đã là lần thứ ba bị huyết cộng minh đánh lui. Điểm này hắn trong lòng nhớ rõ ràng. Nói cách khác, huyết thần ít nhất tiêu hao 15.000 điểm năng lượng cổ thần. Nếu như bây giờ dùng thanh ảnh vương, một liêm ít nhất 36.000 điểm tổn thương thực tế. Vẫn chưa đủ. Năng lượng cổ thần mà huyết thần tiêu hao vẫn chưa đủ nhiều. Tô Hiểu muốn tiếp tục tích lũy, tranh thủ một liêm dây huyết thần, không cho đối phương cơ hội phản công. Tuy nhiên trước lúc này, mấy đạo ánh mắt nhìn trộm gần đây, cần phải xử lý xuống. Tô Hiểu hơi vung trường đao trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm huyết thần. Cách xa mấy chục mét, huyết thần tay vừa nhấc, một luồng thực huyết bay về phía sườn. Mười mấy giây sau, ba tên khế ước giả cách xa mấy trăm mét toàn bộ qua đời. Quan chiến ở một bên, chờ đợi hai đại bốt đều sắp chết, sau đó ngư ông đắc lợi. Căn bản không tồn tại. Tô Hiểu cúi thấp người, trường đao ngang trước người. Cuộc chém giết ngươi chết ta sống tiếp tục. Đoạn nhạc dạo vừa rồi, coi như là khoảng nghỉ ngơi giữa trận. Trụ sở chính của công hội giám sát, chính xác hơn là địa điểm cũ của trụ sở công hội giám sát. Lúc này, toàn bộ kiến trúc đại diện cho trụ sở công hội giám sát đã bị phá hủy, những tàn tích kiến trúc nằm rải rác trên vùng đất hoang xung quanh. Bầu trời phía trên xám xịt, ánh nắng hoàn toàn bị những tầng mây đen che khuất. Nhưng nếu nhìn về phía xa, thành phố Sodo cách đó hàng chục km lại có bầu trời quang đãng. Lúc này, trong thành phố Sodo, trên đường phố có rất nhiều người qua lại. Khác với vẻ nhộn nhịp thường ngày, con phố trung tâm lại rất yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhìn vào màn đêm trên bầu trời xa xăm. Cảnh tượng đó, giống như ngày tận thế sắp đến, khiến những người dân thường đứng quan sát từ xa trên đường phố có một nỗi sợ hãi sâu sắc. Vào thời nguyên thủy, khi con người còn chưa biết dùng lửa, họ đã có nỗi sợ hãi vô hạn đối với bóng tối. Ngay cả khi đã làm chủ lửa, làm chủ ánh sáng điện, nỗi sợ hãi đối với bóng tối này vẫn ẩn sâu trong dòng máu. Tại khoảnh khắc này, nỗi sợ hãi đối với bóng tối trong lòng cư dân thành phố Sodo bị đánh thức. Họ đứng trên đường phố hoặc trên mái nhà, nhìn ngắm xung quanh, thậm chí quên cả việc nói chuyện với nhau, chỉ ngây ngốc nhìn. Ngay dưới màn đêm, những dòng máu thật lớn trào ra trên mặt đất, ăn mòn mặt đất đá cẩm thạch đầy vết nứt. Huyết thần ở gôm đứng trên dòng máu thật, tay cầm thương ở ác ma hút máu. Khác với câu chuyện, người đang chiến đấu với hắc ám không phải là anh hùng trong truyền thuyết, mà là một kẻ diệt pháp toàn thân đầy huyết khí, mắt lóe lên ánh sáng xanh lam. Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này, ý nghĩ bản năng của hắn chắc chắn là đây là hai tên trùng phản diện quyết đấu vì bất đồng lý niệm. Tô Hiểu chăm chú nhìn kẻ địch phía trước. Hắn không lập tức ra tay. Vừa rồi trong trận chiến, hắn bị thương không nhẹ. Cộng hưởng huyết của địch nhân không chỉ có lực đẩy lùi mạnh mẽ, mà uy lực cũng rất đáng gờm. Mỗi lần bị đẩy lùi, trong vài giây sau đó, toàn bộ xương cốt của Tô Hiểu như muốn tan ra. Cộng thêm hồn ở ngự huyết liên tục bốc cháy, sinh mệnh giá trị của hắn lúc này đã tụt xuống còn 83%. Trước trận chiến, Tô Hiểu đã tiêu hao 3.150 điểm danh vọng thế giới để đổi lấy danh hiệu 7 sao, vua không mũ miệng và đeo nó lên. Tất cả những phương pháp có thể nâng cao sức chiến đấu của bản thân, hắn đều không bỏ lỡ. Nhưng việc tăng thuộc tính cơ thể của vua không mũ miệng cùng với lượng sinh mệnh giá trị khổng lồ được hồi phục, cần phải nhận một phán định năng lực nào đó của địch nhân và thông qua phán định đó mới có thể kích hoạt. Trong tình huống bình thường, khi chiến đấu với huyết thần, chắc chắn sẽ phải chịu một loạt phán định. Nhưng Tô Hiểu có nhiều tầng năng lực đều được miễn trừ kiểm soát, phán định. Việc kích hoạt hiệu quả tăng thêm của vua không mũ miệng hoàn toàn dựa vào vận may. Tô Hiểu biết rằng, thời gian chiến đấu kéo dài càng bất lợi cho mình. Ngoài khả năng hồi phục 0,5% sinh mệnh giá trị tối đa mỗi giây, huyết thần khả năng cao còn có những khả năng hồi phục khác. Dù sao, đặc tính của đối phương là máu và bóng tối, máu ở một mức độ nào đó đại diện cho sự sống. Nhưng nếu không tìm ra điểm yếu của huyết thần, tiếp tục lao lên cận chiến, người đầu tiên bị đánh gục chắc chắn là mình. Đối với kẻ địch có tỷ lệ thắng 5-5, lao lên đối đầu trực diện là hiệu quả nhất. Nhưng bây giờ tỷ lệ thắng của Tô Hiểu không cao, không thể phát huy siêu cực hạn. Vậy thì phải dựa vào chỉ số thông minh chiến đấu và xem ai ác hơn. Chiến đấu là như vậy, chỉ cần không bị nghiền ép, chỉ cần đủ tàn nhẫn, cơ hội chiến thắng không nhỏ. Theo tình hình hiện tại, sát chiêu của huyết thần chính là dòng máu thật của nó. Tin tốt là năng lượng thanh cương ảnh có thể nuốt chửng dòng máu thật. Sau khi nuốt chửng năng lượng đặc tính bóng tối trong đó, dòng máu thật sẽ trở lại thành máu tươi bình thường. Sau khi cảm nhận lượng năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Không, 5 giây sau khi hắn biến mất, mặt đất nơi hắn vừa đứng mới đột nhiên lún xuống. Ầm một tiếng, một dòng máu thật lớn từ phía trước trào tới, không chỉ che khuất tầm mắt của Tô Hiểu, mà còn cắt đứt cảm giác hướng về phía trước của hắn. Kẻ địch vẫn luôn bị khóa chặt, giờ đã biến mất khỏi cảm giác của hắn. Keng, keng. Trường đao trong tay Tô Hiểu liên tục chém, chém tan dòng máu thật trào tới từ phía trước. Mỗi nhát chém của hắn đều tiêu hao 200-300 điểm năng lượng thanh cương ảnh. Thông qua trảm long thiểm truyền đi, nó nuốt chửng dòng máu thật lớn bị chém tới. Những nhát chém xé ngang, Tô Hiểu đã mở ra một con đường trong dòng máu thật lớn và lao tới. Trong dòng máu thật, ánh sáng yếu ớt xuất hiện ở phía trước. Tô Hiểu vừa muốn lao ra khỏi vòng vây, đột tiến đến trước mặt huyết thần, dòng máu thật xung quanh hắn đột nhiên tụ lại, hình thành một quả cầu bao phủ hắn bên trong. Bên ngoài quả cầu máu thật khổng lồ, huyết thần từ từ nắm chặt một tay, rõ ràng là muốn dựa vào lực ăn mòn và đè ép mạnh mẽ của dòng máu thật để nhốt Tô Hiểu chết ở bên trong. Dòng máu thật trôi nổi xung quanh liên tục đổ về quả cầu máu thật khổng lồ để ngăn Tô Hiểu lao ra. Bên trong quả cầu máu thật khổng lồ tối đen như mực, Tô Hiểu đứng yên không động. Chỉ trong nháy mắt, không gian hoạt động của hắn đã bị nén đến mức nhỏ nhất, sắp bị dòng máu thật đông đặc lại. Ánh sáng xanh lam đặc biệt chói mắt trong bóng tối. Trên trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu, năng lượng thanh cương ảnh đang được áp súc, toàn bộ thanh đao trở nên xanh thẳm. Tô Hiểu cầm đao bằng hai tay, mũi đao hướng xuống dưới. Trước khi bị đè ép hoàn toàn, hắn cắm trường đao trong tay xuống đất. Đông. Một luồng xung kích màu xanh lam khuếch tán, quả cầu máu thật khổng lồ đột nhiên vỡ tan, hóa thành một dòng máu tươi lớn văng khắp nơi. Những dòng máu tươi này vừa xuống đất liền ăn mòn mặt đất keo xèo xèo. Ngay khoảnh khắc Tô Hiểu thoát khỏi hiểm cảnh, cảm giác nguy hiểm truyền đến từ phía sau hắn. Hắn né người đồng thời xoay tròn trường đao trong tay. Tiếng kim loại vang lên giòn giả, trảm long thiểm xé ngang một đường vòng cung, cuốn theo mũi nhọn máu thật lao tới. Trường đao hất lên, mũi nhọn máu thật theo thế bay về phía huyết thần. Từ đầu đến giờ, huyết thần rất ít di chuyển. Ngoài trừ việc bị đẩy lùi nửa bước vừa rồi, nó vẫn luôn đứng yên không động. Mũi nhọn máu thật xé tan khí lãng, bay đến trước mặt huyết thần. Ngón tay của nó dựng lên, mũi nhọn máu thật lao tới dừng lại trước mặt nó. Điều bất ngờ là, sau khi huyết thần làm cho mũi nhọn máu thật dừng lại, nó lại điều khiển dòng máu thật lớn dưới chân, kéo nó di chuyển về phía sau. Huyết thần vừa di chuyển lùi lại vài mét, mũi nhọn máu thật dừng lại giữa không trung liền nổ tung. Vài luồng hồ quang điện màu xanh lam lan tràn ra, năng lượng thanh cương ảnh ẩn giấu trong mũi nhọn máu thật đã không thể tiếp cận huyết thần. Tên thần cổ này kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Một luồng đao mang xanh lam pha xanh lá cây thẳng đến cổ huyết thần. Nó nhấc tay lên, một bức tường được tạo thành từ dòng máu thật xuất hiện trước mặt nó. Bức tường này vừa hình thành liền lập tức cứng lại, biến thành chất liệu hắc tinh. Rắc một tiếng, thanh quỷ trảm xuyên qua bức tường màu đen. Sau bức tường, huyết thần giơ một tay lên. Thanh quỷ vừa chạm đến tay nó, liền tan biến trong nháy mắt. Đồng thời với thanh quỷ tan biến, Tô Hiểu đã thành công đột phá sự vướng víu của lượng lớn dòng máu thật. Hắn gần như lao ra một tàn ảnh, sau khi đến trước mặt huyết thần, trường đao trong tay đâm lên chém xuống. Cộng hưởng huyết. Bịch một tiếng, lực xung kích mạnh mẽ đối diện đánh tới, cơ thể Tô Hiểu không kiểm soát được lùi về phía sau. Hắn bay ngược về phía sau, nhưng vừa bay ngược ra vài mét, hắn liền biến mất tại chỗ. Long ảnh thiểm xuyên thấu không gian, hắn xuất hiện sau lưng huyết thần. Khi Tô Hiểu xuất hiện sau lưng huyết thần, hắn liền biết đây là cơ hội. Vòng này hắn không đánh huyết thần thành cháu trai, thì hắn cách thất bại không xa. Lúc này, toàn bộ xương cốt của hắn như muốn tan ra. Kết thúc xuyên thấu không gian, ổn định thân hình, Tô Hiểu một chân đạp thẳng vào phía sau đầu gối huyết thần. Về phần tại sao không đạp lưng, thực ra Tô Hiểu cũng muốn. Nhưng huyết thần cao khoảng 4 mét, phải thừa nhận rằng chiều cao đôi khi cũng là lợi thế. Bành! Một tiếng nổ khí khuếch tán, một chân của Tô Hiểu trực tiếp đạp huyết thần quỳ một chân xuống đất. Toàn thân huyết thần tê liệt, bị Tô Hiểu đạp thẳng vào sau khiến toàn thân tê liệt, điều này không phải miễn kiểm soát có thể giải quyết. Đứng sau lưng huyết thần, Tô Hiểu giơ một cánh tay cầm trường đao lên. Loại cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, phải làm thật tàn nhẫn. Nhận đạo đao ở cực. Rắc một tiếng, trảm long thiểm chém vào đầu huyết thần. Chém vào từ vị trí thái dương, đầu tiên xuyên qua xương vỏ ngoài, sau đó đi sâu vào não bộ, chém xuyên gần 2/3 toàn bộ đầu mới dừng lại, suýt chút nữa đã cạo trọc đầu huyết thần. Đồng tử của huyết thần lắc lư sang trái và phải, nhưng không biết từ lúc nào, thương ở ác ma hút máu trong tay nó đã biến mất. Phốc phốc. Một mũi nhọn máu sắc đâm xuyên vai trái Tô Hiểu. Nếu không phải hắn chém ra một đao đồng thời hơi nghiêng người, mũi nhọn máu sắc này đã đâm xuyên tim hắn. Không biết từ lúc nào, một khối máu thật đã xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Một hình người nhô ra từ khối máu thật này, tay cầm ác ma hút máu. Mũi thương máu này gần như đồng thời với nhát chém của Tô Hiểu. Sau khi bị ác ma hút máu đâm xuyên, Tô Hiểu cảm thấy nửa thân bên trái của mình gần như tê liệt. Đây không phải hiệu quả kiểm soát, mà là lực ăn mòn đơn thuần. Một tiếng nổ vang lên, khuếch tán từ tâm điểm Tô Hiểu và huyết thần. Bóng tối và huyết khí ăn mòn lẫn nhau, Tô Hiểu và huyết thần bay ngược về hai hướng ngược nhau. Trận chiến với bốt bắt đầu thảm khốc. Còn về việc ai là bốt cuối cùng, điều này còn tùy tình hình mà quyết định. Tô Hiểu bay ngược giữa không trung, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn hoạt bát đến cực hạn. Phần thân thể bên trái chết lặng nhanh chóng phục hồi, không chỉ thế, năng lượng thanh cương ảnh còn đang xâm nhập con ác ma hút máu đã đâm xuyên qua hắn. Soạt một tiếng, ác ma hút máu rút ra khỏi người Tô Hiểu, một đoàn thực huyết tương bị nó nuốt chửng. Tô Hiểu ngã xuống đất, mượn lực đẩy ra phía sau, hắn đứng dậy nửa ngồi trên mặt đất. Máu tươi nhanh chóng thấm đẫm cánh tay trái hắn, đây là máu của chính hắn. Về phần áo da phòng ngự đêm cuồng săn, rất tiếc, món đồ phòng ngự cấp sử thi này lại quá bé nhỏ trước đòn tấn công của cổ thần. Kỳ thật không phải đêm cuồng săn ở không đủ mạnh, mà là kẻ địch Tô Hiểu đối mặt đều quá mạnh. Còn về giáp trụ nặng nề, Tô Hiểu sẽ không lựa chọn, phòng ngự cồng kềnh không hợp với phong cách chiến đấu của hắn. Vừa đáp đất, Tô Hiểu liền nhanh chân lao tới huyết thần, chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, hắn đã vọt đến trước mặt huyết thần, tung đòn tấn công đột phá. Trong khoảnh khắc trảm long thiểm đâm tới, huyết thần đang ngã dưới đất bị túi máu thực cuốn lấy. Trảm long thiểm đâm vào thực huyết. Huyết thần xuất hiện cách đó hàng chục mét. Tô Hiểu đã sớm phát hiện ra huyết thần có thể di chuyển tự do trong thực huyết, nhưng khả năng này không phải vô hạn. Mỗi lần sử dụng đều tiêu hao một lượng lớn thực huyết. Nhận đạo đao ở lư. Trảm long thiểm mở tung không khí, chém ra một đạo phong trảm phiêu dật. Đao pháp tự do phóng khoáng chính là như vậy. Lưu có uy lực của đại chiêu, nhưng chỉ cần thể lực Tô Hiểu đầy đủ, hắn có thể tùy ý sử dụng. Đương nhiên, điều này còn phải cân nhắc sức chịu đựng của cơ thể. Phốc phốc. Huyết thần cách đó hàng chục mét lùi lại nửa bước. Toàn bộ cánh tay trái của nó bị chém đứt, sinh mệnh giá trị tụt xuống một đoạn đột ngột. Ngay cả khi là đại bốt siêu cấp giai 7, việc chịu đựng lưu cũng không có kết cục tốt đẹp. Cánh tay trái của huyết thần còn chưa chạm đất, máu đỏ sẫm của nó đã hình thành sợi tơ, cuốn lấy cánh tay vừa bị chém đứt và cố định lại vào chỗ cục tay. Huyết thần cử động ngón tay trái. Khả năng này thực ra còn khó giải hơn tái sinh. Tái sinh cần tiêu hao lượng lớn năng lượng cơ thể, nhưng khả năng của huyết thần lại không cần. Hô, hô. Hơi thở Tô Hiểu hơi dồn dập. Thực lực hắn càng mạnh, tiêu hao thể lực trong chiến đấu cường độ cao càng nhiều. Hắn không lao tới huyết thần mà đứng yên tại chỗ, trảm long thiểm xoay tròn trong tay hắn, đổi thành cách cầm đao ngược. Mũi đao trảm long thiểm hướng xuống dưới, Tô Hiểu buông đao trong tay. Cách đó mười mấy mét, huyết thần nhìn thấy cảnh này lập tức vồ lấy thực huyết bên cạnh. Rõ ràng nó đã nhận ra điều gì đó, nhưng đã quá muộn. Cách cách một tiếng, trên trảm long thiểm đâm vào mặt đất, một tia hồ quang điện phun trào. Gần như đồng thời, trong phạm vi 200 mét xung quanh, từng đạo hồ quang điện xuất hiện. Đột nhiên, những tia hồ quang điện này liên kết lại, bao phủ phạm vi 200 mét xung quanh. Quan sát kỹ sẽ phát hiện, những điểm nối ở rìa các tia hồ quang điện này đều là vị trí Tô Hiểu đáp đất sau mỗi lần bị huyết cộng minh đánh lui. Tất cả hồ quang điện lóe lên rồi biến mất. Máu tươi thấm ra từ bùn đất dưới mặt đất. Số máu tươi này đều xuất hiện sau khi thực huyết bị phệ diệt. Thực huyết dưới chân huyết thần nổ tung, hóa thành máu tươi bình thường. Tất cả thực huyết do nó điều khiển đều bị năng lượng thanh cương ảnh phệ diệt. Ngay từ đầu trận chiến, Tô Hiểu đã bắt đầu bố trí, và bây giờ, rốt cuộc đã thấy thành quả. Năng lực thực huyết của huyết thần tương đối mạnh mẽ. Có thể xa có thể gần, còn có thể tạo hình tùy ý, thậm chí có thể tạo ra sinh vật máu có trí tuệ nhất định. Khó giải hơn là, bị thực huyết làm bị thương sẽ lập tức bị tê liệt linh hồn, nhưng đặc tính này lại vô hiệu với Tô Hiểu. Mặc dù khống chế vô hiệu, nhưng một khi sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu thấp hơn 65%, lúc đó lại bị vũ khí cấu thành từ thực huyết làm bị thương, sẽ có 10% xác suất chết ngay lập tức. 10% xác suất rất thấp sao? Không hề thấp chút nào. Vừa rồi Tô Hiểu bị thương bởi vũ khí cấu thành từ thực huyết. Nhận thương ở hút máu ác ma. Ngoài sát thương đặc tính ám, cùng với sát thương linh hồn không cao lắm, còn có 6 lần sát thương tấn công cơ bản. Đây là hiệu quả ăn mòn liên tục. Bị ác ma hút máu đâm bị thương chẳng khác nào bị ăn mòn liên tục 6 lần. Một khi sinh lực bản thân không đủ mạnh, 6 lần ăn mòn liên tục này, mỗi lần đều có thể kích hoạt hiệu quả chết ngay lập tức. Do đó, Tô Hiểu mới giải quyết hết thực huyết xung quanh trước. Sinh mệnh giá trị của hắn đã sắp tụt xuống dưới 65%. Trong khoảnh khắc tất cả thực huyết tiêu tán, Tô Hiểu đã lao đến trước mặt huyết thần. Đông. Huyết cộng minh một lần nữa đánh tới, Tô Hiểu bay ngược ra gần 100 mét mới dừng lại. Huyết cộng minh lần này đặc biệt hung ác. Rõ ràng, huyết thần thực sự kiên kỵ việc Tô Hiểu áp sát thân lúc này. Vừa đáp đất, Tô Hiểu liền phun ra máu tươi. Hắn cảm giác máu trong cơ thể mình dường như đang chấn động, mọi thứ trước mắt đều xuất hiện bóng chồng. Mặc dù ánh mắt trước mắt hơi mờ, nhưng Tô Hiểu lập tức nâng tay trái lên. Cảm giác đau nhói truyền đến từ lòng bàn tay, sắp xuyên thấu lòng bàn tay, đánh úp về phía mặt hắn. Cánh tay trái Tô Hiểu lệch đi, một chiếc gai xương đâm vào từ lòng bàn tay hắn, xuyên thủng toàn bộ cánh tay, sau đó bay ra từ khuỷu tay, đâm vào bùn đất phía sau hắn. Bùn đất bị lực xung kích mạnh mẽ làm nổ tung, hình thành một cái hố nhỏ hình bán nguyệt đường kính vài mét. Ở trung tâm cái hố tròn, có một lỗ thủng sâu không thấy đáy, xiên xiên đâm xuống đất. Cánh tay trái nhỏ mất đi tri giác, vô lực rũ xuống. Tô Hiểu nhìn về phía huyết thần. Giờ phút này huyết thần đã cách hắn nửa cây số. Huyết thần. Bị hắn đánh chạy. Một vũng máu tươi đỏ sẫm trôi nổi ở tầng không thấp, di chuyển tốc độ cao về phía xa. Đây là thần huyết của chính huyết thần. Nó dùng thần huyết của mình chuyển hóa thành thực huyết, rồi thông qua những thực huyết này di chuyển nhanh chóng. Liệu có đuổi kịp được không là ẩn số, nhưng tuyệt đối không thể để huyết thần chạy thoát, nếu không sẽ không có cơ hội đánh bại đối phương. Tô Hiểu đặt trảm long thiểm ở khuỷu tay trái, trực tiếp cắt đứt cánh tay trái nhỏ của mình. Cánh tay trái nhỏ hoàn toàn không tri giác, giữ lại là vướng víu, thậm chí có thể là tai họa ngầm, dù sao cũng là bị huyết thần gây thương tích. Tô Hiểu mặt không biểu tình đá bay cánh tay trái nhỏ của mình. Mặc dù chỗ cục tay đau nhói dữ dội, nhưng hắn trong chiến đấu sẽ không biểu lộ ra. Kêu thảm là đang thể hiện điểm yếu với kẻ địch. Vòng bảo hộ Hắc Vương thoát ly khỏi chỗ cục tay. Ba Hà lao nhanh tới, tóm lấy cánh tay trái nhỏ của Tô Hiểu, sau đó cho cánh tay này vào trong hòm nhiệt độ thấp hoạt tính. Lớp tinh thể lan tràn ở chỗ cục tay Tô Hiểu, nhanh chóng tạo dựng thành một cánh tay tinh thể. Trạng thái phân liệt của phóng trục hòa nhập vào đó. Tô Hiểu cử động tay trái. Vòng bảo hộ Hắc Vương vừa rơi xuống đã được đeo vào, cùng cục một tiếng, khóa chặt vào cánh tay trái nhỏ bằng tinh thể của hắn. Huyết thần đang bay nhanh ở tầng không thấp phía trước, còn Tô Hiểu thì truy kích phía sau, từng đạo đao mang chém ra. Ngay lúc huyết thần dẫm lên một vũng thực huyết bay tốc độ cao ở tầng không thấp, phía trước nó xuất hiện không gian ba động. Ba Ha đột nhiên xuất hiện. Cha ngươi ở đây. Ba Ha xòe hai cánh. Huyết thần vẫy tay, Ba Ha như cưỡi tên lửa, tại chỗ thăng thiên. Không phải chết, mà là thăng thiên vật lý. Cam. Ba Ha kéo dài tiếng rít gào, như xuyên vân tiễn, bay ra rất cao mới dừng lại. Này, là một cái rương di động cùng loại với thần mặt trăng đấy, ngươi biết không? Thần mặt trăng chết thảm lắm. Huyết thần không để ý Ba Ha, nhanh chóng bay về phía xa. Hướng nó muốn đi là thành phố Sodo. Ngươi có thể chạy đến đâu? Hang ổ cổ thần của các ngươi, vẫn diệt tinh, đều bị diệt rồi, minh thần cũng chết rất thấu. Câu nói này của Ba Ha vừa thốt ra, huyết thần dù không ngừng lại, nhưng vẫn nhìn về phía Ba Ha. Lời nói của Ba Ha hoàn toàn là nói bậy. Vẫn diệt tinh đương nhiên chưa bị diệt. Minh thần, cổ thần đẳng cấp đó, cũng sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Cứ đánh thế này vô nghĩa thôi. Ngươi về tịch diệt tinh đi. Thế giới này thuộc về chúng ta. Tọa độ vẫn diệt tinh, đổi lấy hạt nhân thế giới. Huyết thần dừng lại cách đó một cây số, nhưng nó chỉ dừng trong khoảnh khắc, rồi lại tiếp tục hướng về thành phố Sodo. Tranh. Một đạo đao mang chém qua phía dưới huyết thần, suýt chút nữa đã chém tới thực huyết dưới chân nó. Ngươi hóa ra là cổ thần vẫn diệt tinh nhà ta biết rồi, ngươi bị minh thần thu thập, thảm thật. Nói thật cho ngươi biết, lão tử vừa rồi lừa ngươi. Minh thần bây giờ ngầu đến nổ tung, nghe nói thống trị vẫn diệt tinh. Còn ngươi thì chỉ có thể cùng ám ma chơi bùn thôi. Đang. Một cái gai xương tấn công Ba Ha bị thanh quỷ chém vỡ. Huyết thần vẫn bay tốc độ cao phía trước, Tô Hiểu và Ba Ha thì truy kích phía sau. Trong tiếng tấn công tinh thần không ngừng của Ba Ha, một đường đuổi trốn. Huyết thần chịu bảy đạo trảm mang, cuối cùng cũng tới rìa thành phố Sodo. Lúc này, trong thành phố Sodo đã lâm vào khủng hoảng. Bóng tối từ xa đang nhanh chóng ập tới. Ban đầu, hội giám sát đề nghị sơ tán dân thường trong thành phố Sodo, nhưng Vương quốc Rin từ chối. Vương quốc Rin rất ít khi từ chối đề xuất của hội giám sát, lần này lại từ chối rất kiên quyết. Bởi vì thành phố Sodo có tới 370 vạn dân cư. Cho dù miễn cưỡng sơ tán, nhưng gần đó còn có thành phố Mans và thành phố Hualet, một cái 240 vạn dân cư, một cái 179 vạn dân cư. Sơ tán gần 800 vạn dân thường cũng có thể dẫn đến hệ thống kiểm soát của Vương quốc Rin gặp vấn đề. Quan trọng hơn là, sơ tán đi đâu? Lấm tấm bắn ra. Huyết thần ngã trên đất, lãnh đạm nhìn Tô Hiểu. Có thể đột nhiên, đồng diễm của nó co lại đến cực hạn. À, tiếng kêu rên vô số, truyền ra từ trong thân thể huyết thần. Đây là tiếng kêu rên từ những linh hồn khác. Chúng bị huyết thần thôn phệ hết, vây trong thể nội huyết thần, bị dùng để kích hoạt mệnh loại, mà mệnh loại chính là nguyên nhân huyết thần có thể không ngừng phục sinh. Huyết thần nâng tay lên, bắt lấy lưỡi đao trảm long thiểm. Đồng diễm trong mắt nó đang tiêu tán. Cuối cùng, tay nó vô lực rũ xuống, lần này nó không thể phục sinh nữa, triệt để vẫn lạc. Xoát một tiếng, Tô Hiểu rút trảm long thiểm ra. Sau khi đứng dậy, văng máu thần trên đao đi. Một cơn gió lớn thổi qua, làm tung bay chiếc áo da dài đầy vết cháy của hắn. Huyết thần, đã trảm. Thành phố Sodo, khu công nghiệp. Khu vực rộng vài cây số vuông này, mặt đất đã đổi thành một màu đỏ rực, nhiệt độ cao bốc lên. Vừa rồi, khu vực này bị huyết thần sang thành bình địa, tất cả người dân nơi đây trong khoảnh khắc đều gặp nạn. Sau đó, khu vực này lại bị Apollo nổ tung. Bụi tro bay lơ lửng trong không khí. Tô Hiểu đứng trước thi thể huyết thần. Càng tiếp xúc với cổ thần, hắn càng biết thủ đoạn của những ác thần này quỷ quyệt đến mức nào. Có lúc trông như đã chết, nhưng thực chất linh hồn vẫn tồn tại, có thể phục sinh sau vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Huyết thần rất khó giết, nhưng trong số các cổ thần Tô Hiểu từng gặp, huyết thần không phải là kẻ khó giết nhất. Cổ thần bí ẩn ở thị trấn Vận Rủi mới khó tiêu diệt. Tô Hiểu có thể xác định, dù lúc trước hắn đã giết chết đại giáo chủ, cổ thần bí ẩn kia cũng sẽ không chết. Cổ thần bí ẩn kia cấp mấy, tạm thời chưa rõ. Tô Hiểu xếp đối phương cùng cấp với Minh Thần. Cổ thần bí ẩn kia có ba đặc tính, hắc ám, tâm linh và sinh ra chi hỏa. Những đặc tính này thực ra không phải là phiền toái nhất. Phiền toái nhất là, chỉ cần không tiêu diệt hoàn toàn năng lượng của cổ thần kia, đối phương có thể tái lâm thế gian. Đúng lúc Tô Hiểu đang hồi tưởng, thân thể huyết thần bắt đầu vỡ vụn, hóa thành hạt bụi màu đen, dần dần bay lên không trung. Một luồng năng lượng nguyên bản nhất của cổ thần nhập vào chiếc nhẫn thần tài trên tay Tô Hiểu. Nhắc nhở, người đã đánh chết huyết thần Ugon. Người thu hoạch được 5.800 điểm danh vọng thế giới. Người thu hoạch được rương báu cấp thánh linh ở hào, 97%. Người thu hoạch được 1.025 mai linh hồn tiền, có thể tùy ý đổi mua những phần thưởng cần thiết trong danh sách dưới đây. Một xương thần linh, hàng hiếm, phần thưởng chuyên môn của kẻ sát thần, nhắc nhở, vật phẩm này là cấp thánh linh. Ba khối xương sinh linh có thể hợp thành kỳ tích thần linh. Giá cả, 14 mai linh hồn tiền. Hai lò luyện, vật phẩm đặc tính duy nhất, nhắc nhở, vật phẩm này đến từ lục địa thần nguyệt. Giá cả, 2.100 mai linh hồn tiền. Ba ác ma hấp huyết, cấp thánh linh ở vũ khí, nhắc nhở, vũ khí này được chế tạo từ thần huyết và thần lực ban đầu của huyết thần ngựa gôn. Giá cả, 150 mai linh hồn tiền. Bốn, huyết chi ý nguyện ở bất diệt, vật phẩm loại huyết thống. Nhắc nhở, đây là sức mạnh của huyết thần Ugon, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nắm giữ nó. Giá cả, 750 mai linh hồn tiền. Tổng cộng 4 món vật phẩm. Loại thu hoạch phần thưởng đổi chác này, Tô Hiểu đã trải qua rất nhiều lần. Về cơ bản, sau khi đánh chết cổ thần, đều là trước tiên thu hoạch được một khoản linh hồn tiền, sau đó xuất hiện danh sách phần thưởng để tự do đổi mua. Loại danh sách phần thưởng xuất hiện sau khi đánh chết kẻ địch mạnh này, nếu giá trị vật phẩm là 10 mai linh hồn tiền, thì vật này mang đến khu giao dịch của Luân Hồi Lạc Viên bán, ít nhất có thể bán ra gấp vài lần giá. Trừ xương thần linh, thứ này là phần thưởng chuyên môn của kẻ sát thần, giá cả phiên mười mấy lần cũng có thể. Vì vậy, trước khi chiến đấu với cổ thần, việc chuẩn bị một số lượng lớn linh hồn tiền là rất cần thiết. Xe đạp đổi mô không phải là mơ. Danh sách phần thưởng đánh chết lần này, khác với trước đây, tất cả vật phẩm đều có giới thiệu đơn giản. Điều này là do Tô Hiểu nắm giữ siêu phàm vật phẩm cảm trắc LVMAT. Tuy rằng hắn không dựa vào siêu phàm vật phẩm cảm trắc để tìm được bảo vật gì trên thế giới này, nhưng có những nhắc nhở này cũng rất tốt. Trước tiên tiêu hao 14 mai linh hồn tiền đổi mua xương thần linh, sau đó Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc đổi mua hai món vật phẩm tiếp theo. Tính cả số linh hồn tiền đã tích trữ trước đó, cộng thêm số thu được khi đánh chết huyết thần và số đã tiêu hao để đổi xương thần linh, hiện tại hắn tổng cộng có 2.387 mai linh hồn tiền. Ác ma hấp huyết, cấp thánh linh ở vũ khí, eo nhất định phải có được. Còn lại lò luyện và huyết chi ý nguyện ở bất diệt chỉ có thể chọn một trong hai, vì linh hồn tiền không đủ. Thú vị là, lò luyện lại đến từ thế giới thần nguyệt. Điểm này một lần nữa chứng minh huyết thần và thần nguyệt có mối quan hệ nào đó. Nếu không có thứ phù hợp với bản thân, vậy thì đổi mua thứ đắt. Đây là quy tắc chung khi đổi thưởng trong danh sách đánh chết. Tiêu hao 2.250 linh hồn tiền sau, ác ma hấp huyết và lò luyện đã có trong tay. Ác ma hấp huyết. Nơi sản xuất, thế giới ngục tối ở độc quyền của huyết thần Ugon. Phẩm chất, cấp thánh linh hao hình, trường thương, 1.95-4-16 mét, do cấu tạo đặc biệt của trang bị, có thể điều chỉnh quy cách tổng thể khi sử dụng, độ bền, 205 yêu cầu trang bị, không hiệu quả trang bị 1, khát vọng huyết, bị động sau khi cầm vũ khí này, mỗi giây tiêu hao 50 điểm sinh mệnh giá trị, 3.000 điểm mỗi phút. Nhắc nhở, sinh mệnh giá trị của bản thân mỗi khi giảm xuống 5%, sẽ tăng lên 1 điểm thuộc tính nhanh nhẹn và thể lực thực tế, cao nhất có thể tăng lên 8 điểm thuộc tính nhanh nhẹn và thể lực. Nhắc nhở, hiệu quả này có tính ưu tiên. Hiệu quả trang bị 2, khát khao huyết, bị động sau khi sử dụng vũ khí này tấn công kẻ địch, sẽ khôi phục 82% sinh mệnh giá trị của sát thương cơ bản của lần tấn công này. Hiệu quả trang bị 3, ăn, bị động nếu tấn công mục tiêu có sinh mệnh giá trị thấp hơn 50%, sẽ có 6.5% xác suất dẫn đến mục tiêu này chết ngay lập tức. Nhắc nhở, một số mục tiêu không thể kích hoạt hiệu quả chết ngay lập tức, như kẻ địch loại máy móc, kẻ địch không có linh hồn. Đánh giá, 1.000, thiết bị cấp thánh linh được đánh giá từ 701.000 điểm, giới thiệu vắn tắt, chỉ có người chiến đấu với huyết thần mới biết được uy lực nguyên bản của vũ khí này. Giá cả, 320 mai linh hồn tiền. Ác ma hấp huyết có thuộc tính tương đối mạnh, không yêu cầu trang bị, gần như có hiệu quả hút máu, cộng thêm hiệu quả chết ngay lập tức cuối cùng. Vũ khí mạnh mẽ như vậy có một nhược điểm, khi cầm nó chiến đấu, sinh mệnh giá trị sẽ liên tục bị tiêu hao. Lò luyện. Nơi sản xuất, lục địa thần nguyệt chất, vật phẩm đặc tính duy nhất. Loại hình, đặc thuộc liệu, mảnh vỡ nguyệt huyết đang cháy, cốt cổ thần dung hỏa, sắc đốt nguyên sơ, hồn cực ám, hạt nhân thế giới, trạng thái hoàn chỉnh. Độ bền, 1.237-1.500, trạng thái hư hao, giới hạn độ bền giảm xuống đáng kể, hiệu quả khởi động, nóng chảy, bị động, lấy hỏa diễm bên trong nóng chảy trang bị, đạo cụ. Giới thiệu vắn tắt, a, hãy nhìn xem, sự vĩ đại và vinh quang vô tận kia, kẻ rèn đúc mọi thứ trong lò luyện, ngay cả các vị thần cổ xưa cũng thèm khát những thứ hắn tạo ra, nhưng, hắn có thật sự yêu những thứ mình tạo ra không? Nhìn thấy giới thiệu vật phẩm này, Tô Hiểu nhíu mày. Hiệu quả của lò luyện này sao lại đơn giản và thô bạo đến vậy, chỉ là lấy hỏa diễm bên trong nóng chảy trang bị, đạo cụ, rồi không có gì nữa, trang bị bị nóng chảy sẽ như thế nào, hoàn toàn không nói rõ. Tô Hiểu nghi ngờ, điều này là do lò luyện đang ở trạng thái hư hao. Còn về lỗ vốn hay không, nhìn thấy trong vật liệu cấu thành có hạt nhân thế giới, trạng thái hoàn chỉnh, Tô Hiểu liền biết không lỗ vốn. Hoặc nói, nếu thứ này không ở trong trạng thái hư hao nghiêm trọng, dù là trong danh sách đổi chác sau khi đánh chết, cũng không thể mua được với giá 2.100 mai linh hồn tiền. Nếu mua ở khu giao dịch của Luân Hồi Lạc Viên, thứ này chắc chắn là giá trên trời. Ngoài việc đổi thưởng trong danh sách đánh chết, Tô Hiểu khi đánh chết huyết thần còn thu được một rương báu. Rương báu này tồn tại, rất có thể là do hào quỷ vẫn chưa hoàn toàn tiêu vong. Hào quỷ là ám ma giết ra từ ngục tối, dù là huyết thần, cũng không thể trong vài ngày ngắn ngủi, liền xóa bỏ hoàn toàn ý thức của hắn. Ngoài những lợi nhuận này, thần tài giới trưởng thành độ đạt đến 62%, vẫn còn một đoạn đường để đột phá cấp thánh linh. Mở cửa hàng danh vọng thế giới, nhìn lướt qua số danh vọng còn lại, Tô Hiểu đổi một viên tinh hạch linh hồn, cùng với hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, eo cái trước tác dụng chưa rõ, cái sau thì rất quan trọng. Đổi xong hai món vật phẩm này, danh vọng thế giới còn lại 31 điểm, Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm trong cửa hàng danh vọng xuống phía dưới, nơi đây có hơn 100 loại vật phẩm. Rất nhanh, Tô Hiểu tìm thấy một loại vật phẩm cấp sử thi, tên là Cát Quan Kỳ Dị. Ban đầu hắn cho rằng không có duyên với thứ này, không ngờ danh vọng thế giới vừa đủ. Về phần Phong Vương Mối Hận, trong cửa hàng danh vọng, số điểm danh vọng thế giới cần thiết 57.000 quả thực là con số thiên văn, hoàn toàn không có duyên với Tô Hiểu. Tiêu hao 400 điểm danh vọng thế giới, đổi Cát Quan Kỳ Dị, Tô Hiểu lấy ra một tờ quyển trục, đổ Cát Quan Kỳ Dị lên trên mặt. Hiệu quả của Cát Quan Kỳ Dị rất đơn giản, nâng cấp quyển trục công năng dưới cấp sử thi lên phẩm chất sử thi. Trông có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng lại rất đắt. Nhắc nhở, phong ấn quyển trục ở không đã được nâng cấp lên cấp sử thi. Phong ấn quyển trục ở không. Nơi sản xuất, phết, dơ rôm chất, cấp sử thi loại hình, phong ấn quyển trục, bên trong chưa có năng lực phong ấn. Hiệu quả, sau khi đánh chết kẻ địch, có thể sử dụng quyển trục này lột bỏ một loại năng lực của kẻ địch, tiến hành phong ấn. Trong quá trình phong ấn, cần đảm bảo thi thể kẻ địch còn sót lại 60% trở lên, và kẻ địch là sinh vật sống, tử linh, sinh vật năng lượng. Không thể lột bỏ năng lực. Nhắc nhở, năng lực phong ấn cao nhất là năng lực cấp lục giai. Nhắc nhở, phong ấn năng lực cần tiêu hao giá trị pháp lực 8.200 điểm tinh thể linh hồn, lớn, 5. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành phong ấn, quyển trục này sẽ chuyển hóa thành quyển trục kỹ năng, năng lực vốn có, tức là năng lực được phong ấn. Đánh giá, 700 giới thiệu vắn tắt, quyển trục phong ấn cực kỳ quý giá, đã mở. Hiệu quả của phong ấn quyển trục ở không đã rất tốt, chỉ xem sau này có gặp được năng lực phù hợp hay không. Tuy nhiên, Tô Hiểu còn muốn nâng cấp thứ này lên một phẩm cấp nữa, tốt nhất là có thể nâng cấp lên cấp thánh linh, đến lúc đó hẳn là có thể lột bỏ năng lực cấp thất giai, từ đó tiến hành phong ấn. Danh vọng thế giới còn lại 31 điểm, đã không đổi được gì nữa. Tô Hiểu mang theo Ba Ha bị trọng thương, rời thành phố Sodo, hướng về hướng tổng bộ công hội canh gác. Hắn còn có một chuyện phải làm, Đu Lát còn sống, hắn chuẩn bị thử xem, liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ lược thiên kinh lang hay không. Ra khỏi thành phố Sodo, Tô Hiểu nhanh chóng tiến về tổng bộ của hiệp hội canh gác. Tòa kiến trúc sừng sững hàng trăm năm nay đã hóa thành đống đổ nát. Một bóng người đứng giữa đống đổ nát, hơi ngửa đầu, nhắm mắt tắm mình dưới ánh nắng. Biquea, Bader. Chết rồi. Phu nhân Hương quay lưng về phía Tô Hiểu, cất tiếng. Gió nhẹ thổi bay mái tóc vàng của nàng. Ngươi không cảm thấy thương cảm sao? Chỉ còn lại mình ngươi là thợ săn thần linh. Không. Bader đã hoàn thành điều hắn muốn. Tô Hiểu tháo chiếc huy hiệu thợ săn đeo trên cổ, ném về phía phu nhân Hương. Huy hiệu thợ săn xanh lam bay lơ lửng giữa không trung, bề mặt đầy vết cắt và ăn mòn. Ngươi đây là... Phu nhân Hương vừa nhận lấy huy hiệu thợ săn, liền chú ý tới thương thế trên người Tô Hiểu. Cánh tay trái của Tô Hiểu bị đứt lìa, ngực và vai đều có những lỗ thủng to bằng miệng chén. Nếu không phải không trúng yếu hại, cộng thêm thể chất đủ mạnh, lúc này hắn đã không thể cử động, dù có uống thuốc hồi phục cũng vậy. Ngoài ba vết thương đó, bụng dưới và lưng Tô Hiểu còn có 6 vết thương xuyên thấu to bằng ngón tay, cả cánh tay phải đầy vết cắt, từ má phải đến xương quai xanh có một vết máu rộng gần 1cm. Nhìn thấy thương thế của Tô Hiểu, phu nhân Hương nhất thời im lặng. Nàng không hiểu vì sao Tô Hiểu vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với nàng như vậy. Trước đó, nàng chỉ bị trách mu bàn tay đã đau đến trán đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì không tiêm thuốc tê, nàng đau đến mức có chút mê man. Tô Hiểu không nói gì, mang theo bố bố Ung và A Mổ đang chặn ở cửa vào hắc lao, tiến về phía nam. Hắn muốn đi tìm Đu Lát. Đi thẳng về phía nam, rất nhanh, Tô Hiểu đã đến một khu rừng. Bước vào rừng, một tòa kiến trúc cao vài chục mét xuất hiện. Đây là nơi hiệp hội canh gác đóng quân từ lúc ban đầu, khi cổng hắc lao còn chưa bị trấn áp. Hơn 10 thợ săn canh gác trước bậc thang chính. Thấy Tô Hiểu đến, hơn 10 thợ săn này tránh ra. Bước vào cửa chính, Phúc Xà đang ngồi trên đỉnh một đống hòm gỗ lớn. Biquea, người đến giết Đu Lát sao? Thật không có vấn đề sao? Hắn là nửa thế giới chi tử. Nếu ngươi giết hắn, liệu có gặp xui xẻo không? Tô Hiểu không nói gì, nhưng lời nói của Phúc Xà đã gợi ý cho hắn một chút. Chính là vận khí lúc cao lúc thấp của hắn, phải chăng là do giết quá nhiều thế giới chi tử? Tính kỹ lại, hắn đã chơi chết vài thế giới chi tử rồi. Nếu không, độ hoàn thành của lược thiên kinh lang sẽ không đạt tới 96%. Hắn ở kia, Phúc Xà chỉ vào cánh cửa một căn phòng, tiếp tục nói, nhưng vận khí của ngươi hình như cũng không tốt lắm, có lẽ còn có thể âm âm đắc dương. Tô Hiểu không để ý đến tên Phúc Hắc Phúc Xà, bước nhanh về phía căn phòng Đu Lát đang ở đẩy cửa phòng, Tô Hiểu nhìn thấy Đu Lát đang bị trói trên một giá kim loại hình chữ thập. Xem ra là ngươi thắng. Chúng ta nói chuyện về cách hắc ám, u hồn và nhân tộc chung sống nhé. Các ngươi cần một kẻ địch, ta cần tự do. Ta sẽ làm cho nhóm hắc ám ngoan ngoãn ở trong hắc lao, thỉnh thoảng ra ngoài hù dọa một chút, duy trì danh tiếng của hiệp hội canh gác. Như vậy là đôi bên cùng có lợi. Soạt một tiếng, trường đao chém qua cổ Đu Lát, chặt đứt đầu hắn. Lại nhảy nói gì đâu, chỉ có ngươi là diễn nhiều. Ba Ha bay lên phía trước, nhặt lấy hòm báu của Đu Lát từ dưới đất. Đây là một hòm báu toàn thân màu vàng, bề mặt đầy hoa văn xanh lam. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết thế giới chi tử ngày 1 tháng 2 Đu Lát. Ngươi nhận được hòm báu vận mệnh, 50%. Nhiệm vụ thành tựu ở lược thiên kinh lang độ hoàn thành gọi 7. Nhiệm vụ thành tựu ở lược thiên kinh lang độ hoàn thành đã đạt tới 100%, đây là giới hạn độ hoàn thành của nhiệm vụ này. Có, không hoàn thành nhiệm vụ này. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Nhiệm vụ này hắn đã làm từ cấp 1 đến cấp 7, hắn sắp thăng lên cấp 8 rồi, lúc này cuối cùng cũng có thể hoàn thành. Ngay lúc này, phía trên truyền đến một tiếng sấm rền, sau đó là tiếng nổ lớn từ đỉnh kiến trúc truyền đến. Tòa kiến trúc cao vài chục mét này bị sét đánh. Uông! Mắt bố bố Uông lộ ra vẻ sợ hãi. Nhiệm vụ lược thiên kinh lang còn chưa hoàn thành, suýt chút nữa bị sét đánh. A mổ một bên còn rất phiền muộn. Trước đó nó chiến đấu với hồn, sắp thắng rồi, nhưng hồn lại nổ tung, chết thảm trước mắt nó. Điều này không phải mấu chốt là hồn không để lại phần thưởng đánh chết. Huyết thần chết dẫn đến cổ thần lực trong thể xác hồn mất kiểm soát, hồn nổ tung tại chỗ. Tô Hiểu vừa định lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ lược thiên kinh lang, cảm giác bài xích xuất hiện xung quanh. Không phải nhiệm vụ lược thiên kinh lang xảy ra vấn đề, mà là vì nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu đã hoàn thành, đồng thời thời gian dừng lại đã đến giới hạn, hắn sắp bị cưỡng chế truyền tống về vườn địa ngục luân hồi. Tô Hiểu cũng không để ý điểm này. Trở về vườn địa ngục luân hồi sau đó hoàn thành nhiệm vụ lược thiên kinh lang có lẽ tốt hơn. Và nhất hoàn thành nhiệm vụ này sẽ bị sét đánh, thì không hay. Ai biết sét đánh ở thế giới siêu phàm cấp 7 mạnh cỡ nào? Thợ săn sắp trở về vườn địa ngục luân hồi. Thân thể Tô Hiểu dần trở nên trong suốt, gáy như bị đòn nặng, trước mắt chìm vào bóng tối. Khi ý thức Tô Hiểu khôi phục, đã ở trong phòng chuyên dụng. Hắn ngồi dậy từ tấm thảm mềm mại, cả người thả lỏng hơn rất nhiều. Thợ săn đã trở về phòng chuyên dụng, bắt đầu kết toán phần thưởng thế giới. Thế giới nguyên sinh, đại lục Hắc Lao. Độ khó thế giới, LV42 LV70, thế giới nguyên sinh. Thế giới chi nguyên, 0%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 4, nhiệm vụ chính tuyến 2, nhiệm vụ ủy thác 2. Tổng lượng danh vọng thế giới thu được, 17.553 điểm. Đánh giá tổng hợp, S phần thưởng thu được, 26 điểm thuộc tính chân thực, 83.000 điểm tệ luân hồi. Sức mạnh chân thực ở cướp đoạt đã kích hoạt, ngươi sẽ nhận được 1-3 điểm kỹ năng vàng. Nhắc nhở, ngươi nhận được 3 điểm kỹ năng vàng. Đánh giá tổng hợp là S. Cấp bậc hiện tại của thợ săn là LV66, cấp bậc thợ săn 6, giai vị thế giới nguyên sinh. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, khi kết toán thế giới cấp 7, giới hạn thăng cấp ấn ký một lần là LV3, cấp bậc thợ săn đã thăng lên LV69. Nhắc nhở, cấp bậc ấn ký chưa thăng đã chuyển hóa thành phần thưởng quyền hạn, cấp bậc quyền hạn của ngươi tăng lên LV3. Kết toán hoàn thành, phần thưởng đã lưu vào ấn ký thợ săn. Ngồi trên ghế sofa, Tô Hiểu xem danh sách nhiệm vụ, tìm thấy lược thiên kinh lang sau đó lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ này. Nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thành tựu ở lược thiên kinh lang. Thuộc tính may mắn của ngươi vĩnh viễn tăng lên 15 điểm. Ngươi nhận được danh hiệu ở lược thiên kinh lang. Ngươi nhận được hạt giống vận mệnh 1, cấp thánh linh. Ngươi nhận được tư cách thông hành giới vị ở 2 lần, có thể dùng thân phận thật sự hoặc thân phận giả để tiến vào hư không. Mỗi lần tiến vào hư không, cần tiêu hao quyền hạn ấn ký LV7, vì thợ săn chưa thăng lên cấp 8, giới hạn hiệu quả của quyền hạn ấn ký là LV70, nên quyền hạn vượt quá LV11 không tăng thêm. Nhắc nhở, khi thợ săn tiến vào hư không, sẽ kích hoạt 3 năm nhiệm vụ hư không. Thợ săn có thể chọn một, hoặc từ bỏ toàn bộ. Nếu từ bỏ toàn bộ, thời gian dừng lại ở lần này tiến vào hư không sẽ giảm 60%. Nhắc nhở, nếu thợ săn chọn dùng thân phận giả để tiến vào hư không trước đó, sự giả dạng được thực hiện bằng quyền hạn tiêu hao này là giả dạng giai vị. Các thế lực hư không như tộc ác ma, tộc vũ, tộc tinh, tinh vĩnh hằng áo thuật đều không thể phá giải sự giả dạng này. Đây là mật cấp quyền hạn cao cấp. Nếu thợ săn tiết lộ thông tin này cho các thế lực hư không, sẽ bị cưỡng chế xử tử. Tất cả những gì tích lũy bấy lâu cuối cùng cũng thu hoạch được thành quả. Tô Hiểu liếc nhìn thuộc tính may mắn của mình. Ban đầu thuộc tính may mắn của hắn là 14 điểm. Sau khi tăng lên 15 điểm lần này, trực tiếp đạt tới 29 điểm. Quan trọng hơn là, khi thuộc tính may mắn lõa thể vượt quá 20 điểm, sẽ có phần thưởng thuộc tính. Hắn rất tò mò, phần thưởng thuộc tính may mắn là gì? Nhắc nhở, thuộc tính may mắn lõa thể đã đạt tới 20 điểm, thợ săn có thể chọn một trong các phần thưởng sau. À, chúc phúc của nữ thần may mắn, thuộc tính may mắn vĩnh viễn tăng lên 5 điểm, vì lý do cá nhân của thợ săn, chỉ có thể tăng lên 3 điểm. B. Vận thời của ngươi được gia trì vô hình. Khi mở các vật phẩm dạng hòm báu, có xác suất nhận được lợi ích cao hơn. C. Tiên tri chi vỡ lòng, đã có thể sơ bộ cảm nhận được vận thế, quỹ tích vận mệnh. Còn cách rất xa để có thể nhìn thấy cả hai, nhưng lại có thể mơ hồ tiến hành tiên đoán. Xác suất thành công của tiên đoán là 10-25%, 19.753%. Hơn nữa, người sẽ có cảm ứng mơ hồ đối với nguy cơ sắp đến. D. Vận cướp bóc, khi tiến hành chế tạo vật phẩm, pha chế thuốc. Người sẽ được vận thế gia trì. quá trình sẽ thuận lợi hơn, thậm chí đạt đến trạng thái đỉnh phong của ngươi. Ví dụ, khi pha chế thuốc, sẽ có khả năng cao hơn pha chế ra thuốc phẩm cấp hoàn mỹ. Nhắc nhở, sự gia tăng này là gia tăng đối với trạng thái của thợ săn khi pha chế thuốc, chứ không phải cưỡng chế tăng phẩm chất thuốc. Bốn loại hiệu quả tăng thêm. Khi nhìn thấy phần thưởng Nga, ánh mắt Tô Hiểu trở nên nguy hiểm. Hắn từng nghe Marvin Ewan nói, đối phương cùng lão diệt pháp đi thăm nữ thần may mắn, khiến nàng sợ đến suýt khóc. Chuyện này có liên quan đến Tô Hiểu nhưng cũng không liên quan. Nguyên nhân là nữ thần may mắn chế nhạo vận khí của diệt pháp giả, ý nói là ngay cả nàng cũng không thể cứu vãn vận khí của họ. Kết quả là, ngay khi nữ thần may mắn vừa nói xong, hai vị diệt pháp giả tàn hồn liền đi kiểm tra đồng hồ nước. Suy đoán từ đó, Tô Hiểu cảm thấy vận khí của hắn lúc tốt lúc xấu, chính là do giết nhiều thế giới chi tử. Đây mới là trọng điểm. Còn sự ảnh hưởng của nữ thần may mắn thì có thể không đáng kể. Nguyên nhân khiến phần thưởng A bị hạ cấp rất đơn giản, năng lực này cần lời chúc phúc của nữ thần may mắn. Nhưng hiện tại, nữ thần may mắn không dám xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hiểu. Không nói đến việc Tô Hiểu là diệt pháp giả, tiếp theo là nữ thần may mắn hiện tại rất có thể không đánh lại Tô Hiểu. Nếu nữ thần may mắn thật sự đến, đó sẽ không phải là lời chúc phúc, mà là bị đè xuống đất lấy máu để thử. Do đó, nữ thần may mắn chỉ có thể trốn trong góc vẽ vòng tròn nguyền rủa Tô Hiểu. Sau này có thời gian, muốn đi tìm nữ thần may mắn nói chuyện. Tô Hiểu khẽ nói. Nghe vậy, bà Hà cười rất vô lương. Nó dường như cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Tô Hiểu và nữ thần may mắn gặp mặt. Phần thưởng B Tô Hiểu cũng không cân nhắc. Vận khí của hắn biến động quá lớn, việc tăng thuộc tính may mắn chỉ tăng giới hạn trên của vận khí, nhưng vận khí của hắn thường xuyên dao động giữa giới hạn dưới và giới hạn trên. Phần thưởng C cũng bỏ qua. Hắn không hứng thú làm nhà tiên tri. Còn về việc dự báo nguy hiểm, điều này không có tác dụng lớn với Tô Hiểu. Trong tình huống bình thường, đều là hắn đi tìm nguồn gốc nguy hiểm, sau đó diệt trừ. Phần thưởng D thực sự phù hợp với mong muốn của Tô Hiểu. Hắn quyết đoán lựa chọn. Vừa lựa chọn phần thưởng D, hắn liền cảm thấy như có cơn gió nhẹ lướt qua mặt, sau đó không còn cảm giác gì khác. Sau khi xử lý xong phần thưởng may mắn, Tô Hiểu bắt đầu xem xét tư cách thông hành giới vị ở hai lần. Phần thưởng này rất đơn giản, đó là hắn có thể trả tiền để đi hư không. Mỗi lần đi, cần tiêu hao quyền hạn khắc ấn cấp 7. Hiện tại quyền hạn khắc ấn của hắn là cấp 81. Trên thực tế, chỉ có hiệu quả của cấp 70, tức là quyền hạn lớn nhất của thất giai. 11 cấp quyền hạn dư thừa không có hiệu quả thực tế. Tiêu hao quyền hạn dư thừa này để tiến vào hư không là một lựa chọn rất tốt. Có thể nói, khế ước giả bình thường rất khó tiến vào hư không, quyền hạn cần quá cao. Nhưng điều này có nguyên nhân. Hư không không có giới vị thế giới hạn chế. Ngẫu nhiên gặp một lão già nhân tộc, có thể là một lão bất tử đã sống mấy trăm năm, thậm chí lâu hơn. Khế ước giả bình thường tiến vào hư không rất có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chẳng bằng ở lại thiên đường, chiến đấu thế giới tranh đoạt chiến, đề phòng đi ra ngoài làm mất mặt. Ngoài quyền hạn này, còn có hạt giống vận mệnh, cấp thánh linh. Tô Hiểu từng nhận được một vật phẩm tương tự như thế này. Hạt giống vận mệnh. Xuất xứ, luân hồi thiên đường. Phẩm chất, cấp sử thi. Loại hình, đạo cụ, vật phẩm tiêu hao, có thể sử dụng một lần. Hiệu quả sử dụng, đang ở trong thế giới diễn sinh, thế giới nguyên sinh, có thể cắm vật phẩm này vào thể nội của nhân vật kịch bản. Nhân vật kịch bản này có tỷ lệ nhất định trở thành thế giới chi tử của thế giới này, ngụy. Điểm, 999 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là đồ chơi của đám cuồng ma. Giá bán, không thể bán. Tô Hiểu cất, hạt giống vận mệnh. Vật này không biết lúc nào sẽ có ích. Hắn xem xét phần thưởng cuối cùng, xưng hào 8 sao ở Lược Thiên Kinh Lan. Lược Thiên Kinh Lan. Xuất xứ, luân hồi thiên đường. Phẩm chất. Loại hình, xưng hào ở hiếm có. Đặc tính, trung lập ở ác. Hiệu quả xưng hào 1, giáng lâm, thụ động. Khi khế ước giả đeo xưng hào này, sau khi tiến vào thế giới diễn sinh, thế giới nguyên sinh, sẽ nhận được thân phận ban đầu. Thân phận này sẽ có địa vị tương đối cao. Đây là thân phận phe trung lập ở ác. Hiệu quả xưng hào 2, lược thiên, thụ động. Nếu phát động hiệu quả giáng lâm, thụ động, người săn sẽ nhận sự căm thù của thế giới chi tử của thế giới này. Nếu thế giới chi tử của thế giới này quá chính nghĩa, sẽ chủ động tấn công người săn. Nhắc nhở, nếu bị thế giới chi tử tấn công và đánh chết nó, xưng hào lược thiên kinh lan sẽ cưỡng chế áp chế phản phệ thế giới sau khi đánh chết thế giới chi tử của thế giới này. Nhắc nhở, sau khi đánh chết thế giới chi tử, trong rương báu này sẽ có xác suất sản xuất hạt nhân thế giới đã vỡ nát, mảnh vỡ. Đây là hiệu quả tăng thêm độc quyền do lược thiên kinh lan mang lại. nguồn gốc của hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, do Luân Hồi Thiên Đường cung cấp. Giới thiệu vắn tắt, bóng dáng lược thiên, khí thế kinh lang. Dù ngươi là thần thánh phương nào, khuyên ngươi tốt nhất nên lui ra. Lực lượng vận mệnh mà ngươi dựa vào đã không thể bảo vệ ngươi. Giá bán, không thể bán. Xin hào lược thiên kinh lang sẽ không trực tiếp tăng chiến lực, nhưng có một điểm Tô Hiểu cần, đó là địa vị ban đầu sau khi tiến vào thế giới. Ví dụ như lần này, nếu không có thư giới thiệu của trưởng lão, địa vị ban đầu của hắn sẽ không cao như vậy. Năng lực của sinh hào lược thiên kinh lang có thể tạo hiệu quả tương tự. Nếu tiến vào thế giới không có nhân tộc, thì lược thiên kinh lang càng hữu dụng. Đôi khi, việc gia nhập dị tộc siêu phàm càng khó, lược thiên kinh lang giải quyết rất tốt vấn đề này. Tác dụng phụ của sinh hào này là sẽ bị thế giới chi tử căm thù. Nếu là loại thế giới chi tử quá mạnh mẽ tinh thần chính nghĩa, thường xuyên thích xen vào chuyện người khác, thậm chí có thể xem Tô Hiểu như kẻ địch cả đời, sau đó đến tặng đầu người. Không, hẳn là đến tấn công. Tô Hiểu dựa vào ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, mới ngồi thẳng người. Cánh tay trái của hắn bị chặt đứt, gần đây cánh tay này thường xuyên không may. Ba Hà đã chuẩn bị xong từ lâu. Ba Hà mở thùng nhiệt độ thấp hoạt tính. Cánh tay cục nổi lên bên trong. Vài giọt máu tươi rơi xuống, cho thấy trạng thái của cánh tay cục này được duy trì rất tốt. Thanh toán điểm thiên đường, Tô Hiểu kích hoạt chức năng khôi phục toàn thân. Chung quanh hắn hiện lên hạt ánh sáng màu xanh nhạt. Cánh tay cục bay đến bên cạnh hắn, cuối cùng dừng lại ở vết thương. Cơ bắp, xương cốt, thần kinh. Bắt đầu tái sinh. Sau hơn 10 phút, tổng cộng tiêu hao 1.116.000 điểm thiên đường, tất cả thương thế của Tô Hiểu đều được khôi phục, bao gồm cả vết rách ở lồng ngực và vai, đều trở lại như cũ. Sau khi thương thế khôi phục, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, hô hấp thông thuận, cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn lấy ra 4 cái rương báu, trong đó 2 cái là rương báu cấp thánh linh, một thùng linh hồn, một rương báu vận mệnh. Còn 9 lá bài đỏ tươi, để Benny mở. Mẹ! Benny dùng đuôi quấn lấy lá bài đỏ tươi nhảy lên giường. Đôi mắt mèo kia rất tự tin, hiển nhiên chưa bị lá bài đỏ tươi dạy dỗ bao giờ. Một bên Bu Bu ưng đã chuẩn bị sẵn coca. Cola, bỏng ngô, cùng với Ba Ha chờ xem Benny đại tiểu thư tự kỷ hiện trường. Tô Hiểu gia trì trạng thái Âu Hoàng, tính cả tăng thêm tạm thời của chúa tể vận mệnh, thuộc tính may mắn của hắn đạt đến 41 điểm chưa từng có. Tô Hiểu cầm lấy thùng linh hồn. Vật này có thể mở ra 1-130 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Hiệu quả tăng thuộc tính may mắn như thế nào, hãy xem lần này. Người đã bắt đầu thùng linh hồn. Ngươi nhận được 127 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Phần phật một tiếng, một lượng lớn tinh thể linh hồn tuôn ra từ thùng linh hồn, rải rác khắp sàn. Mẹ kiếp! Ba Ha còn bị vỡ giọng, suýt nữa đạt được 130 viên đại mãn quán. Ưng! Bu Bu ưng nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt kia thực sự mờ mịt, dường như muốn nói, đây là ai? Đây thật sự là chủ nhân nhà ta. Không đúng, cảm xúc từ từ kết nối trong mắt Bu Bu ưng. Một lát sau, nó tiến đến bên cạnh Tô Hiểu, đến cọ cọ khí âu. Tô Hiểu cầm lấy rương báu cấp thánh linh, 56%, do lão thợ săn rơi xuống, trực tiếp mở ra. Ngươi đã mở rương báu cấp thánh linh, 56%. Ngươi nhận được bản thảo thợ săn, cấp truyền thuyết. Một quyển sổ rách nát rơi xuống, còn đập trúng đầu Bu Bu ưng. Thần sắc Tô Hiểu bình tĩnh, cầm lấy rương báu do hào quỷ rơi xuống. Ngươi đã mở rương báu cấp thánh linh ở hào, 97%. Ngươi nhận được hủy diệt ở chấn giới vương, cuộn kỹ năng chủ động. Rương báu cuối cùng là rương báu vận mệnh, 50%. Tô Hiểu tạm thời chưa vội mở ra. Hắn muốn từ từ, để vận khí của mình ổn định một chút, tránh mở ra thứ gì đó kỳ lạ cổ quái, mặc dù hắn không biết làm như vậy có hiệu quả hay không. Lợi nhuận từ rương báu có chút vượt quá dự kiến của Tô Hiểu. Không nghi ngờ gì nữa, giới hạn trên vận khí của hắn đã cao hơn. 127 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, cùng với chiêu thức lớn hủy diệt ở chấn giới vương của hào quỷ đều minh chứng điều này. Nhưng đồng thời, giới hạn dưới vận khí của hắn cũng rất năng động. Ví dụ như bản thảo thợ săn, rương báu cấp thánh linh trực tiếp mở ra vật phẩm cấp truyền thuyết, cách cấp sử thi này một phẩm cấp lớn. Nói chung, lợi nhuận rất tốt. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài đến phòng chuyên môn. Hắn muốn đi nâng cao thuộc tính của bản thân và cũng mang theo 20% vật tư đội ngũ thu được. Sau hơn 10 phút, Tô Hiểu vừa đến trước cửa chính của đại sảnh tăng thuộc tính, liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Chiếc váy Gothic kia quá đặc trưng. Cha ơi, thật là trùng hợp nha. Hư không, áo thuật vĩnh hằng tinh, ma pháp đại thư khố, dưới mặt đất 2 tầng. ngọn lửa trên sáp đèn Kình Long gần như đứng im. Hư không không phải là nơi khoa học kỹ thuật lạc hậu, nhưng mỗi đại chủng tộc đều có thói quen sinh hoạt đặc trưng. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cũng vậy, nơi đây dùng ma pháp hoàn hảo thay thế khoa học kỹ thuật. Ánh nến không hề mờ ảo, chiếu sáng rực rỡ trong phạm vi mười mấy mét xung quanh. Bầu không khí này rất thích hợp để an tâm đọc sách. Các giá sách gỗ tử đàn xung quanh đều mang vẻ lịch sử. Không khí tràn ngập hương cỏ cây thoang thoảng, giúp xoa dịu tinh thần mệt mỏi. Một thi pháp giả dáng người hơi gầy, mặc vải bào, đang ngồi tùy ý dưới giá sách. Trên chiếc bàn thấp bên cạnh, có một ly đồ uống nóng, khói cam lững lờ bay lên. Thật kỳ diệu, hóa ra nguyên tố chi lực mà ta luôn khống chế, còn có đặc tính này. Nhưng, nuốt chửng nguyên tố chi lực, thật sự không vấn đề. Thi pháp giả ngồi tùy ý, đang say sưa trong cuốn sách nặng nề trên tay. Hắn là ma năng đạo sư Hells, từng chiến đấu với Tô Hiểu và thảm bại. Trận chiến đó gần như làm sụp đổ niềm tin của hắn. Sự mạnh mẽ mà hắn luôn tin tưởng, trước mặt diệt pháp giả, hoàn toàn không có sức phản kháng. Vì lẽ đó, ma năng đạo sư ở Hells đã suy sụp tinh thần một thời gian dài, dáng người cũng gầy gò đi. Không hiểu sao, khí chất có chút đồi phế của hắn lại thu hút rất nhiều nữ thi pháp giả trẻ tuổi. Thật lòng mà nói, Hells rất đau đầu. Theo hắn thấy, các nàng còn trẻ, thích hợp với những nam thi pháp giả cùng tuổi hơn, chứ không phải tìm đến hắn. Một kẻ đã bước vào trung niên, sắp già đi, nhưng lại là một kẻ thất bại không có thành tựu lớn lao. Đọc sách cũ, thần sắc Hells càng thêm đồi phế. Hắn lầm bầm nói, có lẽ nuốt chửng nguyên tố chi lực, sớm muộn cũng sẽ có ác quả. Có lẽ cân bằng nguyên tố thật sự rất quan trọng. Ta, rốt cuộc nên tin tưởng điều gì? Hells đột ngột khép cuốn sách trên tay lại. Hắn đã quyết định một chuyện liên quan đến sinh tử của hắn. Dù cho giây sau sẽ chết đi, hắn cũng quyết định làm như vậy. Lý tưởng của hắn là thăm dò điều chưa biết. Về phần chiến đấu, sau khi bị kẻ điên nào đó từ giáo dục, hắn nhận ra mình không phải là vật liệu đó. Khí tức của Hells dần yếu ớt. Nguyên tố chi lực thuộc tính mộc, từ khắp cơ thể hắn tuôn ra. Hắn đang phóng thích nguyên tố chi lực đã thu nạp nhiều năm, gần như là lực lượng bản nguyên của hắn, liên quan đến cả sinh mệnh lực. Da Hells bỗng xuất hiện nếp nhăn. Hắn cảm thấy bản thân đang dần suy yếu, ngọn lửa sinh mệnh sắp lụi tắt, toàn bộ ma đường trong cơ thể sụp đổ. Đúng lúc này, Hells kinh ngạc phát hiện, nguyên tố chi lực thuộc tính mộc xung quanh hắn lại toàn bộ chảy ngược, quay trở lại cơ thể hắn. Khác với lúc trước, vì ma đường trong cơ thể hắn đã sụp đổ hoàn toàn, hắn không thể cưỡng chế khiến những nguyên tố bản nguyên này lưu lại trong cơ thể mình. Những nguyên tố chi lực thuộc tính mộc đó có thể rời đi bất cứ lúc nào, và khi đó, hắn sẽ chết. Thế mà, ta từng trói buộc các ngươi, dù vậy, cũng không nguyện ý nhìn ta chết đi sao? Hells giơ tay lên. Một sợi dây leo xanh biếc hiện ra trong tay hắn, nhanh chóng sinh trưởng, nở hoa, cuối cùng kết thành một viên trái cây nguyên tố thuộc tính mộc. Đây là điều mà Hells trước đây vẫn luôn khao khát, nhưng hiện tại, hắn làm được thật dễ dàng. Nếu Hells nguyện ý, thậm chí có thể khiến tất cả thực vật trong phạm vi mấy chục km xung quanh sinh trưởng tốt, bao gồm rất nhiều siêu phàm thực vật. Nếu hắn muốn, tài sản của hắn có thể thay đổi một cách kinh người trong khoảng thời gian ngắn. Các ngươi mệt mỏi. Vậy thì trở về nghỉ ngơi đi. Hells giơ tay lên. Nguyên tố thuộc tính mộc xung quanh hắn từ từ chìm vào cơ thể. Nơi đây không còn là lồng giam nữa. Vào khoảnh khắc này, nguyên tố học gia Hells ra đời. Trong luân hồi, cô lỗ mặc váy gô tiết đứng trước cửa chính sảnh tăng thuộc tính, trên mặt nở nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Đây là thành quả của việc luyện tập trước gương mấy chục lần. Với tính cách của cô lỗ ban đầu, không thể nào nói ra những lời vừa rồi, cũng không thể cười ngọt ngào như thế. Tất cả đều do giáo phái ma nữ. Ban đầu cô lỗ khinh thường, nhưng nề hà bộ ám dạ thực sự quá thơm. Cô lỗ vừa tấn thăng cấp 7 thành công, ít nhiều có ý định đối đầu. Nhu cầu cấp thiết là tăng cường năng lực, hoặc thông qua trang bị, sống sót qua giai đoạn yếu đuối này. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, cộng thêm nguồn tài nguyên từ đoàn trưởng, năng lực chủ yếu của cô lỗ sẽ thành công thức tỉnh trên 60%. Đến lúc đó, nàng có thể đè bẹp một phần những khế ước giả tốt đầu cấp 7. Thiên phú và mẫu nghề nghiệp của cô lỗ đều có chung một đặc tính, đó là thách thức cực hạn. Mỗi lần thành công, thực lực đều tăng lên đáng kể. Một khi thất bại, nàng sẽ chết không toàn thây trong một hoặc hai tiến độ thế giới, do bản thân suy yếu. Đoàn trưởng sẵn sàng cung cấp tài nguyên cho cô lỗ, một phần vì cô lỗ là thành viên của lữ đoàn, nhưng không quá nhiều. Hơn nữa, đoàn trưởng hơi ngạc nhiên khi cô lỗ có thể sống đến hiện tại. Từ đó có thể thấy, thiên phú và mẫu nghề nghiệp của cô lỗ cực đoan đến mức nào, ngay cả đoàn trưởng cũng ngạc nhiên khi nàng có thể còn sống. Trong nụ cười của cô lỗ, Tô Hiểu đi ngang qua nàng. Nụ cười của cô lỗ đông cứng trong khoảnh khắc, sau đó biểu cảm bắt đầu hắc hóa, không lâu sau lại khôi phục bình thường, rồi lại hắc hóa, cuối cùng khôi phục nụ cười. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Bộ ám dạ vẫn còn trong tay đối phương, hơn nữa đánh không lại. Tiết tháo gì đó, lát nữa nhặt lại là được. Ừ, là vậy. Thần sắc Cô Lỗ khôi phục bình thường, lại trở lại ánh mắt như muốn đâm một nhát dao vào bất kỳ ai nhìn thấy. Một tiếng ra oai phủ đầu đã hoàn thành, có thể tiến hành bước tiếp theo theo kế hoạch của ma nữ. Cô Lỗ đi theo sau Tô Hiểu một cách tự nhiên, cùng nhau bước vào sảnh tăng thuộc tính, dọc đường vẫn nhìn đông ngó tây. Ngươi không đuổi ta ra, tức là ta vẫn còn cơ hội mua được bộ ám dạ hành giả. Chúng ta từng là kẻ địch, bán vật phẩm cho ta là tư địch. Tô Hiểu dừng lại trước cửa một phòng tăng thuộc tính, nghiêng đầu nhìn Cô Lỗ. Hay chúng ta tư địch lẫn nhau đi. Theo nguyên tắc mà nói, bên ta tư ác hơn. Nếu như ngươi có được thứ đó. Cô Lỗ dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên rùng mình một cái. Nếu ngươi có được thứ đó, cho dù ta đột phá cực hạn lần thứ 12, cũng không muốn chiến đấu với ngươi. Sẽ chết, nhất định sẽ chết. Sẽ bị ngươi chém chết trong vài nhát. Lưỡi đao phân thân tuyệt đối không ngăn được. Tô Hiểu nhíu mày. Hắn cảm giác Cô Lỗ đang tự khen mình, rõ ràng là đối phương đang chuẩn bị mua lại bộ ám dạ hành giả và đi khắp nơi khuyến khích. Ta cũng còn chưa tăng cường tố chất cơ thể. Lát nữa gặp. Cô Lỗ mở kho tăng thuộc tính bên cạnh, bước vào. Nàng dường như rất tự tin vào vật phẩm mình đã chuẩn bị, dù sao, thứ đó là đoàn trưởng cho nàng, còn sắp xếp cả vay dài hạn. Ý nghĩ của Cô Lỗ là, nàng trong khoảng thời gian sắp tới sẽ rất nghèo, vì vậy nàng chuẩn bị kéo Tô Hiểu cùng nhau nghèo. Nàng không tin, sau khi đối phương có được thứ đó, sẽ không đầu tư lớn tài nguyên. Đây chính là năng lực chủ yếu của đối phương, mỗi lần đầu tư đều có thể mang lại lợi nhuận. Tạm thời không để ý đến Cô Lỗ, Tô Hiểu bước vào kho tăng thuộc tính. Chào mừng sử dụng kho cường hóa cấp cao số 107. Kiểm tra thấy ngươi là thợ săn cấp 7, có thể sử dụng kho cường hóa cấp cao miễn phí. Thợ săn có thể phân phối điểm thuộc tính thực tế, 26 điểm. Cửa kho đóng lại. Tô Hiểu bắt đầu phân phối điểm thuộc tính thực tế. Cách phân phối của hắn là sức mạnh 6, nhanh nhẹn 6, thể lực oi 7, trí lực oi 7. Bốn thuộc tính phát triển cân bằng, tốc độ tuy chậm, nhưng sẽ không có điểm yếu rõ ràng. Kho tăng thuộc tính vận hành. Tô Hiểu cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể. Khi cơ thể dần tăng cường, hắn có thể cảm giác được khoảng cách đến một điểm giới hạn nào đó đã không còn xa, đó là rào cản khi thuộc tính lõa trang đạt 200 điểm. Nghe nói rào cản thuộc tính này rất đặc biệt. Có người nói nó rất dễ đột phá, có người lại bị kẹt chặt ở đây. Tình hình cụ thể không ai tiết lộ. Về phương diện tình báo này, ngay cả thương nhân tình báo cũng không dám bán. Một giờ sau, kho cường hóa thuộc tính ngừng vận hành. Tô Hiểu, toàn thân bốc hơi trắng, mở mắt ra, xem xét tư liệu bản thân. Họ tên, Tô Hiểu, thợ săn. Đẳng cấp khắc ấn, LV69, cấp 7. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 28.920 điểm. Sức mạnh, 187. Nhanh nhẹn, 187. Thể lực, 187. Trí lực, 187. Mị lực, 01. May mắn, 29. Cường độ linh hồn, 350. Cơ sở ở tốc độ phản xạ thần kinh, 217 điểm. Cơ sở ở thị giác động thái, 214 điểm. Thiên phú giết chóc, kẻ nuốt chửng linh hồn, cấp SSS. Thiên phú trưởng thành, huyết chi thú, cấp SSS. Giá trị pháp lực không lâu sau có thể đột phá 3 vạn điểm. Các thuộc tính cơ thể khác cũng tích lũy đến rất cao. Thuộc tính may mắn còn thiếu một điểm nữa là có thể đạt 30 điểm. Về phương diện này, Tô Hiểu tạm thời không vội. Tăng thuộc tính may mắn, cần phải khi lõa trang đạt 20 điểm, 50 điểm, 80 điểm, 150 điểm, mỗi lần sẽ có thưởng thuộc tính. Về phần 200 điểm có hay không, Tô Hiểu đoán khả năng rất cao là có. Tăng cường bản thân xong, Tô Hiểu bắt đầu chỉnh lý vật phẩm trong không gian chứa đồ. Hắn có rất nhiều thứ cần bán. Không nói đến tiền linh hồn cần thiết để tăng cường bản thân, Tô Hiểu muốn trong thời gian sửa chữa này, mua sắm vài món trang bị cấp thánh linh với giá hơi cao. Trong số trang bị hắn đang mặc hiện tại, vẫn còn vài món cấp sử thi, săn đêm điên cuồng, cấp sử thi, bản năng sát lục, cấp sử thi ở đai lưng, thiên sứ đỏ tươi ở 13, cấp sử thi ở giày chiến, tô lời thề đá quý, cấp sử thi ở vỏ đao. Những trang bị này dù rất mạnh, còn có thể sử dụng một hai thế giới nữa, nhưng cũng cần nhanh chóng thay thế. Không chỉ vậy, mắt sứ đồ gần đây trinh sát càng ngày càng vô lực. Khi chiến đấu với huyết thần, chỉ trinh sát được 31,7% tư liệu của đối phương. Trên thực tế, Tô Hiểu đã sớm có thể mua được trang bị trinh sát cấp Thánh Linh O12, còn có thể khảm nạm một viên đá quý tăng vị trí trinh sát 1. Nhưng hắn lại không mua. Không phải là không muốn, mà là không thể. Mắt sứ đồ tiến hành phán định trí lực đối với kẻ địch. So sánh trí lực của Tô Hiểu với kẻ địch, chênh lệch cuối cùng quyết định cường độ trinh sát. Còn trang bị trinh sát cấp Thánh Linh 12 này lại là phán định mị lực. So sánh thuộc tính mị lực của Tô Hiểu với kẻ địch. Và nhất gặp phải cường giả có đặc tính mị lực mạnh, nếu mị lực của đối phương là 190 điểm, sẽ xảy ra cảnh tượng xấu hổ khi kẻ địch cao hơn phe mình 1.900 lần, hoàn toàn không trinh sát được bất kỳ tư liệu nào. Ngoài trang bị trinh sát, các trang bị khác cần thay thế, Tô Hiểu đã sớm nhờ Benny thu mua. Nề hà không gặp được món nào thật sự phù hợp. Dù có gặp được món phù hợp, giá cả cũng cao hơn giá thị trường 60% trở lên, đắt đến khủng khiếp. Lần này, Tô Hiểu kiếm lời rất lớn. Hắn quyết định với giá cao hơn giá thị trường khoảng 30%, tìm kiếm trang bị phù hợp với bản thân, từng bước thay đổi vài món trang bị cấp sử thi thành cấp thánh linh. Ra khỏi kho tăng thuộc tính, cô lỗ đã tựa vào cửa kho bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, nhìn đông ngó tay, miệng dường như đang ngậm thứ gì đó. À, người thô tục rồi. Má cô lỗ nhô lên sau khi nói chuyện, nàng nói rõ ràng, vì ám dạ hành giả, ta phải sắp xếp vay tiền rồi. Ừ, ta ra 5 viên hạt linh hồn tinh hạch, cộng thêm thứ này, đổi ám dạ hành giả. Trong tay cô lỗ xuất hiện một cuộn giấy. Cuộn giấy này toàn bộ màu đen, phủ đầy văn lam, vừa lấy ra đã cảm giác sắc bén. Ta tạm thời không cần hạt linh hồn tinh hạch. Tô Hiểu vẫn chưa rõ tác dụng của hạt linh hồn tinh hạch là gì, mặc dù hắn mơ hồ có chút suy đoán. Chờ năng lực kỹ pháp tông sư của ngươi đạt cấp 60 trở lên, sẽ cần đến. Đoàn trưởng nói cho ta biết, trên phố giao dịch 1.000 tiền linh hồn một viên, mang lên là không còn. Ta đủ thành ý rồi chứ? Cô lỗ ném cuộn giấy trong tay tới. Tô Hiểu một tay đón lấy. Sau khi xem xét tư liệu của cuộn giấy này, trong lòng hắn đã quyết định, đổi. Giao dịch này thực sự kiếm. Cô lỗ lấy ra quyển trục, tên là Kỷ Chi Thăng Hoa, nó không trực tiếp tăng thuộc tính thân thể. Kỷ Chi Thăng Hoa. Loại hình, quyển trục kỹ pháp ở nhánh đao thuật ở thụ động. Điều kiện tiên quyết, đao thuật tông sư cấp 48 trở lên, đã đạt thành, đã nắm giữ 3 loại trở lên chiêu thức đao thuật tự mở rộng, đã đạt thành. Chiêu thức đao thuật tự mở rộng của thợ săn đã đạt thành như sau. 1. Nhận đạo đao ư thí, ngưng tụ huyết khí trên đao, tạo ra một đòn chém huyết khí hình quạt rộng về phía trước. Uy lực chém, trung hạ. 2. Nhận đạo đao ư huyết nhận, đột kích chém siêu tốc, đột phá tốc độ giới hạn của bản thân, mang đặc tính huyết khí. Uy lực chém, trung hạ. 3. Nhận đạo đao ở tuyệt u, áp chế cảm giác của địch quân ở 3 lần chém tốc độ cao. Uy lực chém, trung. 4. Nhận đạo đao ở hoàn đoạn, chém hình vòng tròn cực rộng, tích lực có thể tăng phạm vi. Uy lực chém, trung. 5. Nhận đạo đao thanh quỷ, hình thái tiến dài của đao mang tốc độ cao. Uy lực chém, trung thượng. 6. Nhận đạo đao rực cực, chém cận thân uy lực mạnh. Uy lực chém, cao. 7. Nhận đạo đao ở lúc, ức chế thời gian biên độ nhỏ của áp chế đặc tính không gian. Hiệu quả thực chiến, cực cao. 8. Nhận đạo đao ở lưu, chém tầm trung uy lực siêu mạnh, mang đặc tính gió. Uy lực chém, cực cao. Nhắc nhở, tất cả chiêu thức đao thuật tự mở rộng đều có đặc tính trưởng thành. Khi người sử dụng tăng thực lực bản thân, uy lực của các chiêu thức đao thuật này sẽ tăng theo trực tiếp. Hiệu quả của Kỷ Chi Thăng Hoa sau khi nắm giữ cấp 1, tăng 5% uy lực chiêu thức đao thuật tự mở rộng. Hiệu quả của Kỷ Chi Thăng Hoa sau khi nắm giữ cấp 1, tăng vĩnh viễn tiềm chất đao thuật của bản thân, cấp bậc tiềm chất đao thuật U1. Nhắc nhở, sau khi tiềm chất đao thuật tăng lên, có thể trực tiếp tăng thêm vào chiến đấu đao thuật, mở rộng chiêu thức, nâng cao đao thuật, minh tưởng. Ánh mắt cô lỗ rất phức tạp, bởi vì nàng cảm giác, nếu Tô Hiểu nhận được Kỷ Chi Thăng Hoa eo và nâng cấp, thì dù nàng có mặc bộ ám dạ hành giả cũng sẽ bị đối phương treo lên đánh. Theo cô lỗ, Tô Hiểu tuyệt đối nắm giữ một đống lớn năng lực bị động, sau đó đầu tư lượng lớn tài nguyên ở chúng sinh chi địa, từ đó tự mở rộng đao thuật, lấy đao thuật tự mở rộng làm năng lực chiến đấu chủ yếu. Cô lỗ cũng đã thử làm như vậy, nàng có hai loại năng lực tự mở rộng, quả thực rất thoải mái, khi chiến đấu muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, chỉ cần đủ thể lực, căn bản không có khái niệm thời gian hồi chiêu. Càng khó giải quyết là cấm ma, ức chế năng lực, hoàn toàn vô hiệu đối với năng lực tự mở rộng. Không chỉ vậy, năng lực tự mở rộng còn có một ưu thế bẩm sinh. Là người sáng tạo năng lực, sau khi loại năng lực này có thể sử dụng trong thực chiến, nếu số liệu hóa loại năng lực này sẽ phát hiện, về cơ bản đều là năng lực cấp tối đa, thường xuyên sử dụng còn có thể đột phá giới hạn này. Huống hồ loại năng lực này không cứng nhắc, chỉ cần thực lực bản thân người sử dụng tăng lên, uy lực của loại năng lực này cũng sẽ tăng theo, gần như sẽ không bị đào thải. năng lực tự mở rộng có rất nhiều ưu thế. Về phần tại sao nhóm khế ước giả không đều tự mở rộng chiêu thức, mà lại phải đi mua quyển trục kỹ năng chủ động, nguyên nhân rất đơn giản. Chiêu thức tự mở rộng là ưu thế diễn sinh từ năng lực cơ sở kỹ pháp. Khế ước giả chưa nắm giữ năng lực cơ sở kỹ pháp không học được, ví dụ như nắm giữ đao thuật tinh thông, đao thuật đại sư, kiếm thuật tông sư, đây đều là năng lực cơ sở kỹ pháp. Khế ước giả chưa nắm giữ năng lực cơ sở kỹ pháp, đi tự mở rộng chiêu thức, giống như một đứa trẻ mới biết bò, lại đòi nghiên cứu đặc tính sinh mệnh ở biến chất đệ tam trọng. Đây mẹ nó đã không phải là khoảng cách giữa trẻ con và tiến sĩ, mà là lấy trí tuệ trẻ con đi nghiên cứu kiến thức cao cấp về luyện kim thuật, cực kỳ hoang đường. Đao thuật từ tinh thông sở trường đại sư, cho đến tông sư, chi phí tăng lên khủng khiếp đến mức nào đã rõ ràng. Lợi ích đương nhiên sẽ không thiếu, năng lực tự mở rộng là một trong những ưu thế đó. Ngược lại, nhiều quyển trục chủ động chỉ cần tố chất cơ thể đủ, lập tức có thể nắm giữ, ngưỡng cửa thấp. Thật sự không đủ, ta chỉ có thể từ bỏ. Cô Lỗ nhớ lại món vay của mình ở chỗ đoàn trưởng, trong lòng đặc biệt rối rắm. Có thể. Ngươi đồng ý thật sao? Ừm. Tô Hiểu lấy ra 4 bộ trang phục ám dạ hành giả. Quyển trục kỹ chi thăng hoa eo là thứ hắn cần, việc tăng uy lực đao thuật tự mở rộng rất quan trọng đối với hắn, điều này trực tiếp tăng chiến lực của hắn. Huống hồ loại năng lực bị động kỹ pháp này có thể tăng cấp. Ngươi nhận được kỹ chi thăng hoa, quyển trục kỹ pháp ở nhánh đao thuật ở thụ động cấp 1. Ngươi nhận được linh hồn tinh hạch 5. Giao dịch vừa hoàn thành, cô Lỗ liền xù lông, nàng dường như trong chớp mắt tìm lại được tiết tháo của mình, thậm chí còn muốn thả phanh, nhưng nghĩ đến cái giá phải trả lần trước khi đối với Tô Hiểu thả phanh, nàng cố gắng kiềm chế suy nghĩ trong lòng. Hắc, trên đời này lại thêm ra 2 tên ma nghèo. Đi thôi, ba ba. À không đúng, phi phi phi, đi thôi, bi quay à. Cô Lỗ suýt nữa gọi quen miệng, tự cho mình một tát, sau đó nàng vừa lẩm bẩm bài hát vừa đi về phía đại sảnh tăng thuộc tính. Tô Hiểu bóp nát quyển trục trong tay. Rất nhanh, hắn hiểu ra câu trên đời này lại thêm ra 2 tên ma nghèo của cô Lỗ có ý gì. Người đã nắm giữ kỹ chi thăng hoa. Kỹ chi thăng hoa, cấp 1, kỹ pháp ơ thụ động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng 5% uy lực chiêu thức đao thuật tự mở rộng. Hiệu quả kỹ năng 2, cấp bậc tiềm chất đao thuật U1. Tô Hiểu thử tăng cấp năng lực kỹ chi thăng hoa, mặc dù năng lực này chỉ có thể tăng cấp trong đại sảnh nâng cấp kỹ năng, nhưng hiện tại đã có thể biết chi phí tăng cấp. Nhắc nhở, nếu cần nâng cấp kỹ chi thăng hoa cấp 1, mỗi cấp cần 500 linh hồn tiền. Chi phí nâng cấp rất đắt, nhưng khoản đầu tư này đáng giá, có thể cảm nhận rõ ràng trong chiến đấu. Nâng cấp kỹ chi phong hoa, thay đổi trang bị, cộng thêm nâng cấp năng lực bản thân, tất cả đều cần linh hồn tiền. Trên đường đến hội quán mạo hiểm đoàn, Tô Hiểu đặt vài món vật phẩm vào không gian chứa đựng của đội, để Benny nhanh chóng bán những vật phẩm đó, bao gồm đầu lâu pha lê, vật phẩm huyết thống vong linh, hủy diệt ở chấn giới vương, ác ma hút máu, bản thảo thợ săn, cấp truyền thuyết. Tô Hiểu rất nhanh đã đến hội quán mạo hiểm đoàn. Vào bên trong, Tô Hiểu nhận 3 thùng vật tư đội tại nơi cất giữ vật tư tạm thời. Đây chính là 20% vật tư đội của hội quán mạo hiểm đoàn. Vừa ra khỏi hội quán mạo hiểm đoàn, bố bố Un liền chạy đến đối diện. Mang theo bố bố Un, Tô Hiểu đi. Đến đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Chọn một kho nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu khóa cửa khoang. Lấy ra 3 thùng vật tư đội, chuẩn bị mở đồ vật này trước, tiện thể chờ Benny bên kia bán vật phẩm. Ngươi đã mở thùng vật tư đội. Ngươi nhận được quặng Mysin 219, quặng ở phẩm chất chờ phân loại. Ngươi nhận được quặng THH 57-127, quặng ở phẩm chất chờ phân loại. Ngươi nhận được tinh hoa địa mạch 162, quặng ở phẩm chất chờ phân loại. Ngươi nhận được quặng Lam 102, quặng ở phẩm chất chờ phân loại. Ngươi nhận được dây nguyệt quang khô héo 4, cấp thánh linh ở vật liệu. Các loại quặng và sản vật dưới lòng đất lấp đầy hơn nửa thùng vật tư đội. Tô Hiểu hơi hiểu tại sao khế ước giả Thiên Khải lại thích đào quặng đến vậy, và tại sao họ lại giàu có như vậy. Tô Hiểu và bố bố Ung nhìn nhau, lần này giàu to rồi, chỉ mở một thùng vật tư đội thôi. Lấy ra thùng vật tư thứ hai, sau khi mở ra Tô Hiểu phát hiện, hắn có chút xem thường tài lực của khế ước giả Thiên Khải nhạc viên. Ngươi nhận được hỗn độn dạ nhận, cấp thánh linh ở trường đao ở điểm 935. Ngươi nhận được tinh thể linh hồn, lớn, 42. Ngươi nhận được quặng xích tích 3, cấp thánh linh. Ngươi nhận được suối nước tan ở 2 đơn vị, cấp thánh linh ở vật phẩm cần thiết để rèn. Ngươi nhận được thánh tâm nham chi 1, cấp thánh linh ở vật phẩm cần thiết để rèn ở hiếm. Tô Hiểu cảm thấy, mở thứ này còn sướng hơn mở rương báu. Hắn quyết đoán mở thùng vật tư đội thứ 3. Ngươi nhận được 2450 linh hồn tiền. Nhìn thấy số linh hồn tiền cuối cùng nhận được, mắt bố bố Ung trợn tròn ngây ngốc. Mở ra linh hồn tiền có nghĩa là rút từ khoản dự trữ tài chính của đội mạo hiểm Thánh Đường. Theo tỷ lệ 20%, có nghĩa là đội mạo hiểm Thánh Đường cất 12.250 linh hồn tiền. Dù đây là một đội mạo hiểm có số lượng thành viên đông đảo, nhưng cất giữ nhiều linh hồn tiền như vậy cũng rất khoa trương. Cần biết, họ đang ở trong thế giới nhiệm vụ, chứ không phải vừa trở về Thiên Khải Nhạc Viên, bán hết vật tư thu được. 12.250 linh hồn tiền này, khả năng cao là đội mạo hiểm Thánh Đường tích trữ, chuẩn bị dùng để thưởng cho thành viên, thậm chí có thể là tài nguyên của đội dư thừa, tạm lưu lại. Ung. Bố ung kêu một tiếng, ý là, chủ nhân, đào quặng cũng quá dễ kiếm tiền đi. Tô Hiểu không quá ngạc nhiên về điều này. Dù sao đây chính là điểm mạnh của Thiên Khải. So đấu thu hoạch tài nguyên, bên Thiên Khải mạnh nhất, nhưng nếu là chiến tranh giành thế giới, bên đó thường xuyên bị đánh cho thảm hại. Tổng cộng 613 viên khoáng thạch. Tô Hiểu liên lạc Rick, rất nhanh thỏa thuận xong. Lấy vật phẩm rèn đúc làm vật thêm vào, tương đương với sau này mỗi viên khoáng thạch có giá 4 linh hồn tiền. Tài lực của Rick không thể nghi ngờ. Tên này đã có thể rèn đúc trang bị thánh linh cấp điểm trung và thấp, sự giàu có của hắn có thể tưởng tượng. Tô Hiểu cất 42 viên linh hồn kết tinh, lớn, và hỗn độn dạ nhận vào không gian trữ vật, sau đó thông qua Benny, hoàn thành giao dịch với Rick. Tính tổng thể, Tô Hiểu thu được 4.902 điểm linh hồn tiền. Nếu là khi hắn mới thăng cấp thất giai, thu lợi từ việc chém giết một thế giới cùng lắm cũng chỉ đến mức đó, thậm chí có thể không đạt tới. Cướp đoạt một mạo hiểm đoàn của Thiên Khải Nhạc Viên chẳng khác nào thu lợi từ việc chém giết một thế giới khi ở thất giai sơ kỳ. Không biết tại sao, Tô Hiểu lại có chút mong chờ chiến tranh thế giới hoặc xâm chiếm thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên. Cái trước còn có hy vọng, cái sau thì phải xem vận khí. Tô Hiểu kích hoạt kho nâng cấp kỹ năng. Nhắc nhở xuất hiện. Có, không tăng cấp kỹ chi thăng hoa LV1. Tăng cấp kỹ năng này cần tiêu hao 500 linh hồn tiền. Tô Hiểu hiện có 5.039 linh hồn tiền. Hắn trực tiếp chọn tăng cấp kỹ chi thăng hoa lên LV11. Kho nâng cấp kỹ năng vừa khởi động, mắt Tô Hiểu tối sầm lại. Khi ánh mắt hắn phục hồi, đã đứng trên một vùng đất hoang vu rộng lớn. Xung quanh mặt đất cắm đầy các loại trường đao, nhìn không thấy bờ. Bầu trời phía trên phủ đầy mây xám, ánh nắng bị chặn hoàn toàn, khiến chúng có màu vàng hoa. Lưỡi đao chi cực, rốt cuộc là gì? Một bóng mờ xuất hiện cách đó không xa, đứng sau một cây trường đao có lưỡi dao không đều. Đây dường như là vũ khí còn sót lại của hắn. Đừng mê man. Đã lựa chọn thì hãy chém giết tới cùng. Lưỡi đao được tạo ra là để chém giết. Một bóng mờ khác xuất hiện, khí tức hoàn toàn khác với người phía trước. Hoặc chết trong chiến đấu, hoặc đứng trên đỉnh phong. Từng bóng mờ xuất hiện xung quanh, cuối cùng, cây trường đao trước mặt bọn họ vỡ vụn, lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu mở mắt trong kho nâng cấp kỹ năng. Trong đầu hắn không thêm kiến thức đao thuật, nhưng lại có một cảm giác thật kỳ diệu. Một loại tiềm năng nào đó của hắn được tăng cường, hơn nữa, chiêu thức đao thuật hắn chém ra sắc bén hơn. Mặc dù chưa rút đao, nhưng cảm giác đó đặc biệt mãnh liệt. Kỹ chi thăng hoa, LV11, kỹ pháp loại ở bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng uy lực chiêu thức đao thuật tự mở rộng lên 25%, tăng 20%. Hiệu quả kỹ năng 2, tìm chất đao thuật giai vị 2, tăng 1 giai vị. Nhắc nhở, tăng cấp kỹ năng này, mỗi cấp cần 600 linh hồn tiền. Chi phí tăng cấp ngày càng đắt, nhưng việc gia tăng chiêu thức đao thuật cũng rõ ràng. Bất kể là thanh quỷ, hoàng đoạn, trảm kích, uy lực đều tăng 25%. Đặc biệt là cực và lưu, hai năng lực vốn đã mạnh, giờ còn mạnh hơn một bậc. Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi, chờ Benny bán vật phẩm. Chờ khoảng nửa giờ, hộp sọ thủy tinh, vật phẩm huyết thống, lại bán trước, bán được 3.200 linh hồn tiền. Điều này cho thấy có người đã bước vào hố hệ vong linh. Tô Hiểu tiếp tục tăng cấp kỹ chi thăng hoa cho đến khi lên LV16 mới dừng lại. Hiệu quả kỹ năng 1 thay đổi thành, hiệu quả kỹ năng 1, tăng uy lực chiêu thức đao thuật tự mở rộng lên 35%, tăng 10%. Còn về hiệu quả kỹ năng 2 tìm chất đao thuật, tạm thời chưa tăng. Chắc là cứ mỗi 10 cấp mới có gia tăng ở phương diện này. Tăng cấp xong kỹ chi thăng hoa, Tô Hiểu ra khỏi kho nâng cấp kỹ năng, trở về phòng chuyên dụng. Vừa mở cửa, hắn đã thấy A Mổ và Ba Ha đang xem video. Hắn tiến lại nhìn, phát hiện đó là cảnh Benny tự bế khi mở thẻ tinh hồng. Trước đó, mèo tinh nhân này trốn dưới gầm giường, kết quả bị bố Uông ghi lại. Nếu bị Benny tiểu thư biết, tuyệt đối không đội trời chung với bố Uông, chắc chắn sẽ cào nó một trận. Tô Hiểu khoanh chân trên giường minh tưởng, điều chỉnh trạng thái bản thân, sau đó bắt đầu tăng cấp thanh ảnh vương. Hắn hiện có tổng cộng 5 điểm kỹ năng vàng. Một giờ sau, Tô Hiểu trán đẫm mồ hôi thở phào một hơi. cảm giác tăng cấp Thanh Ảnh Vương khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Năng lực này quá mức cường hãn. Thanh Ảnh Vương, LV16, kỹ năng áo nghĩa. Hiệu quả 1, phệ ảnh sau khi đánh chết địch nhân đồng cấp, lập tức khôi phục 12% giá trị pháp lực tối đa, tăng 10%. Hiệu quả 2, Thanh Ảnh Vương lập tức tiêu hao 6.000 điểm năng lượng thanh cương ảnh, trong không, không 3 giây tạo ra vũ khí hình thái tùy ý, vũ khí này chỉ có thể công kích một lần, gây sát thương thực 2-3, tăng 0,2%, vụ 4.900 điểm, tăng 200 điểm, tương đương với giá trị pháp lực địch nhân đã mất hoặc năng lượng cơ thể khác. Nhắc nhở, trong lần công kích này, hai lần phán định công kích đều là sát thương thực. Nhắc nhở, mỗi lần tăng LV1, cường độ công kích của năng lực này sẽ tăng lên. Ngoài việc cường độ tăng lên, Thanh Ảnh Vương không có thay đổi lớn. Năng lực này, mỗi LV10 là một bước ngoặt. Tô Hiểu hiện có 163 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Hắn chuẩn bị tăng cấp cận chiến tông sư lên LV50, chứ không phải tăng cấp đao thuật lên LV52. Kỹ năng loại kỹ pháp LV50 là một điểm then chốt. Hiện tại tăng cấp cận chiến tông sư, việc tăng cường chiến lực bản thân lớn hơn. Tô Hiểu khoanh chân cảm nhận bản thân, vấn đề không lớn. Với thể chất của hắn, liên tục tăng cấp 3 loại năng lực cũng có thể chịu đựng được. Có, không tăng cấp cận chiến tông sư LV49. Tăng cấp kỹ năng này cần linh hồn kết tinh ở hoàn chỉnh 103 triệu điểm nhạc viên tệ. Tiêu hao linh hồn tiền chuyển hóa thành nhạc viên tệ, Tô Hiểu chọn tăng cấp. Khoảnh khắc sau, 100 viên linh hồn kết tinh xung quanh hắn bay lên, sau khi vỡ vụn hoàn toàn, dần dần không còn vào cơ thể hắn. Sự biến chất của cận chiến tông sư bắt đầu. Dường như đã qua vài phút, cũng có thể lâu hơn, Tô Hiểu cảm giác cơ thể mình đang biến đổi. Cơ thể hắn rõ ràng trở nên bền bỉ hơn một chút. Khi Tô Hiểu mở mắt, hàng loạt thông báo tăng cấp xuất hiện. Cận chiến tông sư đã tăng cấp lên LV50. Năng lực cận chiến tông sư đang phân tách. Tốc độ phản xạ thần kinh của ngươi vĩnh viễn tăng 114%, thị lực động thái của ngươi vĩnh viễn tăng 114%. Một số năng lực phái sinh của cận chiến tông sư đã hoàn thành lột xác. Cận chiến tông sư, LV50, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi cận chiến, lực công kích đá kỹ tăng 658%, tăng 10%, cơ sở ở tốc độ phản xạ thần kinh dĩ 5 điểm, cơ sở ở thị lực động thái rủi 5 điểm. Năng lực kèm theo ban đầu, lực phòng ngự cơ thể, độ bền bỉ tăng 28%, miễn dịch với hiệu quả kiểm soát vật lý của các vật thể có lực lượng, nhanh nhẹn thấp hơn bản thân, ví dụ như bị đóng băng hoặc trói buộc, có thể thoát ra trong khoảnh khắc. Năng lực chung cực LV10 lực lượng xuyên thấu, cường hóa cơ bản đá kỹ, bị động. Năng lực chung cực LV20 ở lực lượng xuyên thấu ở cường hóa lần 1 đá kỹ, bị động. Năng lực chung cực LV30 ở lực lượng xuyên thấu ở cường hóa lần 2 đá kỹ, bị động. Năng lực chung cực LV40 ở lực lượng xuyên thấu ở cường hóa lần 3 đá kỹ, bị động. Năng lực chung cực LV50 lực lượng xuyên thấu ở cường hóa lần 4 đá kỹ, bị động do đặc tính cá nhân của kẻ săn mồi, người có thể tiêu hao 2.000 điểm năng lượng thanh cương ảnh, leo lên đến bắp chân và đùi. Khi thực hiện cú đạp thẳng mạnh nhất lần tiếp theo, năng lượng thanh cương ảnh này sẽ cùng lực lượng xuyên thấu của đá kỹ, cùng nhau xuyên qua cơ thể địch nhân. Nếu trúng các vị trí trên cơ thể như ngực, bụng, sẽ lập tức xua tan 3.700 điểm pháp lực hoặc năng lượng cơ thể loại khác của địch nhân. Nhắc nhở, năng lượng thanh cương ảnh này xuyên qua và đi vào thể nội địch nhân, dừng lại trong cơ thể địch nhân rất ngắn. Lần công kích này bổ sung 750 điểm sát thương thực. Nhìn thấy năng lực chung cực LV50 của cận chiến tông sư, Tô Hiểu tâm trạng rất tốt. Cú đạp thẳng của hắn hiện tại không chỉ mạnh mẽ mà còn có thể bổ sung năng lượng thanh cương ảnh. Tô Hiểu nghi ngờ, nếu hắn chiến đấu với hệ tan, một cú đạp xuống, đó chính là vỡ khi ngủ hết pháp lực. Dù sao, ngay cả tan hệ thất giai, pháp lực tích lũy cũng có hạn. Về phần địch quân hết pháp lực, Trảm Long Thiểm không thể gây sát thương thực, điều này Tô Hiểu không bận tâm. Hệ tan không có khiên, không có năng lượng cơ thể chỉ là một bao cát. Sau một cú đạp, hệ tan vô dụng, giết đối phương chỉ lãng phí thời gian. Còn khi chiến đấu với địch mạnh, cú đạp thẳng còn mạnh hơn. Đừng quên, Tô Hiểu còn có Thanh Ảnh Vương. Năng lượng cơ thể địch nhân càng ít, sát thương của Thanh Ảnh Vương càng mạnh. Tăng cấp xong năng lực bản thân, Tô Hiểu liên lạc Benny. Bên kia vẫn đang bán vật phẩm. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy ra đồng hồ bỏ túi la bớt. Trang bị này rất thú vị. Mỗi lần tăng cấp cường hóa, sẽ tăng một điểm thuộc tính may mắn cho trang bị này, tối đa 30 điểm. Không chỉ vậy, chi phí cường hóa đồ vật này rất thấp, một viên linh hồn kết tinh, lớn, có thể cường hóa 10 lần. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu chuẩn bị đi thử. Nếu có thể cường hóa thành công 10 lần, đó sẽ là 10 điểm thuộc tính may mắn gia tăng. Tô Hiểu vừa định đi ra, bố bố Uông và ba Ha đã đuổi theo. Rõ ràng, hai đứa nó biết Tô Hiểu định làm gì. Lão đại, vận khí của tôi gần đây rất tốt, đổi cho tôi thử xem. Ba Ha nhảy lên lưng bố bố Uông. Ý kiến của nó rất đáng thử. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và ba Ha, thẳng tiến đến đại sảnh cường hóa. Đến nơi, hắn phát hiện ở đây không có nhiều khế ước giả. Lúc này, đa số khế ước giả đều đang bán vật phẩm. Vừa vào đại sảnh cường hóa, Tô Hiểu đã thấy cô Lỗ đang đứng trước một máy cường hóa trang bị, lẩm bẩm gì đó. Rõ ràng, cô Lỗ đến để cường hóa bộ ám dạ hành giả. Tổng cộng 4 kiện trang bị thánh linh cấp, chi phí cường hóa có thể tưởng tượng. Tô Hiểu kích hoạt máy cường hóa sát bên cạnh cô Lỗ. Dựa theo ký ức của hắn, vận khí của cô Lỗ khi cường hóa gần giống với hắn. Giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Ngươi trốn bên trong đâu rồi, nhắm vào ta đúng không? Cô Lỗ đã bắt đầu ảo tưởng có người trốn trong máy cường hóa trang bị. Nàng đã rơi vào trạng thái ý thức mơ hồ. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 1852. Mời đặt trang bị cần cường hóa. Phù một tiếng, hơi nước bốc lên. Khay của máy cường hóa trang bị thò ra. Tô Hiểu đặt đồng hồ bỏ túi la bớt lên, đặt cạnh đó một viên linh hồn kết tinh, lớn. Một viên cường hóa 10 lần, điều này khiến Tô Hiểu rất mạnh mẽ. Hắn có đến 76 viên linh hồn kết tinh, lớn, trong không gian trữ vật. Tô Hiểu chọn cường hóa liên tục 10 lần. Mặc dù mô tả của đồng hồ bỏ túi la bớt ghi rằng xác suất thành công cường hóa khá thấp, nhưng Tô Hiểu cảm thấy hẳn sẽ không thấp hơn 5%. Cường hóa ô một thất bại. Cường hóa ô một thất bại. Cường hóa ở một thất bại. Tô Hiểu thật sự không ngờ tốc độ cường hóa nhanh như vậy. Trước đây, mỗi lần cường hóa đều mất vài phút, thậm chí mười mấy phút. Lần trước cường hóa trảm long thiểm, hắn mất mấy tiếng đồng hồ. Còn bây giờ, cường hóa đồng hồ bỏ túi la bớt, tròn 10 lần, tổng thời gian không quá 2 giây. 10 lần thất bại hoàn toàn, hơn nữa lại trôi chảy một cách kỳ lạ, cứ như là điều hiển nhiên. Tô Hiểu liếc nhìn 76 viên linh hồn kết tinh, lớn, trong không gian trữ vật. Đột nhiên cảm thấy giữ lại để ăn đáng tin cậy hơn. Cường hóa đồng hồ bỏ túi la bớt, chính là một cái hố to. Người ra đây cho ta. Bùm một tiếng, cô Lỗ đá vào máy cường hóa trang bị trước mặt mình. Nàng, người đã cường hóa đến ý thức mơ hồ, đã tin chắc có người trốn trong máy cường hóa. Thế ép, giới thiệu một quyển sách của bạn bè, tên sách, từ giờ phút này bắt đầu làm thế giới cảm nhận đau khổ. Trước khi cường hóa trang bị, Tô Hiểu đã thấm thía uy lực của đồng hồ bỏ túi của La Bớt Eo sau 10 lần cường hóa thất bại liên tiếp. Món đồ này có chi phí cường hóa thấp hơn 90% so với trang bị cấp sử thi thông thường, còn về xác suất thành công thì khỏi nói cũng biết. Ba Ha và bố bố Uông đều không có ý định thử, chúng đã chứng kiến 10 lần thất bại vừa rồi thuận lợi thế nào, tiếp tục cường hóa chỉ là lãng phí tài nguyên. Không để ý tới cô Lỗ đang quyết tự chiến với máy cường hóa số 1851, Tô Hiểu bước ra khỏi sảnh cường hóa. Hắn định bán đồng hồ bỏ túi của La Bớt Eo cho người hữu duyên. Tô Hiểu ghé qua khu giao dịch, Benny đang bán đồ tại một quầy hàng. Tô Hiểu dừng lại, đặt đồng hồ bỏ túi của La Bớt Eo lên quầy với giá 60 linh hồn tiền. Dù đồng hồ bỏ túi của La Bớt Eo có thể tăng thuộc tính may mắn một chút, Tô Hiểu cũng không định đeo. Sau khi cường hóa món đồ này, hắn cảm giác nó hơi kỳ lạ, từ chi phí cường hóa đến xác suất thành công đều vậy. Trên quầy hàng bày bán hủy diệt ở vua trung chuyển Eo với giá 1.200 linh hồn tiền. Ác quỷ hút máu yêu giá 670 linh hồn tiền, bản thảo thợ săn, cấp truyền thuyết, yêu giá 17 linh hồn tiền. Tổng cộng 4 món đồ, sau khi bán hết, Tô Hiểu định dùng số linh hồn tiền này mua sắm trang bị hắn cần. Dạo quanh khu giao dịch một vòng, Tô Hiểu không tìm được món đồ ưng ý, liền dẫn bố bố Uông và ba Ha trở về phòng chuyên dụng. Lần này bố bố Uông cần một lần tăng lên đáng kể. Vừa về đến phòng chuyên dụng, Tô Hiểu liền lấy ra rương kho báu vận mệnh, 50%. Hắn không rõ vận thế của mình đã ổn định chưa, nhưng mở rương kho báu vận mệnh Eo lúc này là lựa chọn không tồi, đây là rương rơi ra sau khi đánh chết con của thế giới. Ngươi đã mở rương kho báu vận mệnh, 50%. Ngươi thu được lôi dẫn, trang bị, đạo cụ dùng một lần. Ngươi thu được gạo địa ngục, vật phẩm đặc biệt. Lôi dẫn. Nơi sản xuất, thế giới địa ngục tối tăm. Phẩm chất, cấp thánh linh. Loại, trang bị, đạo cụ dùng một lần. Độ bền, 1/1. Yêu cầu trang bị, nhanh nhẹn thực tế trên 170 điểm, trí lực thực tế trên 165 điểm. Hiệu quả trang bị, hoạt hóa lôi điện, bị động sau khi đeo chiếc nhẫn này, lôi điện sẽ liên tục hoạt hóa tế bào người đeo. Nếu đeo lâu dài, có xác suất tăng thuộc tính thể lực. Nhắc nhở, đeo chiếc nhẫn này có xác suất bị sét đánh. Nhắc nhở, vật phẩm này không sợ sét đánh, nhưng cực kỳ yếu ớt, sau khi chịu công kích, khả năng cao sẽ vỡ vụn. Hiệu quả đạo cụ, sau khi sử dụng, vật phẩm này sẽ vỡ vụn, bám vào cơ thể hoặc quần áo mục tiêu chỉ định. Người sử dụng có thể kích hoạt vật phẩm này bất cứ lúc nào để dẫn thiên lôi siêu phàm tấn công mục tiêu chỉ định. Nhắc nhở, cần định vị chính xác bằng vật phẩm này, thiên lôi mới có thể 100% trúng hoặc truy tung. Điểm, 917 điểm. Tóm tắt, lòng tham gặp sét đánh, có lẽ dùng nó dẫn lôi sẽ ổn thỏa hơn. Giá, không thể bán ra sau khi trang bị. Thuộc tính của lôi dẫn eo rất thú vị, Tô Hiểu ở trong phòng chuyên dụng đương nhiên không lo bị sét đánh, bởi vậy liền đeo chiếc nhẫn lên tay. Hắn cảm nhận được một dòng điện tê dại truyền đến từ tay, sau đó biến mất vào cơ thể. Không cảm thấy sự thay đổi quá mạnh mẽ, dù sao thuộc tính thể lực của hắn đã cao tới 187 điểm, không dễ dàng tăng lên như vậy. Ngoài lôi dẫn, còn có một đạo cụ đặc biệt tên là gạo địa ngục. Món đồ này lại không có phẩm chất. Gạo địa ngục. Nơi sản xuất, sâu trong địa ngục tối tăm ở độc quyền. Phẩm chất, vật phẩm đặc biệt. Hiệu quả sử dụng, có thể sử dụng vật phẩm này ở bất kỳ địa điểm nào trừ công viên luân hồi. Khi sử dụng, rắc loại gạo này sẽ dẫn dụ vận khỉ. Sau khi vận khỉ ăn hết gạo, nó sẽ sẵn lòng giúp ngươi hoàn thành một việc. Nhắc nhở, vận khỉ là sinh vật năng lượng cực kỳ đặc biệt, nó rất nghịch ngợm và không có kiên nhẫn mạnh, nhưng nó có thể hoàn thành một số việc tuyệt đối không thể làm được. Tóm tắt, đây là loại gạo sinh ra từ nơi sâu nhất của địa ngục tối tăm, kiên cường sinh trưởng ở nơi hoang vu đó. Lúc nhai sơ ban đầu khô khốc, hơi đắng, nhai từ từ sau dần dần thơm ngọt. Giá bán, nếu khế ước giả chọn bán vật phẩm này, sẽ nhận được một điểm tiền công viên và thuộc tính may mắn vĩnh viễn tăng 2 điểm. Sau khi sử dụng gạo địa ngục có thể gọi ra vận khí. Vận khí có thể làm gì không nói rõ cụ thể, trong trường hợp đặc biệt, vận khí hẳn là rất quan trọng. Còn về việc bán món đồ này, điều này rất thú vị, một điểm tiền công viên có thể bỏ qua, nhưng vĩnh viễn tăng 2 điểm thuộc tính may mắn rất không tồi. Tô Hiểu dự định tạm thời giữ lại gạo địa ngục, chuẩn bị cho mọi tình huống. Cất gạo địa ngục đi, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Trước đó hắn đã nhận được một quyển trục tên là Ban Phước của Linh. Đây là loại năng lực quang hoàng mà bố bố Uông có thể nắm giữ. Trước khi nắm giữ loại quang hoàng này, trang bị tăng trưởng của bố bố Uông Lữ Khách Thánh Thiền Eo cũng rất quan trọng, bởi vì trang bị này có một loại năng lực là hiệu quả trang bị 3, sở trường quang hoàng, bị động. Sau khi nắm giữ 3 loại hoặc 3 loại kỹ năng quang hoàng trở lên, hiệu quả này sẽ biến mất. Nhắc nhở, cùng lúc hiệu quả này biến mất, Bu Bu Ni sẽ vĩnh viễn nắm giữ sở trường quang hoàng, loại năng lực này cực kỳ hiếm có. Bố bố Uông vốn đã nắm giữ một loại quang hoàng, tên là Ban Ân của Nữ Thần Băng Tuyết, có thể hồi phục sinh mệnh và pháp lực. Lúc này lại nắm giữ quang hoàng Ban Phước của Linh, thì chỉ còn thiếu một loại năng lực quang hoàng nữa là có thể phát động hiệu quả của Lữ Khách Thánh Thiện, từ đó thu được năng lực sở trường quang hoàng. Loại quang hoàng cuối cùng không cần đi mua, từ rất lâu trước đó, Tô Hiểu đã cho bố bố Uông một trang bị đó tên là Huy Chương Thánh Thức Tỉnh. Huy Chương Thánh Thức Tỉnh. Loại, trang bị đặc biệt, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả trang bị 1, thức tỉnh. Quang hoàng LV10, gia trì hiệu quả tăng thêm cho tất cả đơn vị đồng minh trong phạm vi 500m, tốc độ hồi phục thể lực tăng 20%. Hiệu quả sử dụng 1, sau khi sử dụng huy chương thánh này, người sử dụng sẽ vĩnh viễn thu được năng lực quang hoàng thức tỉnh LV1, kỹ năng này có thể tăng cấp. Chỉ cần sử dụng huy chương thánh thức tỉnh, năng lực quang hoàng của bố bố Uông sẽ đạt tới 3 loại. Tô Hiểu ném ban phước của Linh Eo cho bố bố Uông ngậm lấy rồi cắn vỡ. Lượng lớn hạt sáng màu đỏ nhạt nổ tung, chìm vào cơ thể nó. Đây là một luồng năng lượng sinh mệnh đặc tính rất đặc biệt. Sử dụng xong ban phước của Linh, bố bố Uông từ không gian đội ngũ lấy ra huy chương thánh thức tỉnh, ấn vào mũi để sử dụng. Ú u. Bố bố Uông ngẩng đầu tru sói, nhưng ngay giây tiếp theo, nó phù phù một tiếng ngã xuống, lại bắt đầu co giật, người co lại, miệng sùi bọt mép. Ta cam. Ba Ha vừa định tiến lên xem xét, liền phát hiện Tô Hiểu đã cúi người, chuẩn bị lấy ra chiếc dép lê cỡ 62 phủ bụi đã lâu dưới gầm giường. Ngao. Bố bố Uông kêu một tiếng đồng thời, lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tô Hiểu kiểm tra tư liệu của bố bố Uông. Trải qua mấy lần kích hoạt tiềm lực, cộng thêm việc ăn các loại huyết nhục sinh vật siêu phàm ở đại lục Nguyên Thủy, tổng thể năng lực của bố bố đã tăng lên đáng kể. Chó ác quỷ khát máu ở Bubuni. Chức giai, tùy tùng. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 3.400 điểm. Lực lượng, 95 điểm. Nhanh nhẹn, 165, thuộc tính thực tế. Thể lực, 132, thuộc tính thực tế. Trí lực, 72. Mị lực, 179, thuộc tính thực tế. Kỹ năng 1, sở trường quang hoàng, bị động, LV10 cố định cấp độ và phạm vi của tất cả quan hoàng đã nắm giữ. Tăng năng lực này có thể tăng cấp độ của tất cả quan hoàng đã nắm giữ. Phạm vi của tất cả quan hoàng đều là 750m. Năng lực này thuộc tính mị lực. Thuộc tính mị lực sẽ gây ra hiệu quả tăng thêm cực lớn cho tất cả năng lực quan hoàng. Các quan hoàng đã nắm giữ như sau: ban ân của nữ thần băng tuyết ở quan hoàng ở LV10, tất cả mục tiêu đồng minh trong phạm vi quan hoàng, mỗi phút hồi phục 320 điểm sinh mệnh và 18 điểm pháp lực. Phạm vi 820m, thuộc tính mị lực đã tăng thêm 50 điểm hồi phục sinh mệnh và 8 điểm hồi phục pháp lực, cùng với 700m phạm vi quan hoàng. Quan hoàng ban thưởng linh ở LV10, tất cả mục tiêu đồng minh trong phạm vi quan hoàng, giới hạn tối đa sinh mệnh tăng 15%. Phạm vi 820m, thuộc tính mị lực đã tăng thêm 3% giới hạn tối đa sinh mệnh, cùng với 700m phạm vi quan hoàng. Quan hoàng thức tỉnh ở LV10, tất cả mục tiêu đồng minh trong phạm vi quan hoàng, tốc độ hồi phục thể lực tăng 240%. Phạm vi 820m, thuộc tính mị lực đã tăng thêm 4% tốc độ hồi phục thể lực, cùng với 700m phạm vi quan hoàng. Kỹ năng 2, điều khiển năng lượng sống, chủ động, LV57. Kỹ năng 3, sinh vật cao cấp, chủ động LV-Mark Bubuni có thể thông qua ăn huyết nhục sinh vật cấp cao để tăng thuộc tính bản thân, cũng có xác suất tăng năng lực đã nắm giữ, sở trường quan hoàng, điều khiển năng lượng sống, truy tung khí tức. Kỹ năng 4, trung thành tuyệt đối, bị động LV-Mark. Kỹ năng 5, người không thấy ta, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ Bubuni có thể hòa nhập vào môi trường để ẩn mình. Các loại ẩn mình hiện có 1.538 loại, đã tăng 523 loại. Kỹ năng 6, nhìn chằm chằm, chủ động, kỹ năng tự lĩnh ngộ sau khi hòa nhập vào môi trường, Bubuni có thể kích hoạt năng lực này, liên tục nhìn chằm chằm kẻ địch, khiến kẻ địch cảm thấy mối đe dọa khó hiểu và bối rối. Kỹ năng 7, truy tung khí tức, bị động LV45. Kỹ năng 8, a, ta chết rồi, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ sau khi hòa nhập vào môi trường, Bubuni có thể vào trạng thái giả chết, tăng hiệu quả hòa nhập môi trường đáng kể. Nhìn thấy thông tin hiện tại của bố bố Ung, khóe mắt Tô Hiểu khẽ co giật. Năng lực của bố bố, hay nói đúng hơn là mạch suy nghĩ của nó, luôn quái lạ như vậy. Go! Bố bố Ung kêu một tiếng, ý muốn biểu diễn cho Tô Hiểu xem năng lực mới gần đây nó mở rộng, nhìn chăm chăm. Bố bố đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi nó hòa vào môi trường xung quanh, nếu không chạm vào Tô Hiểu, Tô Hiểu quả thực không cảm giác được nó. Không lâu sau, thần sắc Ba Ha bắt đầu trở nên khó chịu, dáng vẻ như mông đang ngồi trên đống lửa. Nó thừa biết năng lực này của bố bố Ung không có bất kỳ uy hiếp thực tế nào, nhưng không hiểu sao nó lại có chút sợ hãi. Phải biết, đây là lúc bố bố Ung vẫn còn chút kiềm chế. Ung. Bố bố Ung hiện hình. Ba Ha tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Sau khi nhìn nhau một lúc, cả hai đồng thời đưa mắt nhìn sang A Mổ. A Mổ đang nói lắp cà lăm đậu tằm, sửng sốt. Hạt đậu tằm ngũ vị hương trong miệng nó đột nhiên không còn thơm nữa. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, lấy ra một huy chương. Đây là huy chương miễn trừ. Vật này rất đặc biệt, chỉ cần đặt trong không gian chứa đồ là có hiệu lực. Nó có thể miễn trừ hiệu quả giảm ít sau khi thuộc tính mị lực, ý chí lực, may mắn thấp hơn 0 điểm. Lần này hoàn thành hai nhiệm vụ chính tuyến. Đầu tiên nhận được huy chương miễn trừ, cái thứ hai thì nhận được đá thức tỉnh. Đá thức tỉnh, nếu sử dụng đá thức tỉnh cho năng lực của ảnh diệt pháp, năng lực này sẽ bị triệt để thức tỉnh. Ảnh diệt pháp chỉ có 3 loại năng lực có thể thức tỉnh, hiện liệp sát giả đã nắm giữ 2 loại. Tô Hiểu nắm chặt đá thức tỉnh trong tay, cẩn thận cảm nhận bản thân. Rất nhanh hắn cảm thấy là hai loại năng lực tuyệt ma thể chất và đồ lục chi ảnh có thể tiến hành thức tỉnh. Đồ lục chi ảnh có không ít tác dụng, chủ yếu là uy lực trục xuất, cùng với biên độ nhỏ tăng cường ngạo ca, tức là cường độ phòng ngự của tầng tinh thể. Phương diện này không cần phải vội vã. Muốn tăng cường năng lực của ngạo ca, tăng cường năng lực thanh cương ảnh bản thân đáng tin cậy hơn. Còn về tuyệt ma thể chất, loại năng lực này đơn giản nhất, thô bạo nhất, lại trong nhiều trường hợp đã cứu mạng Tô Hiểu. Giảm 40% sát thương pháp thuật. Bất kể là sát thương pháp thuật chân thật, sát thương pháp thuật thần thánh hay sát thương pháp thuật loại chém giết, toàn bộ đều có thể giảm miễn. Nếu có thể hỏi thăm Ma Vin Quang một chút về phương diện năng lực thức tỉnh thì tốt nhất, dù sao tuyệt ma thể chất chính là do đối phương đưa ra. Suy tư chốc lát, Tô Hiểu quyết định vẫn là thức tỉnh tuyệt ma thể chất. Hắn sau này sẽ phải đối mặt với sự công kích dồn dập của những người thi pháp. Tư cách thông hành giới vị ở hai lần đã nói rõ một chuyện, hắn muốn thường xuyên tiếp xúc với hư không. Tay Tô Hiểu dần siết chặt. Đá thức tỉnh trong tay hắn không vỡ vụn, mà hóa thành thể lỏng màu lam nhạt, thấm vào da thịt hắn. Đồng tử Tô Hiểu chợt thu nhỏ lại. Một cơn đau đớn khó tả xuất hiện khắp cơ thể hắn, giống như cơ thể hắn bị xé nát từng khúc. Tô Hiểu đã trải qua các loại lễ tẩy của năng lực ảnh diệt pháp. So với khi tăng cường Thanh Ảnh Vương, hiện tại không đáng là gì. Khi Thanh Ảnh Vương tăng lên cấp 10, cảm giác đó mới khiến hắn cả đời khó quên. Nửa giờ sau, cảm giác đau đớn biến mất ở khắp các vị trí cơ thể. Kỳ diệu là, Tô Hiểu phát hiện cơ thể mình không bị tổn thương, sinh mệnh lực ngược lại càng thêm hoạt bát. Tuyệt ma thể chất, LV mát, bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, không thể nắm giữ, học tập hết thảy kỹ năng loại pháp thuật. Hiệu quả kỹ năng 2, miễn dịch 40% sát thương hệ pháp. Hiệu quả thức tỉnh, trong chiến đấu, mỗi lần chịu công kích pháp thuật, sẽ tăng lên 2% miễn dịch sát thương hệ pháp, cao nhất có thể tăng lên 20%. Hiệu quả này sẽ kéo dài đến khi chiến đấu kết thúc. Nhắc nhở, năng lực bị động này có tính ưu tiên cực cao, có thể miễn dịch sát thương pháp thuật chân thật, sát thương pháp thuật thần thánh, sát thương pháp thuật loại chém giết. Tuyệt ma thể chất ban đầu đã đủ đơn giản thô bạo, hiện tại càng là. Sau một thời gian ngắn chiến đấu với những người thi pháp, Tô Hiểu có thể miễn trừ 60% sát thương hệ pháp, đây là lợi thế rất lớn. Tô Hiểu lấy ra một viên khuyên tai nữ màu hơi mờ. Đây là vật rơi ra khi đánh chết nữ u hồn ở ách mộng tại thế giới ám ngục. Đây là trang bị hồn linh, từ đầu đến cuối không thể giám định. Vật này rất đặc biệt, điểm đánh giá là 651.100 điểm, vượt ra khỏi giới hạn 1.000 đốt của cấp thánh linh. Nhưng với thực lực của ách mộng, hàm lượng trang bị này không lớn. Điểm đánh giá có thể đạt đến 800 đã là không tệ rồi. Tương đối đặc biệt không sai, nhưng hiệu quả lại không mạnh. Tô Hiểu nắm giữ cảm trắc vật phẩm siêu phàm, có thể đánh giá ra điểm này. Huống hồ đây là trang bị nữ tính có thể mang. Nếu ở giai đoạn thấp, vật này còn có thể bán đi, nhưng khế ước giả cao cấp đều kiến thức rộng rãi, cho dù là trang bị chưa giám định, họ cũng có thể đại khái đánh giá ra tốt xấu. Tô Hiểu đi vào một căn phòng bỏ trống. Vừa đẩy cửa ra, hắn liền cảm giác được một luồng sóng nhiệt ập tới. Lò dung luyện được đặt trong căn phòng này. Đây là vật đoạt được sau khi đánh chết huyết thần, tạm thời không rõ tác dụng cụ thể của nó. Tô Hiểu chuẩn bị đem trang bị hồn linh này đặt vào lò dung luyện để nấu chảy, xem cái lò dung luyện này rốt cuộc có tác dụng gì. Tô Hiểu đứng trước lò dung luyện, ném chiếc khuyên tai trong tay vào. Vài tia lửa bắn lên, sau đó lò dung luyện không có phản ứng gì. Đợi vài giây, một luồng thể lỏng giống như nham thạch trôi vào rãnh bên cạnh lò dung luyện. Tô Hiểu thử dùng tay chạm vào. Luồng thể lỏng đỏ rực này nhiệt độ không cao, chỉ ấm áp. Thể ngưng kết linh hồn ấm áp. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên, ám ngục thế giới. Phẩm chất, cấp thánh linh. Loại hình, vật phẩm loại cường hóa. Hiệu quả, khi cường hóa trang bị loại linh hồn ở cấp thánh linh, có thể thêm vật phẩm này. Cường hóa 1:7, tăng 100% xác suất thành công. Cường hóa 8:10, tăng 50% xác suất thành công. Cường hóa 11:14, tăng 30% xác suất thành công. Cường hóa 15, tăng 12% xác suất thành công. Nhắc nhở, vật phẩm này sau khi hoàn thành một lần cường hóa, bất kể thành công, thất bại, đều sẽ bị tiêu hao. Nhắc nhở, hơn 92% trang bị cấp thánh linh, cao nhất có thể cường hóa đến U15. Nhắc nhở, một số trang bị cấp phẩm chất thấp bên trong, do đặc tính đặc biệt, có thể được cường hóa đến cấp độ cực cao. Điểm đánh giá, 957 điểm, điểm đánh giá trang bị cấp thánh linh là 701.000 điểm. Nhìn thấy đặc tính của thể ngưng kết linh hồn ấm áp, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Vật phẩm hắn đổi bằng 2.100 đồng linh hồn tiền, hiển nhiên không phải chỉ có thể tháo dỡ, bán hạt nhân thế giới. Phải biết, hiện tại lò dung luyện vẫn còn trong trạng thái hư hại. Nếu sau này có cơ hội sửa chữa nó sẽ có loại năng lực gì? Tô Hiểu kiểm tra thông tin của lò dung luyện. Độ bền giảm xuống một điểm, đạt 1.237, 1.500. Vật này cần dùng cẩn thận, và nhất độ bền trượt xuống dưới 1.000 điểm, dẫn đến hư hại nghiêm trọng hơn, thậm chí không thể sửa chữa. Đó sẽ là tổn thất lớn. Tô Hiểu thu hồi thể ngưng kết linh hồn ấm áp. Vật này nói không chừng lúc nào có thể dùng tới. Bên Benny đã bán toàn bộ hủy diệt ở chấn giới vương, ác ma hút máu, bản thảo thợ săn, cấp truyền thuyết, cùng với đồng hồ bỏ túi la bớt, tổng cộng thu được 1.947 đồng linh hồn tiền. Tính cả số còn lại của Tô Hiểu, hắn có 2.166 đồng linh hồn tiền. Không chỉ có vậy, bên Benny còn có một tin tốt, đó là nàng đã tìm được một trang bị cấp thánh linh thích hợp với Tô Hiểu. Cái gì cũng tốt, chỉ có điều là đắt. Trang bị cấp thánh linh có điểm đánh giá thấp nhất, hơn nữa năng lực đặc biệt ít người dùng, chỉ cần 60 đồng linh hồn tiền là có thể mua được. Còn trang bị cấp thánh linh có điểm đánh giá từ 971.000 điểm, cộng thêm khảm đá quý, hoặc đã cường hóa đến khoảng 10, giá khoảng 300-700 đồng linh hồn tiền. Ác ma hút máu loại này ngoại lệ. Vũ khí đó tuy chưa từng chế tạo qua, lại là sản phẩm sau khi đánh chết cổ thần. Có khi, giá cả trang bị không thể hoàn toàn xem phẩm chất và điểm đánh giá. Tô Hiểu đã từng thấy một trang bị màu tím giá cao tới 6.700 đồng linh hồn tiền. Vật đó tăng 12 điểm thuộc tính may mắn, cấp độ cường hóa cao tới U15, trên bề mặt còn khảm hai viên đá quý đặc tính may mắn cấp sử thi. Còn lần này Benny gửi tới là một đôi giày chiến kim loại nhẹ nhàng cấp thánh linh, đến từ một thương hội. Hay nói đúng hơn, chỉ có thương hội mới có thể chế tạo ra loại trang bị này. Tàn bạo ở vỡ nát 12. Nơi sản xuất, chiến trường Bát Giai. Phẩm chất, cấp thánh linh. Loại, giày chiến. Độ bền, 162, 162. Yêu cầu trang bị, lực lượng chân thật 148 điểm, nhanh nhẹn chân thật 105 điểm. Hiệu quả trang bị 1, tàn bạo, bị động tổng sát thương công kích loại đá kỹ tăng 48%, tốc độ di chuyển tăng 12%. Hiệu quả trang bị 2, vỡ nát, bị động đá kỹ bổ sung hiệu quả nát giáp, phá khiên, phá hủy khiên bảo vệ bạo lực, lực nổ tung, vỡ nội tạng, lực xuyên thấu. Hiệu quả cường hóa, đôi 5 hiệu quả kèm theo, độ bền trang bị ô 10 điểm. 8 hiệu quả kèm theo, tăng độ bền trang bị. 10 hiệu quả kèm theo, trọng lượng trang bị giảm 75%. 12 hiệu quả kèm theo, số lượng khảm đá quý ô 1, số lượng khảm đá quý cấp sử thi E2. Hiệu quả khảm, 7 viên. Người không biết sợ, đá quý cấp sử thi công kích loại đá kỹ tăng 10%. Tham thực. Đá quý cấp sử thi công kích loại đá kỹ tăng 11,7%. Hủy diệt, đá quý cấp sử thi công kích loại đá kỹ tăng 9%. Dũng thép, đá quý cấp sử thi công kích loại đá kỹ tăng 16%. Nguồn gốc lực mạnh, đá quý cấp sử thi công kích loại đá kỹ tăng 9,5%. Đinh nhọn hình chữ T, đá quý cấp sử thi công kích loại đá kỹ tăng 12%. Thương hại, đá quý cấp sử thi công kích loại đá kỹ tăng 13,7%. Điểm đánh giá 1.000, điểm đánh giá trang bị cấp thánh linh là 701.000 điểm. Giới thiệu ngắn gọn, ngươi nhất định phải mặc nó đi công kích địch nhân. Ngươi là ma quỷ sao? Giá cả, sau khi mặc không thể giao dịch. Hết chương 2722. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.